Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 532 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bọn họ chỉ có thể xấu hổ cùng nhau thì tẩm vị Diêm Tôn đại nhân vui vẻ ra mặt này vào ban đêm. Đương nhiên, trong đó Huân Nhi không tham gia, bởi vì nàng cần duy trì thân thể, để không phá vỡ tầng rào cản kia, sau này mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Thực lực tăng trưởng trên diện rộng, chỉ có hai nha đầu ấm giường là Hàn Nguyệt và Hổ Gia là thực hiện trách nhiệm của mình. Thế là, đôi phu thê ân ái này trực tiếp ra đường náo loạn. Lần đầu tiên tay trong tay đi dạo phố, trên mặt cả hai đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối với những ánh mắt xung quanh, hai người tự nhiên đều chọn lờ đi. Trong lòng họ, họ đang ở trong thế giới nhỏ của riêng hai người. Quay về những ánh mắt đủ mọi tư vị xung quanh, Ngô Thiên trong lòng chỉ cười một tiếng, bản tọa ra ngoài chính là để náo loạn đường phố. Các ngươi dám đến gần vợ ta, bản tọa liền giết các ngươi, bản tọa chính là bá đạo như vậy đấy. Đi một đoạn, Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên đến phủ đệ của Hàn Phong. Đối với hai vị này, hạ nhân trong phủ Hàn Phong vừa nhìn thấy đã trực tiếp quỳ xuống. Đừng nói là họ, ngay cả chủ nhân của họ là Hàn Phong nhìn thấy hai vị này cũng phải quỳ, huống chi là họ. Ngô Thiên sau khi gặp Hàn Phong, liền trực tiếp nói thẳng ý định, đó là họ sắp rời khỏi Hắc Giác Vực. Trong một ngày, Ngô Thiên đã sắp xếp cho Lâm Tu Nhai và những người kia vào ở trong Thải Lân Thành đang xây dựng, mệnh cho ba người thống lĩnh một số người làm thủ vệ. Điều này đủ để thấy Ngô Thiên coi trọng họ đến mức nào, phải biết sau này đó sẽ là chủ thành của Thải Lân Các, cũng chính là đại bản doanh. Về phần Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt thì vẫn ở lại Già Nam Học Viện. Thực lực của họ vẫn là đấu linh, theo quy củ của Già Nam Học Viện thì tự nhiên là chưa tốt nghiệp. Mấy nàng cũng không có ý định đi theo Ngô Thiên, họ biết với thực lực của mình chỉ là gánh nặng mà thôi. Họ chỉ có thể ở nhà chờ nam nhân của mình trở về. Huân Nhi cũng hiểu ý, không muốn đi theo, sau này cơ hội ở bên nhau còn nhiều, không vội nhất thời. Chỉ cần Tiêu gia kia vẫn còn, nàng cũng không cần trở về tộc, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca. Ngô Thiên cũng hiểu đạo lý này, bởi vậy hắn tính toán, khoảng cách đến lúc Tiêu Chiến bị Hồn Điện bắt đi còn hơn một năm, gần hai năm thời gian. Với thời gian nhiều như vậy, hắn hoàn toàn có thể để thế lực của Thải Lân các uy chấn đấu khí đại lục. Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi. Khi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang ở trong phủ đệ của Hàn Phong giao phó công việc, một đội trưởng thủ vệ cường giả đấu vương đột nhiên vội vã chạy vào, quỳ lạy nói, các chủ, phó các chủ, bên ngoài có một lão ông tóc bạc trắng, điểm danh muốn gặp các chủ đại nhân. Hàn Phong nhíu mày, tức giận nói, một lão ông điểm danh muốn gặp các chủ đại nhân, ngươi không biết phải làm sao à? Tên cường giả đấu vương kia mặt mày khổ sở, uất ức nói, bẩm phó các chủ, lão ông bên ngoài tên là Ngô Cảm, ông ta nói mình là nô lệ vương của các chủ đại nhân. Nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Phục. Mỹ Đỗ Toa nghe thấy ba chữ nô lệ vương, đôi môi đỏ mọng không nhịn được cong lên bật cười. Cái tên gọi này thật sự gợi lại ký ức, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vui vẻ không ngớt. Ngô Cảm này, không, Hải Ba Đông này, đường đường từng là cường giả đấu hoàng bát tinh, có thể đại chiến với nàng, lúc này lại tự nhận mình là nhân vật nô lệ vương. Thật sự quá hài hước, có điều hắn có thể có giác ngộ như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Nô lệ vương. Ngô Cảm. Ngô Thiên trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc nói. Ngô Cảm này chính là băng hoàng Hải Ba Đông, hắn vậy mà lại từ Ô Thản Thành đến đây, chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện rồi. Trong mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, ra lệnh cho tên cường giả đấu vương kia, nhanh cho băng hoàng vào. Cường giả đấu vương, vải trưởng, băng hoàng. Cường giả đấu hoàng. Nô lệ vương. Ta đáng bị đánh ư, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm của Chúc Khôn lúc này thật sự là mộng bức. Trừ người cha đã chết không biết mấy vạn năm của gã ra, còn chưa có ai dám đánh vào đầu gã như vậy. Cái quái gì thế này rốt cuộc là ai đáng bị đánh, trong lòng ngươi không tự biết sao? Ngô Thiên nhìn Chúc Khôn đang mộng bức, trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường. Chúc Khôn, hắn nói ta là đồ ngốc, nhưng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bản Long Hoàng có phải ngốc đến nhà rồi không? Chẳng lẽ là do bao năm một mình ở đây nên bị uất ức rồi? Hộ pháp trưởng lão đại nhân một lần nữa tức giận đứng lên khỏi ghế. Chỉ tay vào Chúc Khôn mắng, lão Long nhà ngươi, con gái ngươi ở Già Nam Học Viện một người bạn cũng không có, ngươi vậy mà còn cười được. Ngươi có biết nó cô đơn đến nhường nào không? Chúc Khôn bị mắng đến á khẩu không trả lời được, bởi vì Ngô Thiên mắng rất đúng. Vừa rồi gã vậy mà không chú ý đến điểm này, con cái ngay cả bạn bè cũng không có. Mặc dù khiến cho các trưởng lão và học viên phải e sợ, nhưng đến một người bạn cũng không có. Gã làm cha vậy mà không phát hiện ra điểm này, quả thực hổ thẹn với thân phận người cha. Cái đầu cao ngạo của gã trực tiếp bị Ngô Thiên mắng cho cúi thấp xuống, cảnh này khiến Ngô Thiên nhìn cũng có chút chua xót. Ai có thể ngờ được lão Long Hoàng uy nghiêm vô cùng lại có thể biểu hiện ra một mặt nhân tính như vậy. Ngô Thiên vỗ vỗ vai Trúc Khôn an ủi, ngươi cũng đừng quá thương tâm, bây giờ ta đang ở trong viện, nó còn có ta là ca ca, ta sẽ bảo vệ nó, làm cho nó cảm thấy được sự ấm áp. Cảm ơn ngươi, Ngô Thiên tiểu hữu. Trúc Khôn từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ. Ngô Thiên vì không để Trúc Khôn hiểu lầm, tiếp tục nói, ngoài ta ra, người ngươi cần cảm ơn còn rất nhiều. Bây giờ nó đã gia nhập thế lực học viện Nhật Diễm Minh, ở trong đó ngoài ta ra, nó còn có rất nhiều bạn bè. Trúc Khôn gật gật đầu, rồi cười một tiếng nói, ta hiểu, ngươi muốn nó nhanh chóng lớn lên. Nhưng huyết mạch của ta và Nghi Nghi giống nhau, không thể làm cho nó trưởng thành được. Cho dù là hóa hình đan, có lẽ cũng không thể làm cho Nghi Nghi lớn lên, bởi vì nó đã ăn hóa hình thảo, dược hiệu của hóa hình đan sẽ không được kích hoạt hoàn toàn, nhiều nhất cũng chỉ làm nó lớn hơn một chút mà thôi. Ngô Thiên gật gật đầu, có điều ngươi hiểu cái quái gì? Cái gì gọi là ta muốn làm cho nó nhanh chóng lớn lên, ngươi còn có chút lương tâm không? Ta cũng cho rằng hóa hình đan đối với nó vô dụng. Nó đã thôn phệ nhiều dược liệu như vậy, một viên hóa hình đan bình thường tự nhiên là không được, việc này sau này cần phải nghĩ cách khác. Trúc Khôn gật đầu nói, vậy sau này phải phiền ngươi nhiều rồi. Ta bị đà xá cổ đế nhốt ở đây, không ra ngoài được thật quá thống khổ. Ngô Thiên nhìn về phía Trúc Khôn nói, ta có thể mang một tia linh hồn lực của ngươi đi gặp Tử Nghiên, sau này ngươi cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ nó, thế nào? Cái gì? Ngươi nói thật sao? Trúc Khôn không thể tin nổi nhìn về phía Ngô Thiên, kinh ngạc nói. Ngô Thiên cao thâm khó dò gật gật đầu. Lão Long Hoàng Trúc Khôn lúc này nhìn Ngô Thiên đầy thần bí, nheo mắt lại, hắn rốt cuộc là ai? Biết thân phận của gã thì thôi, còn biết nơi này là động phủ của đà xá cổ đế, biết nhiều bí mật như vậy cũng thôi đi. Trên người hắn còn có 4 loại dị hỏa, dựa vào chút sức mạnh đó là có thể đến được đây, quả thực thần bí đến kinh người. Hắn rốt cuộc là ai? Trúc Khôn trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không trực tiếp hỏi, bởi vì gã biết hỏi cũng như không. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Ngô Thiên này càng là như thế. Hắn đã cứu con gái gã, còn nói cho gã biết hiện trạng của con gái, hoàn toàn là ân nhân của hai cha con gã và cả tộc Thái Hư Cổ Long. Gã làm sao có thể đối với ân nhân mà hỏi đông hỏi tây chứ? Có điều, nếu như ân nhân này không đánh gã thì tốt hơn. Nhìn Ngô Thiên cao thâm khó dò không để ý đến mình nữa, trên người Trúc Khôn nhất thời bay ra một tia linh hồn hư ảo. Ngô Thiên nhìn về phía tia linh hồn của Long Hoàng, chợt, trong tay lóe lên, xuất hiện một đóa hoa cúc màu vàng. Đóa hoa cúc này cho ngươi ký thác, ngươi vào trong này đi, ta mang ngươi ra ngoài. Mẹ nó! Trúc Khôn cười khổ nói, không phải, Ngô Thiên tiểu hữu, ta có thể đổi vật ký thác khác không? Ngô Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, không thể. Vừa rồi ở bên ngoài, ta cũng để linh hồn của một đấu tôn khác chui vào bông hoa cúc y hệt của ngươi rồi. Tâm thái Trúc Khôn nhất thời sụp đổ, ta có thể so với một tên đấu tôn quèn sao? Lão tử là đấu thánh đỉnh phong, đấu thánh đỉnh phong trâu bò nhất đấu khí đại lục, ngươi để ta ký thác vào hoa cúc. Ngô Thiên, ta cần biết ngươi là đấu thánh đỉnh phong gì, là linh hồn thì cứ chui vào hoa cúc cho ta. Trúc Khôn thấy không thể thay đổi được ý của Ngô Thiên, đành im lặng để tia linh hồn kia chui vào trong đóa hoa cúc. Ngô Thiên hài lòng thu lại, sau đó Trúc Khôn trố mắt kinh ngạc, cả phát hiện ra tia linh hồn của mình căn bản không cảm nhận được cảnh tượng xung quanh. Hai mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái này cũng quá thần kỳ rồi. Tia linh hồn lực của ta tuy rằng không mạnh, chỉ có một chút thực lực, nhưng cũng mạnh hơn tiểu tử này chứ. Vậy mà có thể bị hắn che đậy mọi thứ xung quanh, tiểu tử này cũng quá quỷ dị rồi. Ngô Thiên thấy Trúc Khôn nghi hoặc, cũng không nói thêm gì, mà là vung tay áo ném ra một ít thức ăn và thảo dược. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Ngô Thiên truyền ra, ngươi yên tâm, không quá mấy chục năm nữa ngươi sẽ được tự do. Trong thời gian này ngươi cứ ở đây trồng hoa, dưỡng cỏ đi, ta đi trước. Mẹ nó! Trúc Khôn buông một tiếng chửi thề, tiểu tử này vậy mà lại coi gã như một ông già quá bụa. Thật quá đau lòng. Có điều, những đóa hoa, ngọn cỏ này trông cũng thật có chút đáng yêu. Ngô Thiên không quay đầu lại mà bay thẳng ra ngoài, có gì để nói nữa chứ? Một tia linh hồn của lão Long này còn đang trên người hắn đây. Căn bản là chưa từng tách ra, còn có gì tốt để chào hỏi nữa. Trong mắt Trúc Khôn, Ngô Thiên chỉ vài lần chớp mắt đã đến được cuối không gian. Lòng Trúc Khôn thắt lại, không gian này là nhà tù mà đà xá cổ đế dùng để giam cầm gã. Gã đã không chỉ một lần muốn dùng một tia linh hồn đi ra ngoài tìm con gái, đi truyền tin cho Thái Hư Cổ Long. Nhưng mỗi lần đến cuối không gian, ngay lập tức sẽ bị một sức mạnh kinh khủng xuất hiện, đánh gã trọng thương và ngăn cản gã ra vào. Mà bây giờ trong mắt gã cũng lộ ra một tia mong đợi, Ngô Thiên này thật sự có thể đưa gã ra ngoài sao? Trong mắt Trúc Khôn, thân hình Ngô Thiên khẽ động, trực tiếp chui ra khỏi không gian. Điều này khiến Trúc Khôn không nhịn được vui mừng, vậy mà thật sự có thể đi ra ngoài. Cái tên tiểu tử Ngô Thiên này rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả sức mạnh của Đà Xá Cổ Đế cũng không có tác dụng gì với hắn? Như vậy nói cách khác, lời Ngô Thiên nói mấy chục năm nữa gã có thể ra ngoài là sự thật. Đà Xá Cổ Đế, ngươi cái thứ khốn nạn, ha ha ha, chúc khôn ta vậy mà thật sự có thể đi ra ngoài. Ta làm vườn, ta trồng cỏ, tốt quá rồi, thật sự là quá tốt rồi. Sắp tới ta có thể nhìn thấy con gái của ta rồi. A ha ha ha. Thế giới đỏ rực, vẫn âm u tử khí như vậy, ngoài tiếng dung nham chảy ra, nơi này tĩnh lặng như một tử địa. Tầm mắt xuyên qua dung nham, ở nơi sâu thẳm vô tận, một ngọn lửa bốn màu dễ thấy đang chậm rãi bay lượn. Mà ở bên trong nó, còn tỏa ra ánh sáng bảy màu sặc sỡ, và trong đó còn có hai thân thể không mảnh vải che thân đang ẩn hiện. Tên cường giả đấu vương đến báo tin, khi nghe thấy lão đầu râu bạc bên ngoài lại là một cường giả đấu hoàng, vẻ mặt của hắn đúng là như chó thấy mặt trời. Một lão ông như vậy sao lại là một cường giả đấu hoàng được chứ? Nếu có thể được Diêm Tôn đại nhân gọi là băng hoàng, vậy thì vị cường giả đấu hoàng này chắc chắn không thể nghi ngờ. Hắn vội vã chạy ra ngoài, mời trâu bò băng hoàng vào trong. Băng hoàng tự nhiên chính là Hải Ba Đông. Nếu hắn đã đến đây, vậy chứng tỏ cái tên Ngô Cảm kia đã biến mất khỏi đại lục này. Hải Ba Đông mặc một bộ trường bào màu lam, trên người đầy vẻ phong trần. Đương nhiên, cái phong trần này không phải là phong trần bụi đời, mà là do chạy đi vội vã nên người dính đầy bụi đất. Ngay cả bộ râu cũng có chút bụi bặm. Sau khi Hải Ba Đông đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được bóng người quen thuộc kia. Bóng dáng của Ngô Thiên đã khắc sâu trong đầu hắn, không thể nào phai mờ được. Hết cách rồi, ai bảo hắn là nô lệ chứ? Mà khi khóe mắt của hắn vô tình lướt qua vải chưởng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hải Ba Đông sợ đến mức thân già mềm nhũn, trong lòng gầm thét. Lúc này, không thể nói trong lòng hắn kinh hãi và sợ hãi đến mức nào. Dù sao vị này chính là tồn tại đã phong ấn đấu khí của hắn xuống đấu linh, đánh cho hắn đến mức con cái cũng không nhận ra. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám gào thét trong lòng, chứ không dám thật sự kêu ra tiếng. Nếu hắn trực tiếp gọi ra câu nói vừa rồi, kết cục của hắn chắc chắn là không. Hắn không dám hô lên vải chưởng, Mỹ Đỗ Toa. Đây quả thực là hành vi sỉ nhục chủ nhân. Đường đường là nô lệ vương, sao hắn lại có thể làm như vậy chứ? Hoan đã. Không đúng, ánh mắt của Hải Ba Đông, theo ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa, quét xuống phía dưới. Chân. Đôi chân trắng ngần. Đôi chân thon dài. Đôi chân dài miên man. Khụ, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà đã hóa thành hình người. Trở thành hình người, chẳng phải chứng minh thực lực của nàng đã đột phá đến đấu tông sao? Dù sao trước đây chủ nhân hắn đã nói như vậy, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành hình người, thực lực của nàng chính là đấu tông. Ở Gia Mã Đế Quốc, cường giả đấu tông là số 1A, sau này chẳng phải sẽ uy chấn cả đế quốc sao? Nếu Ngô Thiên biết hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói hắn quá nhỏ. Thật sự quá nhỏ. Những chỗ cần nhỏ đều nhỏ. Đương nhiên là nói đến tầm nhìn quá nhỏ. Hải Ba Đông dưới sự dẫn dắt của vị cường giả đấu vương kia, đi vào trong phòng. Khi Ngô Thiên nhìn thấy vị lão ông quen thuộc này, trong lòng vẫn rất vui mừng, dù sao đây cũng là nhân chứng cho mối quan hệ của hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trước đây, người đầu tiên họ gặp chính là lão đầu này, cái danh hiệu Nô Lệ Vương, hắn thật xứng với tên gọi. Hải Ba Đông bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hộ pháp trưởng lão đại nhân. Hải Ba Đông vội vàng khom người bái kiến. Là một Nô Lệ Vương, Hải Ba Đông biết rõ chủ nhân của mình nghĩ gì. Ít nhất vị chủ nhân này rất tôn trọng vợ của mình, bản thân trâu bò thì thôi, còn đặc biệt sủng vợ. Vì vậy, tuy là đồng thời bái kiến, nhưng hắn vẫn đặt tên Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên trước. Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, Hải Ba Đông này vẫn là Hải Ba Đông ngày nào, thật sự là không quên bản tâm. Băng Hoàng không cần đa lễ, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy người quen cũ này, trong lòng cũng rất hài lòng. Dù sao đây đối với nàng cũng là một người bạn cũ, cũng là người bạn tốt đầu tiên của nàng và lão công. Một câu vất vả rồi, khiến cho Hải Ba Đông mắt hoe hoe. Lão phu trả giá tất cả đều đáng giá. Ngô Thiên nhìn thấy lão ông quen thuộc, cũng không có quá nhiều khách sáo. Dù sao Hải Ba Đông vừa là bằng hữu, cũng là thuộc hạ của hắn. Hắn không quản ngại vạn dặm đến đây, chắc chắn là có đại sự bẩm báo. Nhíu mày, Ngô Thiên nói thẳng, băng hoàng Hải Ba Đông, ngươi vì sao đến đây, chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện rồi? Hải Ba Đông, với tư cách là đại lão được Ngô Thiên để lại ở Tiêu gia, nhiệm vụ của hắn chính là giám thị tình hình gần đây của Tiêu gia. Nếu có đại sự, chỉ cần cử người đến báo cho Ngô Thiên là được. Đương nhiên, sau khi tất cả mọi người biết Ngô Cảm là một đại lão ẩn giấu, Hải Ba Đông không thể tiếp tục làm quản gia được nữa, hắn chỉ có thể ở Ô Thản Thành cùng với lão bản quán trà Đằng Ưng chơi đùa. một người phụ trách mở quán trà ở các nơi trong Gia Mã Đế Quốc, một người phụ trách an toàn cho quán trà. Hải Ba Đông trực tiếp bộc lộ thực lực cường giả đấu linh, uy chấn các nơi. Mở quán trà mà thôi, có cường giả đấu linh làm chỗ dựa, tự nhiên là xuôi chèo mát mái. Vì vậy, vị đấu hoàng Hải Ba Đông này đã ở Ô Thản Thành dưỡng lão đấu hoàng cũng trở thành một kẻ tấu hài, ở trong quán trà nhỏ ở Ô Thản Thành, chuyên tâm tu thân dưỡng tính nhưng, cuộc sống tiêu dao này, đã bị kết thúc vào mấy ngày trước. Đối với câu hỏi của Ngô Thiên, sắc mặt Hải Ba Đông trầm xuống, ngưng trọng nói, bẩm hộ pháp trưởng lão đại nhân, tiêu gia đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy ngày trước, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, những người đã thành lập dông binh đoàn ở Mạc Thành, đã trở về tiêu gia thăm phụ thân Tiêu Chiến của họ. Đêm đó tự nhiên là ăn mừng linh đình. Nhưng chính trong lúc ăn mừng đó, nó đã biến thành một bữa tiệc máu. Những người đó quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức ta tuy cảm nhận được họ nhưng cũng không dám đi ra ngoài. Ngô Thiên gật gật đầu, đây cũng là điều hắn đã dặn dò Hải Ba Đông trước đó. Bất kể tiêu gia xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cần toàn thân trở ra là được. Sự sống chết của họ không liên quan gì đến hắn, chỉ cần sau đó nói cho hắn biết là được. Những kẻ ra tay với tiêu gia này, Ngô Thiên không cần nghĩ cũng biết là ai, ngoài hồn điện ra còn có thể là ai nữa chứ. Đơn giản là vì đà xá cổ đế ngọc mà thôi. Còn Vân Lam Tông, bọn họ bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Vân Sơn lão già kia tuy là quân cờ, nhưng cũng sẽ không để mình bại lộ trước, làm bôi đen danh tiếng của Vân Lam Tông. Nếu Vân Lam Tông ra tay, sẽ bị người ta nói Vân Lam Tông vì chuyện từ hôn nhảm nhí kia mà diệt khẩu tiêu gia. Chuyện này quả thực quá nhỏ nhen. Nhìn thấy Ngô Thiên gật đầu, Hải Ba Đông tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Ngô Thiên. Dù sao trước khi hắn đến tiêu gia, Ngô Thiên đã nói với hắn về sự tồn tại của hồn điện. Mặc dù hắn không hiểu hồn điện rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần nghiêm nghị của Ngô Thiên bây giờ, liền hiểu hồn điện còn mạnh hơn hắn tưởng. Dù sao hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã là cường giả đấu tông, cường giả đấu tông cũng không đối phó được hồn điện sao? Hải Ba Đông thấy những người khác còn nghi ngờ, trong mắt lóe lên một tia sáng, tiếp tục kể, ngày hôm sau, ta đến tiêu gia thì trông thấy xác chết la liệt khắp nơi, trong đó có cả đại trưởng lão tiêu gia cùng nhiều thành viên quen thuộc khác. Có điều vẫn có một số tộc nhân tiêu gia chạy thoát, trong đó có hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, sau đó họ bị truy sát, trên đường đi tử thương nặng nề, cuối cùng mới một lần nữa chạy trở về Mạc Thành trong sa mạc tháp qua nhĩ. Bởi vì Mạc Thành mới được xà nhân tộc bảo vệ, những người đó liền từ bỏ truy sát, để cho họ được thở dốc. Sau đó, ta cũng theo đến Mạc Thành, tìm hiểu tình hình của họ. Nhưng phát hiện tiêu gia tử thương cực kỳ nặng nề, Tiêu Đỉnh cũng bị trọng thương, toàn tộc trên dưới cũng chỉ có tiểu tử Tiêu Lệ kia may mắn, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Sau khi nhìn thấy ta, Tiêu Lệ cũng đã nói ra những điều quỷ dị kia. Những người đó trên người tỏa ra khí tức âm lãnh, họ giống như một đám bóng đen không nhìn rõ dung mạo. Trong thế giới dung nham dưới lòng đất, có một nơi tỏa ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu sặc sỡ này tự nhiên là do thất thải thôn thiên mãn phát ra. Vị trí của thế giới dung nham này có lẽ là ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Lý do Ngô Thiên vẫn chưa ra ngoài chính là vì muốn hoàn thành một chuyện cuối cùng ở dưới lòng đất này. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất. So với Vẫn Lạc Tâm Viêm, so với việc thu phục Thiên Hỏa Tôn giả và lấy được linh hồn của Chúc Hôn, chuyện này còn quan trọng hơn rất nhiều. Chuyện này chính là để cho bà xã Mỹ Đỗ Toa của hắn chân chính hóa hình, mọc ra đôi chân nhỏ thực sự. Thực lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuy đã sớm đột phá đến đấu tông, nhưng linh hồn và thân thể vẫn luôn chưa dung hợp. Đến nơi này, chính là để giúp nàng hoàn thành bước cuối cùng này. Mà bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc đó. Con rắn nhỏ bảy màu quấn quanh cánh tay Ngô Thiên lúc này, đôi mắt không ngừng biến ảo màu sắc, lúc thì ôn nhu, lúc thì tràn đầy sinh khí. Rất rõ ràng, bên trong thân thể con rắn nhỏ này có hai linh hồn đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế. Hai linh hồn này tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Đối với cuộc tranh giành này, Ngô Thiên cũng không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặc dù biết kết quả cuối cùng, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào can thiệp. Cuộc tranh giành kéo dài gần 10 phút, sau đó, một luồng ánh sáng bảy màu óng ánh từ trong cơ thể Thôn Thiên Mãn tuôn ra. Nó hung hăng quẩy đuôi, thân thể nhỏ nhắn từ cánh tay Ngô Thiên bắn mạnh ra, sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới dung nham được bao bọc bởi dị hỏa bốn màu của Ngô Thiên. Thôn Thiên Mãn vừa ra khỏi lớp bao bọc của dị hỏa bốn màu, dung nham màu đỏ thẫm xen lẫn màu đen xung quanh liền ập tới. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng bảy màu trên người Thôn Thiên Mãn lại cấp tốc chuyển động. Sau đó, một thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc trắng, khiến Ngô Thiên thèm muốn bấy lâu mà không thể làm gì, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn mỹ nhân yêu diễm đầy mê hoặc đột nhiên hiện ra này, tim Ngô Thiên cũng theo đó mà kích động. Xuất hiện trước mặt hắn chính là bà xã Mỹ Đỗ Toa, và lúc này, trên người Mỹ Đỗ Toa quả thực không có bất kỳ mảnh vải che thân nào. Đôi chân nhỏ tinh xảo đang lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng xinh đẹp. Đối với Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ thẳng thắn đối mặt. đương nhiên không thẳng thắn cũng không được, bởi vì ở đây chỉ có dung nham chứ không có gì khác yêu diễm mà đầy mê hoặc, thân thể như ngọc trắng thỉnh thoảng lại toát ra ánh hào quang, đủ để khiến vô số nam nhân vì đó mà điên cuồng. Đồng thời, khuôn mặt vốn luôn lạnh như băng với bất kỳ ai này còn hiện lên một vệt hồng hào xấu hổ, hình ảnh này quả thực không thể hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, bất kể mỹ nhân trước mặt có hoàn mỹ đến đâu, đối với Ngô Thiên mà nói đều là một thử thách rất lớn. Bởi vì, đây là một bà xã đại nhân thử thách thể lực, sức chịu đựng và các tố chất thân thể khác của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa xuất hiện, thế giới dung nham xung quanh liền chuyển động. Tự nhiên là những hỏa diễm tích dịch nhân đang bảo vệ thế giới dung nham đã đến. Ngô Thiên nhất thời bộc phát ra dị hỏa bốn màu, mở rộng vòng bảo hộ. Hắn dùng dị hỏa không có nhiệt độ ngưng tụ thành một bộ váy dài màu đỏ, che đi thân thể uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa. Lồng phòng hộ dị hỏa và chiếc váy dài màu đỏ đã ngăn cản ánh mắt dò xét của những hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh. Dù là vậy, những hỏa diễm tích dịch nhân kia vẫn vây quanh bên ngoài. Nhìn năng lượng hỏa diễm quen thuộc này, hai con hỏa diễm tích dịch nhân màu trắng liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc. Lại là cái tên chết tiệt này, hắn không có chuyện gì làm nên trêu chọc bọn họ chơi à, không có chuyện gì làm lại tạo ra một chút sức mạnh đặc biệt, triệu tập bọn họ đến đây chơi vui lắm sao? Ngô Thiên nhìn thấy đám hỏa diễm tích dịch nhân đông như kiến bên ngoài, lộ ra một vệt cười khổ. Mà thân thể mềm mại trong lòng hắn cũng nhận ra cảnh vật xung quanh cực kỳ không đúng, nhìn về phía những hỏa diễm tích dịch nhân khiến nàng run rẩy. Cánh tay ngọc ôm lấy eo Ngô Thiên càng siết chặt hơn, lông mày nhất thời nhíu lại, có chút sợ hãi hỏi Ngô Thiên, hộ pháp linh, đây là nơi nào? Vì sao bọn họ mạnh như vậy? Cảm giác bọn họ mang lại cho ta, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ để tiện tay xóa sổ ta. Ngô Thiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Mỹ Đỗ Toa, ôn nhu nói, đừng sợ, bọn họ sẽ không tấn công chúng ta đâu. Bọn họ là hỏa diễm tích dịch nhân trong thế giới dung nham này, bất kỳ ai trong số họ cũng có thực lực đấu tôn, hai con màu trắng kia càng là thực lực bán thánh. Bán thánh? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lộ ra vẻ nghi hoặc, rất rõ ràng nàng vẫn chưa tiếp xúc đến cảnh giới này. Ngô Thiên cười nhạt, kiên nhẫn giải thích, cường giả đấu tôn khi tu luyện đến cửu tinh đấu tôn còn cần phải trùng tu. Cứ như vậy, từ một chuyển tu luyện đến cửu chuyển, cũng chính là 9 lần, sau đó còn cần đột phá đến cảnh giới bán thánh. Đương nhiên cũng có một số tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, có thể trực tiếp vượt qua bán thánh, đột phá thẳng đến cảnh giới đấu thánh. Sau khi nghe xong, Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, cảnh giới này rất rõ ràng đối với nàng mà nói còn rất xa xôi. Biết được rồi thì thôi, nhưng không biết cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới. Nhìn thấy những hỏa diễm tích dịch nhân đang vây quanh bên ngoài, Ngô Thiên thật sự bất đắc dĩ. Bọn họ không thể cứ ở đây mãi được, như vậy sẽ rất lúng túng. Ngô Thiên chợt lấy ra một đóa hoa cúc, trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó, từ đóa hoa cúc bay ra một linh hồn hư ảo như những hỏa diễm tích dịch nhân kia, khi nhìn thấy linh hồn này, nhất thời bộc phát ra năng lượng ngút trời. Hai con tích dịch nhân màu trắng kia, mắt lộ ra vẻ tà nhẫn, giận dữ nói, một linh hồn tàn phế của đấu tôn nhỏ bé, dám trêu chọc chúng ta, giết không tha. Vãi chưởng, vãi chưởng. Hộ pháp trưởng lão đại nhân, ngài đây là muốn hại chết ta à? Tiếng kêu sợ hãi này đương nhiên không phải là của lão Long Hoàng Chúc Khôn. Âm thanh này tự nhiên là của nô lệ mới thu của hộ pháp linh đại nhân Ngô Thiên, Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa sợ đến mức hét lên, ông ta vội vã chui vào trong lồng phòng hộ dị hỏa của Ngô Thiên, ngay cả đóa hoa cúc ký thác của mình cũng không cần nữa. Ngô Thiên nhìn Diệu Thiên Hỏa chui vào, khóe miệng không ngừng co giật. Ặc, cái đó, bản tọa nói ném nhầm, ngươi tin không? Diệu Thiên Hỏa nhìn Ngô Thiên, khóe miệng khô khốc co rúm, mẹ nó, bản tôn khổ quá mà. Ồ, mỹ nữ yêu diễm đến kỳ lạ này là ai? Ở đâu ra vậy? Xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là nữ chủ nhân của ta sao? Tiểu Thiên Hỏa, tham kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Diệu Thiên Hỏa chớp mắt một cái, liền đoán được thân phận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vội vàng bái kiến. Hoàn toàn không có ý định trách móc cái tên chủ nhân hãm hại người này, hắn nói ném nhầm tất nhiên là ném nhầm rồi. Ngô Thiên đối với điều này rất hài lòng, Thiên Hỏa Tôn giả này so với Băng Hoàng Hải Ba Đông trung thành không kém chút nào, xem ra cũng rất hiểu chuyện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía linh hồn phiêu đảng của Thiên Hỏa Tôn giả, đôi mắt đẹp dài hẹp chớp chớp, nói, Thiên Hỏa Tôn giả, không cần đa lễ. Ngô Thiên vì để cho Thiên Hỏa Tôn giả tin rằng hắn thật sự ném nhầm, hắn lại ném đóa hoa cúc khác ra ngoài. Lần này sẽ không sai nữa. Trong khoảnh khắc lão Long Hoàng Chúc không xuất hiện, những hỏa diễm tích dịch nhân kia nhất thời khuỵu gối xuống. Bái kiến, thần mộ thủ hộ giả. Thiên Hỏa Tôn giả, vãi chưởng, vậy mà thật sự là ném nhầm. Mỹ Đỗ Toa. Lúc này, khóe miệng Chúc Khôn giật giật, mẹ nó chứ. Vốn tưởng rằng xuất hiện là sẽ gặp được con gái bảo bối của mình, nhưng bây giờ là tình huống quái gì thế này? Từ một vùng tăm tối, lại đến một thế giới đỏ rực, trước mặt còn có một đám rác rưởi. Đám rác rưởi này gã rất quen thuộc, đây chẳng phải là mấy con bò sát nhỏ kia sao? Khóe miệng không ngừng co giật, gã quay đầu nhìn về phía ngọn lửa bốn màu đang bùng cháy phía sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ôi! Vừa rồi đúng là có khí mà không có chỗ xả, bây giờ trước mặt lại có một đám bao cát, Chúc Khôn nhất thời giận dữ hét lên, cút! Mẹ nhà các ngươi cút xa cho ta! Vâng, thần mộ thủ hộ giả! Hai con tích dịch nhân màu trắng nhất thời cung kính dẫn dắt một đám tích dịch nhân màu đỏ rời đi. Chúc Khôn trong khoảnh khắc xoay người, vẻ mặt từ uy nghiêm liền trở nên có chút hiền lành. Sau đó, thân thể hóa thành một bóng mờ, chui vào trong đóa hoa cúc kia. Mà đóa hoa cúc bên cạnh cũng bị kéo lại cùng nhau, chờ đợi Ngô Thiên thu hồi. Ngô Thiên nở nụ cười, vẫy tay thu hai đóa hoa cúc nhỏ lại. Thiên Hỏa Tôn giả đang ngơ ngác ở một bên, nhìn về phía đóa hoa cúc của mình, bản tôn cảm tạ ngài tám đời tổ tông. Sau đó, ông ta cũng hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong đóa hoa cúc còn lại. Ông ta không chui vào không được. Lúc trước tuy rất ghét đóa hoa cúc này, nhưng bây giờ lại rất yêu thích nó. Ngươi xem hoa cúc thơm thế nào, đẹp thế nào, ý nghĩa tốt đẹp thế nào. Bản tôn thật sự không phải vì sợ hãi cái giọng gầm vừa rồi đã dọa chạy đám hỏa dịch nhân kia đâu. Thật đấy. Sau khi hai đóa hoa cúc được Ngô Thiên thu hồi và che đậy lại, hắn dịu dàng cười với Mỹ Đỗ Toa, như vậy nơi này đã đủ yên tĩnh rồi. Khà khà khà. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt một cái, tựa vào lòng Ngô Thiên. Trên người Ngô Thiên tỏa ra một luồng sức hút, thu hồi lại bộ váy đỏ do dị hỏa biến thành trên người nàng. Theo năng lượng dị hỏa chậm rãi rút đi, thân thể mềm mại khiến Ngô Thiên xúc động kia lại một lần nữa hiện ra. Bụng dưới của Ngô Thiên trong nháy mắt bùng lên một ngọn dị hỏa nóng rực. Mỹ Đỗ Toa quả thực là khắc tinh của đàn ông, khuôn mặt như kiệt tác của trời cao kia không tìm ra một tì vết, mà vẻ lạnh lùng quyến rũ đến cực điểm kia lại càng khiến người ta trong lòng ngứa ngáy như khỉ cào. Đúng là cái không có được vĩnh viễn là sao động. Trước đây Ngô Thiên tuy có cơ hội, nhưng thời gian không đủ. Lần này tuy thời gian vẫn không đủ, nhưng có thể kéo dài thời gian này ra mỹ nhân như ngọc, mê hoặc thiên thành, yêu mị thiên hạ, mỹ nhân trước mặt này hoàn toàn xứng đáng với những lời đánh giá đó. 3000 sợi tóc nhẹ nhàng lay động, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, tạo nên một đường cong nhà nhạt cực kỳ quyến rũ, hộ pháp linh a a, mấy phút sau Ngô Thiên nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh của Mỹ Đỗ Toa, nghiêm túc nói, ta sẽ để dị hỏa trong cơ thể ta rèn luyện thân thể của nàng. Mặc dù ta có thể khống chế dị hỏa cực kỳ tốt, nhưng nếu muốn có tác dụng với nàng, chắc chắn vẫn sẽ khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nàng chịu đựng một chút nhé. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, đôi mắt đẹp dài hẹp chậm rãi khép lại, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như quả đào mật. Bởi vì dị hỏa của Ngô Thiên bao gồm cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên trong lúc rèn luyện thân thể của Mỹ Đỗ Toa, nó còn có thể nung nấu linh hồn của nàng. Mặc dù quá trình này rất dày vò, cho dù thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất mạnh mẽ, nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau khó tả. Trên đỉnh đầu nàng, hai linh hồn không ngừng cuốn lấy nhau, đó tự nhiên là linh hồn của Mỹ Đỗ Toa và Thôn Thiên Mãn. Từ trạng thái của hai linh hồn này có thể thấy được, Mỹ Đỗ Toa hiện tại đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt đến nhường nào hơn nữa. Loại đau đớn này còn lan ra từ sâu trong linh hồn, sự dày vò đó hoàn toàn không thể dùng lời mà hình dung được. Theo thời gian từng chút trôi qua, vẻ thống khổ trên mặt Mỹ Đỗ Toa dường như đột nhiên bớt đi một chút trong ngọn lửa bốn màu trên đỉnh đầu nàng, bóng người và bóng rắn dường như đang vô tình có dấu hiệu dung hợp. Xem tình hình này, Mỹ Đỗ Toa mặc dù đang chịu đựng sự dày vò của dị hỏa bốn màu, nhưng lại vô tình khiến cho linh hồn của Mỹ Đỗ Toa và Thôn Thiên Mãn dung hợp lại với nhau trong quá trình nung nấu. Sự dung hợp này cực kỳ chậm rãi, đúng như câu nói ở trên, lần này thời gian đã được kéo dài ra nhờ sự nung nấu của dị hỏa, điều này cũng là nhờ công hiệu sau khi Thôn Thiên Mãn hấp thu tử tinh nguyên và địa hỏa liên tử, nếu không bất luận là Mỹ Đỗ Toa hay Thôn Thiên Mãn đều không thể chịu đựng được lần rèn luyện của dị hỏa bốn màu này. Càng không cần phải nói đến hiệu quả dung hợp giữa hai người. Thời gian tuy trôi qua cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, một khi nàng kiên trì đến khi hai linh hồn hoàn toàn dung hợp, nàng sẽ hoàn toàn khống chế được thân thể này. Đến lúc đó, hiệu quả khắc chế của dị hỏa đối với nàng cũng sẽ theo đó mà tan biến. Phải biết rằng, dị hỏa bốn màu của Ngô Thiên đã được xem là một trong những loại dị hỏa hàng đầu. Nơi sâu thẳm trong dung nham mênh mông, một ngọn lửa bốn màu đang phiêu đãng, tần suất phiêu đãng của nó sẽ làm cho dung nham xung quanh gợn lên từng đợt sóng, mà trong thế giới bên trong, một nam một nữ đều đang trải qua sự lột xác chậm rãi. Trời đất quay cùng, sự lột xác này cực kỳ chậm chạp và không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, có thể là một tháng, cũng có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Có một điều không thể nghi ngờ, đó là chờ đến khi lần lột xác này kết thúc, họ chắc chắn sẽ thực sự thoát thai hoán cốt. Sự lột xác đang diễn ra trong sự chậm rãi, bất cứ nơi nào ngọn lửa phiêu đãng, xung quanh cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ hỏa diễm tích dịch nhân nào, bởi vì chúng đã quen với sự tồn tại này. Năm tháng thoi đưa, xuân đi thu đến, trong vô tình, sự kiện Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng phát trong nội viện đã qua được một năm. Một năm này khiến cho nội viện trở nên tươi mới. Trong một năm, có những học sinh cũ đã đi, nhưng lại có nhiều học sinh mới đến. toàn bộ nội viện vẫn tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều có vô số học sinh mới vì để giành được vinh dự trên cường bảng mà đổ mồ hôi như mưa. Mà thần thoại đứng đầu cường bảng kia, nhất định vẫn vững vàng ở vị trí cao nhất. Thời gian trôi qua, nhưng người đó vẫn tồn tại. Trong năm đó, không một ai cho rằng người đó đã chết. Thậm chí có một số học viên còn hận chết sự tồn tại của người đó, bởi vì thiên phần luyện khí tháp đã mất đi tác dụng. Thời gian này đã tròn một năm, Tô Thiên nhìn ngọn lửa đỏ rực phía dưới, giận dữ mắng, Ngô Thiên vô liêm sỉ, ngươi có biết một năm nay nội viện của ta đã trải qua như thế nào không? Bao nhiêu năm tích trữ của lão phu đều sắp cạn kiệt rồi, nội viện không thể tăng tốc độ tu luyện thì còn gọi là nội viện sao? Ngươi cút ra đây cho ta, lão phu không giết chết ngươi, ta không còn tên là Tô Thiên nữa. Một năm này, chuối tây tái rồi lại chín, trong năm đó, các trưởng lão của nội viện sống một ngày bằng một năm. Mục tiêu của bọn chúng đêm đó cực kỳ rõ ràng, toàn bộ đều nhắm vào tộc nhân Tiêu gia. Công kích của chúng căn bản không thể phòng ngự, thỉnh thoảng một sợi xích sắc đen kịt lại từ trong bóng tối bắn ra, những sợi xích sắc đen đó cực kỳ quỷ dị và âm hàn, ngay cả đấu khí cũng có thể xuyên thủng. Mỗi lần tiếng xích sắc vang lên trong đêm đen, sẽ có một tộc nhân Tiêu gia bị bắn thủng thân thể rồi bị bắt đi. Những bóng đen thần bí đó, mỗi lần kéo đi một tộc nhân Tiêu gia, lại quay lại tìm kiếm trên người họ. Nhìn hành động của chúng, không phải là cố ý giết người, mà ngược lại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bóng đen, công kích bằng xích sắt. Hồn điện. Hai từ này đối với những người khác tự nhiên là cực kỳ xa lạ, nhưng đối với Dược Hoàng Hàn Phong lại vô cùng quen thuộc. Phải biết rằng, trước đây hắn có thể giết chết Dược Trần cũng là nhờ hồn điện giúp đỡ. Nhưng, lúc đó hắn chỉ là vì muốn có được phần quyết mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, Ngô Thiên đã cho hắn phần quyết, nhưng dị hỏa thì lại không lấy được, bởi vì dị hỏa của hắn cũng sắp bị cướp đi, còn chơi cái quái gì nữa. Hải Ba Đông nghe Hàn Phong nói ra hai chữ hồn điện cũng không kinh ngạc. Dù sao lúc đến đây hắn cũng đã hỏi thăm được rồi, vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong trâu bò này, lục phẩm luyện dược sư vĩ đại, Dược Hoàng Hàn Phong cũng chỉ là thuộc hạ của hộ pháp trưởng lão đại nhân mà thôi. Đương nhiên, điều hắn còn chưa biết chính là, vị này chính là đồng sự của hắn, cũng là một nô lệ. Hàn Phong đối với Hải Ba Đông gật gật đầu, vị này tuy thực lực không bằng hắn, nhưng nếu có thể được chủ nhân gọi là băng hoàng, xem ra cũng giống như một người bạn tốt. Đây là cảnh giới mà trong thời gian ngắn hắn không thể đạt tới, bởi vậy hắn biểu đạt ra thiện ý nồng đậm. Coi như là đã xác nhận ánh mắt, hắn là người đúng. Hai người lúc này trong ánh mắt va chạm ra tia lửa đồng cảm. Hồn điện đáng sợ như vậy, tại sao bọn họ lại nhắm vào Tiêu gia? Ô Thẳng Thành của Gia Mã Đế Quốc chỉ là một nơi nhỏ bé, hồn điện và họ không thể có nửa điểm liên quan được. Hàn Phong từ chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc hỏi. Hải Ba Đông trầm mặt một hồi, lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ, ngay cả người nhà họ Tiêu cũng không rõ là vì sao. Ngô Thiên nhếch mép, thản nhiên nói, bọn họ không phải không biết là vì sao, mà là không nói cho ngươi biết. Hồn điện đến Tiêu gia là vì một miếng ngọc. Một miếng ngọc. Mọi người kinh ngạc nói. Không sai, miếng ngọc này tên là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đà Xá Cổ Đế. Tên gọi của vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết này khiến cả trường im lặng như tờ. Đà Xá Cổ Đế Ngọc kia chắc chắn có liên quan đến Đà Xá Cổ Đế, vậy thì đủ để chứng minh tại sao hồn điện lại ra tay với Tiêu gia rồi. Ngô Thiên đối với người của mình trực tiếp nói thẳng. Không sai, Đà Xá Cổ Đế Ngọc này tổng cộng được chia thành 8 mảnh, phân biệt nằm trong tay của 8 tộc viễn cổ. 8 tộc viễn cổ lần lượt là những gia tộc đã từng sinh ra đấu đế, thực lực của họ cực kỳ mạnh mẽ, cường giả đấu thánh ở đó cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. 8 tộc viễn cổ là thế lực đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, là thế lực ngự trị trên cả Trung Châu. 8 tộc lần lượt là Linh tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Cổ tộc, Hồn tộc và Tiêu tộc. Trong đó Linh tộc và Thạch tộc yếu nhất, tiếp theo là Dược tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, trong bọn họ cường giả đấu tôn rất nhiều. Có lẽ Linh tộc và Thạch tộc các ngươi không biết, nhưng Dược tộc, Hàn Phong ngươi đã từng cảm nhận qua rồi. Ta cảm nhận qua. Hàn Phong mờ mịt, hắn ngay cả 8 tộc viễn cổ này nghe còn chưa từng nghe qua, sao có thể biết và cảm nhận được chứ? Thế lực ngự trị trên cả Trung Châu, phải biết ở Trung Châu có một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Trong đó, một trong tứ phương các là Tinh Vẫn Các, chính là do lão sư tốt của hắn là Dược Trần sáng lập. Mà thế lực còn ngự trị trên cả những thế lực đó, quả thực khủng bố đến cực điểm. Hoang đã. Dược tộc. Dược Trần muốn nói hai người không có liên hệ, Hàn Phong đánh chết cũng không tin, lẽ nào Dược Trần, Dược Tôn giả hắn Ngô Thiên nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Hàn Phong, khẽ gật đầu cười nói, ngươi nghĩ không sai, lão sư Dược Trần của ngươi đúng là người của Dược tộc, có điều hắn là tộc nhân bị Dược tộc đuổi ra ngoài. Cái gì? Hàn Phong lại một lần nữa chấn kinh, lão sư của hắn tuy bị hắn giết chết, nhưng đó là Dược Tôn giả uy hiếp cả đấu khí đại lục. Trình độ luyện dược là một trong những người đứng đầu đại lục. Một vị luyện dược sư trâu bò như vậy mà lại bị tộc của mình đuổi ra ngoài, vậy dược tộc kia phải mạnh đến mức nào? Mỹ Đỗ Toa cũng đã từng gặp dược lão, vị lão ông có linh hồn mạnh mẽ kia lại xuất thân từ một gia tộc mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng lời tiếp theo của Ngô Thiên càng khiến tất cả mọi người chấn kinh. Mà trong đó, Viêm tộc mạnh hơn dược tộc một chút, bọn họ sở hữu ít nhất 4 loại dị hỏa, theo ta được biết trong 10 loại dị hỏa hàng đầu đã có 3 loại. Một là Hồng Liên Nghiệp hỏa xếp hạng thứ 8 trên bảng dị hỏa, một loại khác là Cửu U Kim Tổ hỏa xếp hạng thứ 7, còn có Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6. Mẹ nó. Hàng Phong lúc này phát ra tiếng kinh ngạc. Là một luyện dược sư xuất sắc, hắn đối với dị hỏa tự nhiên là cực kỳ khao khát. Bây giờ nghe nói Viêm tộc lại có nhiều dị hỏa như vậy, quả thực là ngưỡng mộ không thể tả. Đây đâu phải là ít nhất 4 loại. Chỉ riêng trong 10 loại hàng đầu đã có 3, vậy thì sau top 10 không biết còn có bao nhiêu nữa. Điều này quả thực khiến người ta kinh hãi, hạng 6, 7, 8 đều bị chiếm đoạt, đây là đóng gói mang đi cùng một lúc sao? Mà Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông lúc này cũng là lần đầu tiên nghe Ngô Thiên nói những bí mật này. Chỉ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19 đã khiến Mỹ Đỗ Toa tiến hóa suýt chút nữa thất bại, vậy nhiều dị hỏa như vậy bị Viêm tộc quản lý, chẳng phải chỉ cần lật tay là có thể đốt trời nấu biển sao? Điều này quá mạnh rồi, vậy ba tộc còn mạnh hơn Viêm tộc thì phải mạnh đến mức nào? Nhưng Ngô Thiên cũng không để họ thất vọng, mà tiếp tục nói, trên Viêm tộc chính là Cổ tộc, Hồn tộc và Tiêu tộc. Trong đó, Cổ tộc các ngươi cũng rất quen thuộc, tiểu công chúa của Cổ tộc các ngươi đều đã tiếp xúc qua, đó chính là Huân Nhi rồi. Mẹ nó! Bao gồm cả Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng, mấy người trực tiếp phát ra một tiếng chửi thề. Huân Nhi thần bí vậy mà lại là người của Cổ tộc. Tiểu công chúa của Cổ tộc. Một tộc còn mạnh hơn cả Viêm tộc. Đây mới thật sự là ôm đùi a, khoan đã, nhìn dáng vẻ của Huân Nhi cũng không phải là người chủ động. Vậy vị tiểu công chúa đại nhân này, vậy mà lại cam nguyện làm thiếp cho vị hộ pháp trưởng lão trâu bò của chúng ta. Chuyện này thật không có thiên lý a, Ngô Thiên như không nhìn thấy họ, tiếp tục nói, cổ tộc mạnh mẽ cũng không có gì đáng nói, nhưng nhìn tư chất của Huân Nhi là có thể thấy được. Đồng thời, Huân Nhi còn sở hữu dị hỏa còn kinh khủng hơn cả dị hỏa của Viêm tộc. Mấy người chết lặng. Huân Nhi còn sở hữu một loại dị hỏa khủng bố. Lẽ nào chính là ngọn lửa màu vàng ống kia sao? Hoang đã, màu vàng. Là màu vàng. Đã không phải là Cửu U Kim Tổ hỏa, vậy ngọn lửa màu vàng còn kinh khủng hơn cả hạng 6, vậy thì chỉ có thể là Kim Đế Phần Thiên Diễm. Hàng Phong nghĩ đến đây, đột nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, gật gật đầu, chính là Kim Đế Phần Thiên Diễm. Mẹ nó. Khi thế giới bên ngoài đang sống động đầy màu sắc thì sâu dưới lòng đất, trong thế giới nham tương này, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Thời gian dường như ngưng động, không có bất cứ thứ gì tồn tại ngoài dòng dung nham mênh mông đang chảy và ngọn lửa bốn màu đang lững lờ trôi. Ở một nơi không có sinh khí như thế này, dường như chẳng ai bận tâm đến sự trôi đi của thời gian. Dĩ nhiên, vẫn có ngoại lệ, không phải một người, mà là một đám người thằn lằn lửa, sinh vật duy nhất trong thế giới nham tương này. Suốt một năm qua, cuộc sống của chúng có thể diễn tả bằng câu: có nhà không thể về, có giường không dám ngủ. Bởi lẽ, mỗi khi vừa chợp mắt, ngọn lửa bốn màu kia có thể sẽ trôi nổi đến tìm chúng vui đùa. Nỗi khổ này giống như một người vừa ngủ say thì bị kẻ khác lấy lửa đốt lông chân vậy, vừa khó chịu lại chẳng thể làm gì, vì lông chân đã cháy rụi cả rồi. Hai gã người thằn lằn lửa có thực lực bán thánh cũng đành bó tay, dù cho con cháu có đến cầu cứu, chúng cũng chỉ khoát tay cho qua. Có mệnh lệnh của người thủ hộ thần mộ, sao chúng dám phản kháng chứ? Chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà chịu đựng ngọn lửa bốn màu kỳ dị đang lang thang trong dung nham. Sâu trong lòng dung nham, một khối lửa bốn màu gồm trắng, lục, lam và trong suốt đang chậm chậm trôi đi, trông vô cùng nổi bật giữa thế giới đỏ rực. Trong khối lửa ấy, chỉ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng trôi nổi vô định như một động cơ vĩnh cửu, cùng với những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Thời gian trong thế giới nham thạch không có khái niệm, khối lửa này cứ thế lững lờ trôi đi không mục đích, có lẽ chỉ dừng lại khi nó đạt được mục tiêu của mình. Một năm đối với thế giới này, chỉ là một cái chớp mắt. Đây là một không gian tối tăm thuần túy, không một tia sáng. Một luồng ý thức hỗn độn, như đang mộng du, chậm rãi trôi dạt trong đó, không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Chẳng ai biết cuộc du đãng trong bóng tối này đã kéo dài bao lâu, một năm, hay hàng chục năm. Giây phút xa xôi nào đó, trong thế giới tăm tối đột nhiên xuất hiện một màu sắc khác lạ. Màu sắc ấy dần biến thành một vần hào quang rực rỡ như cầu vồng, tỏa sáng giữa dòng thời gian nham thạch. Luồng ý thức hỗn độn mơ hồ cũng bị ánh sáng bảy màu cuốn hút, tựa như tơ liễu, bất giác tiến lại gần. Hào quang bốn màu của dị hỏa và ánh sáng bảy màu rực rỡ hòa quyện vào nhau, tạo ra một cảm giác uyển chuyển khó tả. Cảm giác này tựa như một sự sáng tạo hoàn toàn mới, một sự dung hợp thần kỳ, rồi từ đó lại sinh ra cộng hưởng. Bên trong ngọn lửa, Một cảm giác ấm áp xộc thẳng vào linh hồn khiến Ngô Thiên vô cùng dễ chịu. Giữa vòng tay ấm áp ấy, ý thức của Ngô Thiên cũng dâng lên như thủy triều. Cảm nhận những gợn sóng kịch liệt xung quanh, hắn từ từ mở mắt. Trong ngọn lửa bồng bềnh, ánh mắt Ngô Thiên dịu dàng vô cùng, hắn đắm đuối nhìn Mỹ Đỗ Toa đẹp đến nao lòng, khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giúp Mỹ Đỗ Toa đột phá đấu tông, thưởng ký chủ một quyển kỹ năng cấp siêu thần, mời ký chủ tự kiểm tra và nhận. Thanh âm quen thuộc lại vang lên trong đầu Ngô Thiên, khiến hắn vừa phấn khích vừa không khỏi cảm thán. Có lẽ trong các loại hệ thống, chỉ có hệ thống của hắn là có cảm giác tồn tại thấp nhất. Nhưng phần thưởng đưa ra thì lại vô cùng đáng sợ, kỹ năng cấp siêu thần là thứ gì đây? Thần hỏa phần thiên, kỹ năng cấp siêu thần. Dù thực lực hiện tại của ký chủ là đấu tông, nhưng sau khi sử dụng kỹ năng này, có thể dễ dàng nắm giữ uy thế đốt trời lục biển. Trong khoảnh khắc, có thể thiêu hủy thân thể của bán thánh. Bá đạo. Cảm nhận được kỹ năng vừa nhận, Ngô Thiên thầm hét lên một tiếng. Với thực lực đấu tông hiện tại mà có thể thiêu hủy thân thể bán thánh, quả thực quá bá đạo. Quả nhiên, những đấu kỹ khác so với hàng của hệ thống đều là rác rưởi. Nắm giữ kỹ năng cấp siêu thần này còn mạnh hơn đám rác rưởi kia gấp nhiều lần. Cảm nhận năng lượng tinh thuần trong cơ thể, ánh mắt Ngô Thiên sáng lên, năng lượng của hắn đã tăng lên tới đấu hoàng trung kỳ. Đây là do ma sát đấu khí, là hiệu quả của song tu sao? Phải biết trước đó hắn chỉ là đấu vương, vậy mà giờ đã là đấu hoàng. Hoang đã. Ngô Thiên lại cảm nhận linh hồn lực của mình. Vãi chưởng. Linh hồn cũng đã thăng hoa một cách bá đạo. Linh hồn lực từ đấu tông hậu kỳ ban đầu đã tăng lên đấu tôn sơ kỳ. Trực tiếp tăng một cảnh giới nhỏ và một đại cảnh giới, ngay cả hấp thu dị hỏa cũng không tăng nhiều đến vậy. Chẳng lẽ là vì chỉ có một lời giải thích, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Là hệ thống bảo vệ nữ vương, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ nhận được kỹ năng mà còn được tăng thực lực. Đương nhiên, đây là phúc lợi chỉ có được sau khi xác nhận quan hệ thực sự. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên phấn khích không thôi, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hắn chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa đang tựa vào ngực mình, thứ hạnh phúc này chỉ có hắn mới được tận hưởng. Linh hồn của Mỹ Đỗ Toa bây giờ đã được khống chế, linh hồn của Thôn Thiên Mãn cũng đã dung hợp với nàng. Thực lực của nàng, nhờ có ngọn lửa bốn màu của Ngô Thiên không ngừng rèn luyện trong cơ thể, đã tăng lên tới đấu tông hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp này không thể không nói là đáng sợ, ngoài tư chất yêu nghiệt của bản thể thất thải Thôn Thiên Mãn, còn có sự trả giá của Ngô Thiên. Dị hỏa chi tinh ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, chính điều đó đã giúp thực lực của Mỹ Đỗ Toa tăng lên đến cảnh giới kinh người như vậy. Bà xã, chúng ta nên ra ngoài thôi. Ngô Thiên cưng chiều cười nói. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, không nói nhiều lời. Sự kiêu ngạo trong xương tủy là dành cho người khác, còn đối với nam nhân của mình, nàng vô cùng dịu dàng. Đương nhiên, điều này không phải lúc nào cũng vậy, chỉ có vào khoảnh khắc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao ngạo mới trở nên nhu mì như nước. Còn trong khoảng thời gian trước đó, sự bá đạo của nữ vương này cũng khiến Ngô Thiên phải khuất phục, nữ vương bệ hạ mập mờ tầng tầng lớp lớp. Ngô Thiên ôm Mỹ Đỗ Toa trong lòng, hướng về lối ra duy nhất của thế giới nham tương. Phu quân. Quần áo. Thanh âm mềm mại khiến Ngô Thiên sững sờ, rồi hắn cúi đầu cười ngượng nghịu. Ngô Thiên lấy ra chiếc váy ngắn vẫn luôn giữ cho bà xã Mỹ Đỗ Toa của mình, tự tay giúp nàng mặc vào. Phải biết, trước đây có những nữ nhân khác muốn mặc, hắn đều không đồng ý, hắn không thể làm chuyện đó. Ít nhất cũng phải được chính chủ đồng ý chứ. Đeo chiếc nhẫn chứa đồ thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên ngón tay nàng, Ngô Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như ngọc của nàng, bay vút lên trên. Người thằng lằn lửa trong thế giới nham tương, tổ cha nó, cuối cùng hắn cũng đi rồi, chúng ta rốt cuộc cũng có một ngôi nhà trọn vẹn. Cha có cảm thấy mùi vị nhà của chúng ta hình như thay đổi không? Thay đổi cái rắm, ngủ đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hàn Phong và Hải Ba Đông bị Ngô Thiên làm cho chấn kinh đến đờ người tại chỗ. Cổ tộc của Cổ Huân Nhi lại có tài nguyên mạnh mẽ đến vậy. Vậy cổ tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngô Thiên nhìn mấy người, không nói ra chuyện cha của Huân Nhi, nếu họ biết cha Huân Nhi là đấu thánh đỉnh phong, thì họ cổ tộc mạnh đến đâu ta không thể nói hết cho các ngươi, nhưng về hồn tộc thì các ngươi sẽ có nhận thức rõ ràng hơn. Các ngươi chỉ cần biết Hồn Điện, thế lực đệ nhất Trung Châu, chẳng qua chỉ là do một tiểu trưởng lão của hồn tộc lập nên là được rồi. Vậy, lời này ẩn chứa quá nhiều thông tin. Hồn Điện ở Trung Châu lại do một tiểu trưởng lão của hồn tộc lập ra. Chuyện quái quỷ này quả thực đã làm mới lại nhận thức của Dược Hoàng Hàn Phong, đấu khí đại lục này thật sự quá rộng lớn. Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa thì không kinh ngạc đến vậy, bởi họ vẫn chưa hiểu rõ sự hùng mạnh của Hồn Điện. Còn về Tiêu tộc cuối cùng, Tiêu tộc từng là tồn tại mạnh nhất trong tám tộc viễn cổ. Nhưng tổ tiên của Tiêu tộc là Tiêu Huyền vì muốn đột phá đấu đế nên đã tiêu hao hết huyết mạch chi lực. Tiêu tộc dần suy tàn, cuối cùng biến thành Tiêu gia bây giờ. Mỗi một tộc đều có một mảnh vỡ của đà xá cổ đế ngọc, chỉ khi tập hợp đủ 8 mảnh mới có thể ghép thành đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh. Lúc đó mới có thể tìm thấy động phủ của đà xá cổ đế và mở nó ra, ý nghĩa trong đó là gì, không cần ta phải nói nữa chứ. Còn cần nói gì nữa? Tìm được động phủ đấu đế, chứng tỏ có thể có được cơ duyên đột phá đấu đế. 8 tộc viễn cổ chắc chắn có cường giả đấu thánh đỉnh phong, chỉ cần tìm được động phủ kia, tất sẽ có người trở thành đấu đế, điều này đủ để bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Như vậy, Hồn Điện ra tay với Tiêu gia là điều tất yếu, ngay cả cổ tộc còn cử Huân Nhi đến đây, Hồn tộc ra tay càng hợp tình hợp lý. Cá lớn nuốt cá bé, ma ngọc mắc tội, đạo lý này họ đều hiểu. Nếu họ là người của Hồn tộc, chắc chắn cũng sẽ đuổi cùng giết tận Tiêu gia. Bây giờ chúng bắt Tiêu Chiến đi, xem ra vẫn chưa tìm được đà xá cổ đế ngọc. Vậy thì, chỉ có một lời giải thích. Hải Ba đông mắt sáng lên, kích động nói, Hồn Điện đã bắt Tiêu Chiến đi, vậy đà xá cổ đế ngọc chắc chắn đang ở trên người Tiêu Viêm, Tiêu Chiến và mấy trưởng lão kia quả thật biết diễn kịch a, lúc đầu ở Tiêu gia, Tiêu Chiến đã diễn cho chúng ta xem. Ngô Thiên lắc đầu một cách cao thâm khó dò, diễn kịch. Không, hắn không diễn kịch, nhưng để bảo vệ đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, hắn quả thật đã sớm đưa ngọc bội cho Tiêu Viêm. Có điều ngọc bội đó bây giờ không còn trên người Tiêu Viêm nữa, khà khà khà. Nói rồi, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một mảnh ngọc vỡ nhỏ, sự xuất hiện của nó khiến mấy người kinh ngạc. Vị thủ hộ linh đại nhân này đã lấy được đà xá cổ đế ngọc từ lúc nào? Ngô Thiên cười một cách cao thâm, bản tọa nói với các ngươi những điều này là để các ngươi biết đối thủ sau này của chúng ta là ai. Bản tọa có thể nói rõ cho các ngươi, đà xá cổ đế ngọc này bản tọa thế nào cũng phải có được, vị trí đỉnh cao của đấu khí đại lục này, bản tọa cũng phải ngồi thử một lần. Kẻ địch tương lai của các ngươi sẽ là 8 tộc viễn cổ. Đương nhiên kẻ địch hiện tại của các ngươi chỉ có Hồn Điện vừa mới lộ diện mà thôi. Vâng. Mấy người đều trịnh trọng gật đầu đáp. Câu trả lời của họ ngắn gọn nhưng xúc tích, có thể đi theo một vị vương giả như vậy, dám cùng 8 tộc viễn cổ tranh đoạt, chỉ riêng sự quyết đoán này cũng đủ khiến họ khao khát. Đồng thời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại là phu sướng phụ tùy, lão công muốn làm gì thì nàng theo đó. Về phần Hàng Phong và Hải Ba Đông, họ càng hiểu rõ vị trí của mình, họ không có quyền phản kháng. Kỳ thực trong lòng hai người vẫn còn có chút hoảng hốt, họ lại phải đối địch với những thế lực kinh khủng như vậy, thật quá kích thích. Cường giả đấu thánh, đó là cường giả đấu thánh kinh khủng a, có điều, lúc này họ lại nghĩ thông một đạo lý, nếu 8 tộc viễn cổ đều nắm giữ đà xá cổ đế ngọc, vậy thì cuộc tranh đấu của họ sẽ không ngừng. Bất kể thủ hộ trưởng lão đại nhân có đà xá cổ đế ngọc trong tay hay không, ở đấu khí đại lục này cũng không thể thoát khỏi cuộc tranh đấu đó. Dù sao nếu thật sự đến lúc 8 tộc viễn cổ đại chiến, toàn bộ đại lục sẽ rung chuyển, sinh linh đồ thán. Hách giác vực của họ cũng tuyệt đối không thoát được. Có điều, hiện tại ánh mắt của Hồn Điện đang dồn vào Tiêu Viêm, có thể cho họ thêm chút thời gian. Không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ bị bắt dễ dàng, dù sao trong cơ thể hắn còn có một lão già kinh khủng. Thực lực của dược tôn giả không phải nói suông, tùy tiện ném ra hai viên đan dược, bên cạnh sẽ có một đám vệ sĩ. Trừ khi gặp phải đấu tôn cường giả, bằng không Dược Trần và Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bị Hồn Điện bắt đi. Điều này ngược lại sẽ khiến thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt. Nhưng cuộc sống của hắn không biết sẽ muôn màu muôn vẻ đến mức nào. Ngô Thiên nhìn bà xã Mỹ Đỗ Toa nữ vương của mình, lại nhìn sang Hải Ba Đông và Hàng Phong, cười nói, các ngươi còn chưa biết sự thần kỳ của Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện đâu nhỉ? Ba người ngơ ngác nhìn Ngô Thiên, Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện có gì thần kỳ sao? Ngô Thiên bình thản nói, bên trong Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực, dưới đáy thiên phần luyện khí tháp, sâu nhất trong thế giới nham tương có một không gian thần bí, tên là Đế Phủ. Vãi chưởng. Ba người vốn đã tê dại, lại một lần nữa bị chấn kinh. Đế phủ, đó không phải là động phủ của đà xá cổ đế sao? Nơi bí ẩn nhất trên đấu khí đại lục, lại ở ngay dưới chân bọn họ. Đây chính là lý do thủ hộ trưởng lão đại nhân để xà nhân tộc di chuyển đến đó sao? Biết rõ bên dưới là động phủ của đà xá cổ đế, còn muốn xây dựng thế lực trên đó, sự quyết đoán này thật sự là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng làm sao ngài ấy biết được điều này? Sự tồn tại của thủ hộ trưởng lão, quả thật còn thần bí hơn cả đà xá cổ đế. Ngô Thiên thản nhiên nói, các ngươi không cần nghĩ nhiều, thời gian bản tọa tồn tại còn cổ xưa hơn cả đà xá cổ đế, trong lúc ngủ say cũng có thể dò xét những chuyện xảy ra trên đại lục. Bản tọa có thể nói rõ cho các ngươi, bản tọa mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bản thể của đà xá cổ đế chẳng qua chỉ là một đoàn lửa nhỏ mà thôi, công pháp hắn tu luyện cũng chỉ là bản thiếu của bản tọa. Mọi người lại một lần nữa kinh hãi, đà xá cổ đế lại là lửa nhỏ. Hàng Phong mắt hơi động, chẳng lẽ là Ngô Thiên gật đầu xác nhận, không sai, đà xá cổ đế chính là dị hỏa, hắn chính là đế viêm, dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Ặc đôi mắt diễm lệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên, nàng đã nghe lão công mình nói những lời như vậy không chỉ một lần. Người khác tin hay không nàng không biết, nhưng nàng thì tin, bằng không hắn cũng sẽ không mang ra một nhân vật khủng bố như vậy từ thế giới nham tương. Người khác có tin hay không không quan trọng, ngay cả Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân thích tỏ vẻ này, chính mình cũng tin. Bản tọa nói với các ngươi những điều này, không phải để các ngươi sùng bái bản tọa, mà là để các ngươi sau này bảo vệ tốt khu vực mình quản hạt. Khu vực chúng ta quản hạt. Hàng Phong và Hải Ba Đông mờ mịt nhìn nhau, chuyện này chẳng lẽ là muốn. Ngô Thiên đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén, Hàng Phong, ngươi là phó các chủ của Thải Lân Các, sau này phụ trách bảo vệ và quản hạt mọi sự vụ ở Hắc Giác Vực, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Bên trong nội viện Già Nam Học Viện. Hôm nay là một ngày khá náo nhiệt, theo thông lệ, nội viện hàng năm sẽ tổ chức một hoạt động cho tất cả học viên cùng tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện. Hoạt động này được các học viên vô cùng ủng hộ, bởi vì vào ngày này, tu luyện trong tháp sẽ không cần trả bất kỳ hỏa năng nào. Và hôm nay chính là ngày tu luyện tập thể đó, tất cả học viên đều rất mong chờ. Nhưng bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tô Thiên và các trưởng lão khác lại mặt mày ủ rũ, bởi vì tài nguyên của họ sắp bị bòn rút sạch sẽ. Suốt thời gian qua, trong tháp không có tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm nung nấu, không có hiệu quả gia tăng tu luyện. Đại trưởng lão Tô Thiên đành phải thông báo cho tất cả học viên rằng Thiên Phần Luyện Khí Tháp đang được sửa chữa. Và đội ngũ sửa chữa dĩ nhiên là mấy vị trưởng lão, cùng với Ngô Thiên đang âm thầm cống hiến cho họ. Về phần Huân Nhi, nàng không tham gia vào đội ngũ cống hiến này, biết Ngô Thiên ca ca không sao, nàng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Thà dành thời gian tu luyện để không bị hắn bỏ lại quá xa còn hơn, dù sao thực lực của hắn cũng không phải do tu luyện mà có. Theo lời hắn nói, là đang giải phong, mà tốc độ giải phong thì nhanh hơn tu luyện rất nhiều. Đối với sự cống hiến vô tư của Ngô Thiên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tất cả học viên nội viện đều vô cùng cảm kích. Có được một vị cường giả đệ nhất cường bản như vậy chính là may mắn của Già Nam Học Viện. Dưới sự đồng tình của toàn thể học viên, trước quảng trường Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một bức tượng cao mấy mét đã được dựng lên. Bức tượng này không phải ai khác mà chính là hình tượng của Ngô Thiên, do Nhật Diễm Minh xây dựng để nâng cao danh tiếng. Vị lão đại trong truyền thuyết quả thực quá đỉnh, sự tồn tại của bức tượng này đối với đại trưởng lão Tô Thiên mà nói, chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt. Thật quá mất mặt, bị kẻ cướp dị hỏa của nội viện lừa gạt không nói, tất cả học viên còn cảm ơn hắn. Nếu không phải Huân Nhi đảm bảo với họ rằng Ngô Thiên sẽ không hủy diệt nội viện, Tô Thiên đã sớm phá hủy bức tượng đó rồi. Theo tiếng chung sớm mai vang lên, bên ngoài Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã trở nên đông nghịch. Tô Thiên nóng ruột như lửa đốt, cái Thiên Phần Luyện Khí Tháp này đã sửa hơn một năm rồi mà bên dưới vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngay cả một cái bong bóng cũng không nổi lên, điều này khiến Tô Thiên vô cùng khó chịu. Để duy trì tiến độ tu luyện của học viên, họ đã phải cống hiến tài nguyên của mình, như đan dược và thời gian tu luyện, toàn tâm toàn ý bỏ ra. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách, bây giờ học viên bên ngoài đã vây kín Thiên Phần Luyện Khí Tháp mà lại sửa nữa thì sẽ gây ra náo loạn. Ở trung tâm quảng trường, bức tượng khoác một chiếc trường bào màu xanh, nụ cười ôn hòa khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, trông vô cùng anh tuấn. Hầu như tất cả mọi người trong nội viện đều đã từng thấy bức tượng này, vì vậy khi đi ngang qua cũng không tỏ ra kinh ngạc. Thỉnh thoảng có vài học viên dừng bước, khẽ cúi người chào bức tượng. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên ngực những học viên này đều đeo một huy hiệu kỳ lạ. Huy hiệu có hình một ngọn lửa, bên trên là một phần mặt trời rực rỡ, đó chính là biểu tượng của Nhật Diễm Minh. Ý tưởng thiết kế này là do Minh chủ Ngô Hạo nghĩ ra, vừa đơn giản lại đẹp mắt nhất. Không biết, chờ người trong truyền thuyết kia đến đây, sẽ có biểu cảm như thế nào? Giờ phút này, trước bức tượng, có một nữ tử dáng người cao gầy, yêu kiều đứng đó. Ánh mắt nàng mang một ý vị không tên, thất thần nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bức tượng. Nữ tử dung mạo khá xinh đẹp, nhưng điều thu hút nhất chính là đôi chân dài thon thả, nụt nà và gợi cảm của nàng. Bất cứ ai đi qua cũng không nhận được mà liếc nhìn đôi chân ấy. Nhưng ánh mắt của họ lại vô cùng kín đáo, bởi họ biết thân phận của cô gái này là tồn tại mà họ xa không thể với tới. Vị này chính là Tiêu Ngọc, người đã từ ngoại viện xông vào nội viện. Tiêu Ngọc có thể vào được nội viện, ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân, còn có sự bồi dưỡng của viện trưởng ngoại viện Hổ Càn. Có Hổ gia ở đó, đối với người quen của Ngô Thiên, nàng tự nhiên sẽ chăm sóc đặc biệt, nhất là Tiêu Ngọc, người có dung nhan không thua kém nàng. Tuy thực lực Tiêu Ngọc không bằng nàng, nhưng ai biết sau này có trở thành một trong các tỷ muội của họ hay không? Thay vì để người không quen biết gia nhập, chi bằng để người quen gia nhập, chẳng phải tốt hơn sao? Suy nghĩ của Hổ gia cũng được Hàn Nguyệt đồng ý, thế là hai người liền thúc đẩy sự phát triển của Tiêu Ngọc. Chỉ trong vòng một năm, đã đưa Tiêu Ngọc vào nội viện, còn Huân Nhi đối với việc làm của họ cũng không nói gì. Nàng tuy không giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản, cứ để họ tùy thích là được. Nàng biết, chờ Ngô Thiên ca ca xuất hiện trở lại, hắn sẽ rời khỏi Già Nam Học Viện. Tiêu Ngọc là một trong những thành viên cao tầng của Nhật Diễm Minh, tự nhiên không ai dám trêu chọc, trong nội viện, Nhật Diễm Minh hoàn toàn là một nhà độc đại. Ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng chỉ dám tự nhận là tiểu đệ, họ không gia nhập Nhật Diễm Minh là vì không muốn để Nhật Diễm Minh độc chiếm. Như vậy nội viện sẽ không có tranh đấu, giống như họ vậy, giữa họ là bạn bè, nhưng thế lực lại không thể là bạn bè. Chỉ có như vậy, họ và các học viên khác mới có thể tiến bộ, bằng không đều sẽ biến thành những con heo được nuôi nhốt. Ta đến tìm ngươi, nhưng tại sao ngươi lại là một bức tượng chứ? Khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện một nụ cười khổ, Tiêu Ngọc khẽ than thở. Khi Tiêu Ngọc đang lẩm bẩm, đám đông trên quảng trường đột nhiên trở nên xôn xao. Ngay sau đó, một đám đông lớn như thủy triều tràn vào, trên ngực những người này đều đeo huy hiệu của Nhật Diễm Minh. Nhìn thấy đám người tiến vào, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì đây là thế lực của Nhật Diễm Minh, thế lực đệ nhất nội viện, đồng thời đi đầu đám người còn có một nhân vật khủng bố không kém gì bức tượng kia. Nàng với mái tóc tết đuôi ngựa màu tím nhạt, trông vô cùng đáng yêu, nhưng không ai dám đi trước mặt nàng. Bởi vì đối với các học viên nội viện, nàng chính là một ác ma. Cô bé này dĩ nhiên là tồn tại truyền thuyết, xếp thứ hai trên cường bảng hiện tại của nội viện. Đây chính là Mang Lực Vương, ai dám chọc giận nàng? Không một ai dám, thậm chí các học viên xung quanh còn vội vàng dời ánh mắt đi, không dám nhìn nàng. Hiên Ngang dẫn theo một đám người vào giữa đám đông, Tử Nghiên vừa nhìn đã thấy Tiêu Ngọc đang đứng trước bức tượng. Ngọc Nhi, ngươi lại ở đây ngẩn người à, rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng lại ra vẻ người lớn, cảnh tượng này khiến người ta không nhịn được cười. Có điều, ở đây cũng chỉ có Tiêu Ngọc dám cười, đám người xung quanh đều ngậm chặt miệng, họ rất sợ quả đấm nhỏ nhắn đáng yêu kia. Tử Nghiên, ngươi nói a ia Ngọc Nhi, tên ca ca đáng ghét đó rất mạnh, rất lợi hại, hắn làm ta còn không phản kháng được, ngươi đừng lo lắng. Đôi mắt như bảo thạch của Tử Nghiên lóe lên, rồi vui vẻ cười nói. Tuy là cười nói, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra những giọt long lanh. Bởi vì nàng đã rất lâu không được ăn kẹo đậu, cũng rất nhớ tên ca ca đáng ghét kia. Hải Ba Đông, ngươi là phó các chủ của Thải Lân Các, sau này phụ trách bảo vệ và quản hạt tất cả thế lực trong ba đế quốc Gia Mã, Xuất Vân, bao gồm cả Thiên Xà Phủ, Độc Tông. Bất kể sau này có bao nhiêu cường giả gia nhập Thải Lân Các, chức vị của các ngươi cũng sẽ không thay đổi. Cảm tạ thủ hộ trưởng lão đại nhân. Hàn Phong và Hải Ba Đông cung kính quỳ một gối xuống bái lạy. Hải Ba Đông lúc này đã lệ nóng lưng tròng, những gì hắn phải trả giá khi làm nô lệ cho nữ vương cuối cùng cũng có hồi đáp. Chỉ là chuyện này chỉ là Gia Mã đế quốc, Xuất Vân đế quốc đây đâu phải là thế lực của chúng ta. Vậy hắn quản hạt cái rắm mà, Hàn Phong thì có thực quyền, còn ta chỉ là cái bánh vẽ. Gặp nạn dễ thấy ảo giác. Hải Ba Đông. Giọng nói diễm lệ vang lên bên tai Hải Ba Đông. Điều này làm Hải Ba Đông trong lòng khẽ động, hắn dĩ nhiên hiểu Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi hắn là có chuyện gì. Chắc chắn là để giải phong ấn cho hắn, phong ấn này đã tồn tại quá lâu rồi. Hải Ba Đông khẽ cúi người, ngay khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt đẹp dài hẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ánh tím lóe lên, Hải Ba Đông cảm giác lớp màng mỏng vẫn luôn tồn tại trong cơ thể hắn bỗng chốc tan biến. Chuyện này đấu khí bàn bạc như sóng biển gầm thét, như một con sư tử thức tỉnh, từ trong kinh mạch bị đè nén mấy chục năm tuôn trào ra dưới cổ khí thế cường hãn này, xung quanh căn phòng ngưng tụ một lớp tuyết mỏng. Đấu khí thuộc tính băng, uy thế này quả không hổ là băng hoàng. Hàn Phong ở bên cạnh không khỏi thán phục. Tam tinh đấu linh, lục tinh đấu linh, đấu linh đỉnh phong đấu vương chỉ trong nháy mắt, thực lực của Hải Ba Đông đã từ đấu linh đột phá lên đấu vương. Nhưng xu thế này vẫn chưa dừng lại. Ngũ tinh đấu vương đỉnh phong đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng, lục tinh thất tinh, bát tinh. Cho đến khi dừng lại ở thực lực bát tinh đấu hoàng, cổ khí thế bàn bạc này mới tan biến, đây chính là thực lực của Hải Ba Đông khi bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn. Nếu hắn tự mình ăn đan dược hoặc tìm cường giả đấu tông phá giải phong ấn, chắc chắn sẽ không thể khôi phục thực lực ban đầu, nhiều lắm cũng chỉ là tam tinh đấu linh mà thôi. Dù sao không phải phong ấn của ma thú nào cũng giống nhau, huống chi đây là phong ấn của Mỹ Đỗ Toa, nữ vương xà nhân tộc. Hải Ba Đông cảm nhận được năng lượng tràn ngập trong cơ thể, trong mắt lấp lánh ánh lệ, cảm giác đã lâu không gặp này thật quá tuyệt vời. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc lại trở thành cường giả đấu hoàng. Hải Ba Đông chân đạp mặt băng, đấu khí hàng thuộc tính xung quanh lập tức bị thu hồi, sau đó cung kính cúi đầu với Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên. Hải Ba Đông cảm tạ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thủ hộ trưởng lão được rồi, thực lực của ngươi đã bị kìm nén quá lâu, bản tọa có địa tâm tôi thể nhũ tặng ngươi, sau khi trở về ngươi nuốt vào hẳn là có thể đột phá lần nữa. Địa tâm tôi thể nhũ. Hàn Phong ở bên cạnh kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, tiện tay ném một cái, ở đây còn một ít, cho ngươi đó, ngươi nếu có thể luyện chế thành đan dược thì tốt hơn. Hai người vừa định tiếp tục quỳ lạy cảm tạ, Ngô Thiên liền cắt ngang, được rồi, các ngươi mới quen, cứ ở đây tìm hiểu sâu hơn về nhau đi. Nơi này giao cho các ngươi, chúng ta về Già Nam học viện. Dưới ánh mắt của Hải Ba Đông và Hàn Phong, hai người họ biến mất tại chỗ. Hải Ba Đông vừa mới trở lại đấu hoàng không khỏi lắc đầu, trước đây hắn còn có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương so tài, bây giờ đã cách nhau một trời một vực. Người ta bây giờ chỉ cần một bước chân là có thể vượt qua khoảng cách rất xa, còn hắn nhiều lắm là dùng bay cùng Hàng Phong liếc mắt nhìn nhau, nô lệ Vương Hải Ba Đông nở một nụ cười thân thiện, hắn là lục phẩm luyện dược sư he he he he. Hàng Phong, bổn dược hoàng lúc này có chút sợ hãi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa sau khi rời khỏi chỗ của Hàng Phong, liền lập tức đến Già Nam học viện. Hắc Giác Vực lúc này có Hàng Phong và chín đấu hoàng khác, cùng với Hổ Càng và các đấu hoàng trong Già Nam học viện, còn có Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão là ba đấu tông, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó còn có Thiên Hỏa Tôn Giả, vị cung phụng linh hồn tôn giả, Hắc Giác Vực có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là di dời xà nhân tộc đến đây, dù sao Hồn Điện đã có hành động, chứng tỏ lão già Vân Sơn của Vân Lam Tông rất có thể đã đột phá đấu tông. Hồn Điện không tìm được đà xá cổ đế ngọc, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay với Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng không biết đã chạy đi đâu, không có chút tin tức nào, Tiêu gia gặp chuyện cũng không thấy bóng dáng hắn. Hồn Điện không tìm được hắn càng sẽ trực tiếp ra tay với Gia Mã Đế Quốc, chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng đào ba thước đất cũng phải lôi hắn ra. Ôi, Tiểu Viêm tử này đúng là rất biết gây chuyện. Hiện tại tin tức Tiêu gia bị hủy vẫn chưa truyền đến đây, là người của Tiêu gia, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, cùng với Tiêu Ninh bọn họ có quyền được biết. Tiêu Ngọc là thành viên của Nhật Diễm Minh, cũng là bạn tốt của hắn, chỉ cần nhìn vào đôi chân dài xinh đẹp của nàng, cũng cần phải nói cho nàng biết chuyện này. Két. Cửa phòng nghị sự của Nhật Diễm Minh được mở ra, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Mọi người đang ngồi trong đại sảnh đều đứng dậy chào đón, trong đó Huân Nhi và mấy cô gái khác tự nhiên là vô cùng nhiệt tình. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa vui vẻ gật đầu, sau khi nói vài câu, ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên một cô gái phía sau mấy người kia. Vẻ đẹp quen thuộc xuất hiện trong mắt Ngô Thiên, thân hình cao ráo không thua kém mấy cô gái kia, cùng với đôi chân dài thon thả đặc trưng, khuôn mặt hồng hào như quả đào, ánh mắt có chút né tránh ánh nhìn của Ngô Thiên. Vị này chính là Tiêu Ngọc Nhi, người đã đứng trước bức tượng của hắn dịu dàng vuốt ve khi hắn vừa từ thế giới nham tương đi ra. Lần trước, vì đông người, Ngô Thiên không chào hỏi nàng, chắc hẳn nàng rất thất vọng. Chuyện liên quan đến gia tộc, Ngô Thiên cũng không thể không nhẫn tâm, nói thẳng, Tiêu gia xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người đều biết Tiêu gia là gia tộc của Tiêu Ngọc, cũng là gia tộc mà Huân Nhi và Ngô Thiên đã đăng ký, gia tộc này tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ Tiêu gia có chuyện, chắc chắn sẽ liên lụy đến nhiều người hơn, có thể nói đây là một dấu hiệu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc lập tức lạnh đi, chuyện có thể được Ngô Thiên ca ca nói ra, chắc chắn là đại sự. Chẳng lẽ Tiêu gia bị diệt rồi sao? Vậy cha mẹ ta chẳng phải cũng không, không thể nào. Khuôn mặt vừa rồi còn hơi ửng hồng của nàng, lúc này đã trở nên trắng bệch, đôi chân dài cũng theo đó mà mềm nhũn. Ngô Thiên tay mắt lanh lẹ ôm nàng vào lòng, vội vàng an ủi, yên tâm, cha mẹ ngươi đều không sao, họ còn sống, chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đại trưởng lão Tiêu gia, cùng với phần lớn người trong Tiêu gia đã chết. Tộc trưởng Tiêu Chiến bị bắt đi, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ dẫn theo vài người trốn về Mạc Thành, mới có thể thoát được một kiếp. Hiện Tiêu Đỉnh cũng vì trọng thương mà trở thành phế nhân. Nghe những lời này, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc, những giọt long lanh nhất thời rơi xuống như mưa. Tiêu Ngọc nhìn tiểu tử Nghiên, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bức tượng, nhưng lại nhẹ nhàng cười, tử Nghiên, không biết tại sao, hôm nay tim ta đập rất nhanh, luôn cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Ồ, ngươi cũng vậy sao? Tử Nghiên nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi. Ra là không chỉ có mình ta. Một giọng nữ khác cũng vang lên từ phía sau. Mau nhìn kìa, là hỏa nữ Hổ Gia, thật đẹp quá. Đẹp thì đẹp, nhưng nàng là top 10 cường bản đấy. Sự xuất hiện của Hổ Gia khiến xung quanh nóng lên, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Này này, tim các ngươi mà không đập mới là có chuyện lớn đấy. Phía sau Hổ Gia, tiếng cười của một nam tử cũng theo đó truyền đến. Minh chủ Nhật Diễm Minh, Huyết Kiếm Ngô Hạo, cường giả xếp thứ 7 trên cường bảng. Sự xuất hiện của Ngô Hạo khiến xung quanh có chút e dè, người này hiện tại có thể nói là nhân vật nổi bật nhất nội viện, không ai sánh bằng. Chỉ riêng thân phận Minh chủ Nhật Diễm Minh đã đủ khiến người ta run sợ. Càng không cần phải nói hắn đã có thực lực xếp thứ 6 trên cường bảng, chỉ sau Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo và Lâm Diễm. Về phần Ngô Thiên và Tử Nghiên dĩ nhiên là những tồn tại ngoại lệ, hai vị này là truyền thuyết, không tính vào trong đó là hoàn toàn hợp lý. Minh chủ, các ngươi cũng đến à? Hổ Gia và Tiêu Ngọc cười nói. Ngô Hạo xua tay, cười đầy ẩn ý, ta có thể không đến sao? Ta và Lâm Diễm, tim cũng đập thình thịch đây này. Nôn. Minh chủ đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Phía sau Ngô Hạo đột nhiên xuất hiện hai người này dĩ nhiên là Tào Tháo của Nhật Diễm Minh, Lâm Diễm và người nào đó. Ặc, Ngô Hạo cười ngượng nghịu, rồi quay sang hai bên uy nghiêm nói, sao, ta nói không đúng à? Tim các ngươi không đập thì đến đây tham gia náo nhiệt làm gì? Minh chủ đại nhân nói rất đúng. Ngươi xem, bọn họ cũng đến kìa. Lâm Diễm chỉ tay một cái, ở phía khác, Lâm Tu Nhai và mấy tiểu đệ cũng dẫn người đến. Trong đó, Hàn Nguyệt cũng lạnh lùng như băng từ trên trời bay xuống, vị mỹ nhân băng sư này đứng cùng Hổ Gia quả thực là băng hỏa song trùng. Cũng chỉ có bức tượng kia mới có thể cảm nhận được sự đặc biệt của các nàng, người khác chỉ có thể thèm thuồng mà thôi. Lúc này, trong mắt tất cả mọi người, ở cửa thiên phần luyện khí tháp có một bóng hình xinh đẹp màu xanh đang đứng đó. Bóng hình xinh đẹp này xuất hiện từ lúc nào, không ai biết, nhưng nàng có thể xuất hiện ở đó không ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng là Huân Nhi thần bí, ngay cả Tử Nghiên cũng từng nói, thực lực của Huân Nhi không kém nàng bao nhiêu. Ngô Thiên ca ca, dị hỏa đã bị huynh hấp thu, tại sao huynh vẫn chưa ra? Tim của Huân Nhi cũng đập rất mạnh, có phải huynh sẽ phá tháp mà ra không? Huân Nhi nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh vàng kim, đó chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm hiện ra. Kim Đế Phần Thiên xuyên qua cánh cửa đóng chặt của thiên phần luyện khí tháp, nhìn xuống dưới. Phía dưới, nàng thấy một lão già tóc bạc trắng, dĩ nhiên là đại trưởng lão Tô Thiên, sau ông ta còn có vài trưởng lão tuổi tác cũng không nhỏ. Những trưởng lão này đang từ dưới đi lên, điều này làm Huân Nhi rất nghi hoặc, họ đến để tuyên bố thiên phần luyện khí tháp vẫn đang trong quá trình sửa chữa sao? Cũng thật làm khó họ. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông trong trẻo, sau tiếng chuông, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, mấy bóng người từ trên trời lao xuống, cuối cùng hiện thân trên một đài cao ở quảng trường. Người dẫn đầu dĩ nhiên là Tô Thiên, sau ông ta là vài vị trưởng lão, bất ngờ là những trưởng lão này lại là thủ tháp trưởng lão. Thủ tháp trưởng lão dĩ nhiên là để bảo vệ thiên phần luyện khí tháp. Nhưng hiện tại thiên phần luyện khí tháp tĩnh mịch một mảnh, ngay cả cảm giác của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không còn, còn bảo vệ cái rắm. Nếu nói bảo vệ, thì cũng là bảo vệ Ngô Thiên ở bên dưới. Là những trưởng lão đã sớm về hưu, trong hơn một năm này dĩ nhiên là không có việc gì làm, lại còn phải ở dưới mí mắt của lãnh đạo. Đây rõ ràng là một chuyện rất khó xử, nhưng họ không thể rời đi, vì họ phải đợi khoảnh khắc Ngô Thiên phá phong ấn. Họ phải gia cố phong ấn, để tên khốn kiếp này vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Đại trưởng lão. Tất cả học viên đều cung kính cúi chào Tô Thiên. Ánh mắt Tô Thiên nhìn về phía bức tượng sừng sững trên quảng trường, bức tượng này có thể nói là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của ông, không thể nào ngứa mắt hơn. Nhưng ông lại không thể nói phá hủy nó đi, bởi vì như vậy sẽ gây ra xói mòn đất trên diện rộng. Xói mòn đất này dĩ nhiên không phải là xói mòn đất thật, mà là nói đến các học viên trong nội viện. Trong nội viện, Nhật Diễm Minh đã trở thành thế lực đệ nhất, số lượng học viên trong đó là nhiều nhất. Trở thành thành viên của Nhật Diễm Minh là một niềm khao khát và ước mơ của tất cả học viên. Ngoài Nhật Diễm Minh, Nanh Sói và Nứt Sơn tuy là hai thế lực khác, nhưng những cường giả thực sự trong nội viện đều biết. Hai vị thủ lĩnh của họ đã bị vị kia ma sát không thương tiếc đến mức thành tiểu đệ, họ tuy đã là bán bộ đấu vương, nhưng vẫn chưa đột phá đấu vương. Bởi vì họ muốn ở trong nội viện áp chế để rèn luyện thêm một thời gian, họ không vội đột phá. Họ biết hai vị trên đầu họ không phải người, nhưng họ vẫn muốn kích phát tiềm năng của mình. Áp chế ở bán bộ đấu vương càng lâu, sau khi đột phá đấu vương mới có thể bùng nổ, đây là một loại tích lũy, trừ khi không thể áp chế nổi, họ mới đột phá đấu vương, trở thành trưởng lão của nội viện. Rời khỏi nội viện. Sao có thể? Vị kia ở dưới còn chưa ra, vở kịch hay này còn chưa xem, ai rời khỏi nội viện người đó có bệnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người có bệnh đã rời đi, những học viên của này đều đến từ các nơi trên đại lục, gia tộc và thế lực cần họ. Họ không thể mãi ở đây không lý tưởng. Chim non cần phải trải qua bay lượn mới có thể trưởng thành thành chim ưng. Là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, bức tượng này khiến Tô Thiên buồn nôn muốn ói. Tên này đã lừa tất cả mọi người, rõ ràng là một đại lão, lại còn muốn giả làm người mới. Nếu là ông ta, tuyệt đối sẽ dẫn dắt tất cả thuộc hạ đến Quân Lâm và Nam học viện, chứ sao lại lén lút đến cướp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đương nhiên, Tô Thiên cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, nếu ông là Ngô Thiên, cũng chắc chắn sẽ lẻn vào nội viện. Dù sao thực lực của nội viện sâu không lường được. Nếu những lão già canh gác ở ngoại viện ra tay, thì dù hắn có dẫn tất cả mọi người đến cũng không cướp được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngược lại, sẽ khiến thực lực của Hắc Giác Vực rơi vào thế bị động, như vậy là không đáng. Tô Thiên nhìn về phía những mỹ nhân đang chờ đợi Ngô Thiên từ trong tháp bùng nổ ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn trời, Tô Thiên có lẽ là đang để nước mắt chảy ngược vào trong, lạnh nhạt nói, thời gian sắp đến rồi, chuẩn bị mở thiên phần luyện khí tháp đi. Hảo hán. Bao gồm cả Huân Nhi. Các thành viên Nhật Diễm Minh và các cao thủ như Lâm Tu Nhai, tất cả đều không thể tin nổi nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên mỉm cười một cách cao thâm khó dò, không hiểu chứ. Sự cao thâm của lão phu, sao lại là những đứa trẻ các ngươi có thể hiểu được? Mở tháp. Ngô Thiên nhìn thấy một tiêu ngọc đáng thương như vậy, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt nàng lại đỏ hoe, nhưng may mắn là tình huống xấu nhất mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Vì vậy, thần kinh vốn đang trên bờ vực sụp đổ của Tiêu Ngọc lúc này cũng không sụp đổ, chỉ tựa vào vai Ngô Thiên mà khóc như mưa. Các cô gái khác nhìn thấy cũng không tỏ ra khó chịu, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương không quen biết Tiêu Ngọc cũng vậy. Khi nàng và Ngô Thiên từ thế giới nham tương đi ra, nàng cũng đã thấy cô gái dịu dàng này. Có thể kiên trì đến đây suốt một năm, đủ để chứng minh sự si tình của cô gái này, chỉ là phu quân của nàng chưa thu nhận nàng mà thôi. Là nữ vương bệ hạ, nàng cũng không hiểu nổi phu quân của mình đang nghĩ gì. Hắn rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao không tam thê tứ thiếp? Nói đúng hơn, hắn ngay cả tam thê tứ thiếp cũng chưa đạt tới. Hắn chỉ có nàng thôi, Huân Nhi là bạn gái, còn Hổ Gia và Hàn Nguyệt thuộc về nha đầu làm ấm giường. Thanh Nhi và Ma Nhi của Thiên Xà Phủ tuy là cường giả đấu hoàng, nhưng thuộc về thị nữ thân cận. Về phần Thanh Lân có thể khống chế ma thú cấp 6, nàng lại là em gái. Tiểu Y Tiên càng không cần phải nói, chỉ có thể xem là hồng nhan tri kỷ, còn Tiêu Ngọc này chẳng qua chỉ là một nữ tử si tình đáng thương mà thôi. Nếu Ngô Thiên biết bà xã của mình nghĩ như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cổ Huân Nhi nhìn thấy cảnh đó, hốc mắt cũng đỏ lên, Tiêu gia bị hủy, đây chẳng phải là đang tuyên bố nàng sắp phải rời khỏi nơi này sao? Ngô Thiên dịu dàng nói với Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, muội đi trước báo tin này cho Tiêu Ninh và Tiêu Mị đi, họ là người của Tiêu gia cũng có quyền được biết. Dưới ánh mắt của các cô gái, trong lòng Ngô Thiên vẫn có chút chột dạ, dù sao mỹ nhân trong lòng, đôi chân dài thon thả va chạm, không phải người bình thường có thể chịu được. Vâng. Dưới ánh mắt mọi người, Tiêu Ngọc rời khỏi vòng tay Ngô Thiên. Gương mặt nàng đỏ bừng như nước, vội vã chạy ra ngoài, đâu còn dáng vẻ của một thành viên cao tầng Nhật Diễm Minh. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, bên cạnh bản tọa còn có chức vị nữ nào nữa không? Chuyện làm tổn thương trái tim phụ nữ, bổn thủ hộ linh đại nhân sao có thể làm được? Nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, hiện tại quan trọng nhất là một chuyện khác. Hắn quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi đang khẽ cười, trong lòng khẽ nhói lên. Trong đôi mắt Huân Nhi lấp lánh những giọt long lanh, điều này dĩ nhiên Ngô Thiên nhìn thấy, cũng hiểu rõ là vì sao. Hắn biết rất rõ, sau khi Tiêu gia bị hủy, Huân Nhi sẽ rời đi. Nàng không có bất kỳ lý do gì để ở lại đây nữa. Đà xá cổ đế Ngọc mất tích, không tìm thấy bất kỳ tung tích nào, có hồn điện ở đây, người của cổ tộc cũng sẽ không yên tâm, chắc chắn sẽ phái người đến đón nàng. Đối với việc Huân Nhi rời đi, Ngô Thiên cũng không có gì phải đau lòng. Dù sao Huân Nhi cũng chỉ là về nhà mẹ đẻ mà thôi, nhiều lắm là ở một thời gian rồi sẽ trở về. Cùng lắm thì hắn đến đón về, lão già cổ nguyên kia chắc chắn biết sự tồn tại của hắn, tâm tư của Huân Nhi hắn chắc chắn cũng sẽ biết. Nhân lúc có thời gian trở về, giảng giải một chút những nghi ngờ của lão già đó. Vì chuyện này, Ngô Thiên cũng không vội rời đi, mà để Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi trước. Được rồi, đây cũng chỉ là một kế che mắt, sao họ có thể rời xa nhau được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dĩ nhiên cũng biết Huân Nhi sắp rời đi, liền chủ động yêu cầu biến lại thành thất thải thôn thiên mãn, tạo ra một không gian riêng cho Ngô Thiên và Huân Nhi. Một con thôn thiên mãn nhỏ nhắn, mịn màng, trơn tuột quấn quanh cánh tay Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với sự thấu hiểu của bà xã Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên là thích không chịu nổi. Có thể để nữ vương đại nhân làm như vậy cho bản tọa, đây là chuyện đắc ý nhất của đời người. Có điều sau chuyện này, mong là nàng đừng trở mặt không nhận thủ hộ linh, đến lúc đó không thể ôm nhau sưởi ấm, bản tọa sẽ nhịn chết mất. Vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành thôn thiên mãn rời đi, cuộc sống của Thiên Ca trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Khí thế của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá mạnh mẽ, dù đồng ý cho các cô gái ở chung một phòng, nằm chung một giường, nhưng mấy cô gái vào lúc chạng vạng vẫn có chút câu nệ. Chính vì thế, mấy đêm qua của Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, là vừa đau khổ vừa vui sướng. Nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã rời đi, nơi này trở nên có chút nóng nảy, từng trận rên rỉ truyền ra, như tiếng chim hót dưới trăng bên hoa sáng sớm tỉnh dậy, cảm giác mát lạnh và nóng bỏng tràn ngập bên cạnh Ngô Thiên, điều này khiến Ngô Thiên không khỏi mong đợi, cuộc sống như thế này còn có thể kéo dài bao lâu. Trong những ngày tu luyện nhàn nhã yên tĩnh, đấu khí trong cơ thể Ngô Thiên cũng có sự tăng lên. Tốc độ tăng lên này nhanh hơn trước gấp mấy lần, nhưng sự tăng trưởng này không thể khiến Ngô Thiên đột phá một tiểu cấp tu vi trong vài ngày. Dù sao thân thể tu vi của Ngô Thiên bây giờ đã là lục tinh đấu hoàng, tức là cảnh giới cao nhất của đấu hoàng trung kỳ. Về phần linh hồn lực của hắn thì còn kinh khủng hơn, là thực lực nhất tinh đấu tôn, đây là thực lực đấu tôn thật sự. Đương nhiên đây cũng là thực lực mà Ngô Thiên vẫn chưa thể hiện ra, danh hiệu Diêm Tôn đối với hắn mà nói không hề quá. Vẫn là tâm viêm tuy có thể nâng cao tốc độ tu luyện của Ngô Thiên, nhưng trong vài ngày muốn đột phá đến thất tinh đấu hoàng vẫn là quá khó. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, Huân Nhi dĩ nhiên cũng biết Ngô Thiên ca ca đã biết nàng sắp rời đi, nhưng hai người đều không nói gì thêm. Sáng hôm đó, Huân Nhi liền kéo tay Ngô Thiên, hai người một mình đi vào sâu trong núi. Sáng sớm vào núi sâu, quả là ứng với câu nói, một ngày sinh cơ sẽ cùng thần, sinh khí bừng bừng. Hai người nằm trên thảm cỏ xanh mướt, tựa vào nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, ngày tháng trôi qua thật phong phú và hạnh phúc. Chỉ có điều, trong sự yên tĩnh và phong phú của núi rừng, tâm trạng của cả hai đều có chút không nỡ. Đây là một sườn cỏ hơi dốc, cỏ xanh mướt như một tấm thảm màu lục, trải dài đến tận cuối tầm mắt. Dưới sườn cỏ không xa, có một khe núi cực kỳ rộng lớn, khe núi rất sâu, mây mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó, trông như tiên cảnh. Hai người yên tĩnh nằm trên cỏ, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ lên cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn Ngô Thiên bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong nhỏ. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, "Ngô Thiên ca ca." Huân Nhi chưa kịp để Huân Nhi nói ra, nàng đã cảm thấy một sự dịu dàng in lên đôi môi nhỏ nhắn của mình, đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, ánh nắng ấm áp khiến không gian này trở nên vô cùng dễ chịu. Ngô Thiên trong lòng dĩ nhiên biết rõ Huân Nhi muốn nói gì, không phải là mấy con lừa kia muốn đến đón Huân Nhi của hắn sao? Vậy thì hãy để mấy con lừa đó xem, giữa họ ân ái đến mức nào. Nữ nhân của thủ hộ linh đại nhân hắn, không phải là những thứ cặn bã đó có thể có ý nghĩ. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến Ngô Thiên lúc này đã cảm nhận được có rất nhiều khí tức đang bay về phía này, những khí tức này rất mạnh, và mục tiêu chính là bọn họ. Hai vị trưởng lão phía sau cung kính đáp lời, rồi thân hình từ đài cao lao xuống. Họ đáp xuống trước cửa lớn Thiên Phần luyện khí tháp, tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một luồng đấu khí dâng lên trên cánh cửa. Ngay lập tức, cánh cửa đen kịch nặng nề, trong tiếng két két, từ từ mở ra. Tô Thiên quét mắt một vòng, thản nhiên nói, hôm nay là ngày Thiên Phần luyện khí tháp của chúng ta mở cửa miễn phí, nhưng mọi người đều biết, Thiên Phần luyện khí tháp đang được sửa chữa, vì vậy bên trong không thể tạo ra hiệu quả tăng tốc tu luyện. Có điều, quy củ của Thiên Phần luyện khí tháp không thể phá, hôm nay chúng ta vẫn phải mở cửa theo quy định, học viên nào muốn vào tu luyện, xin mời tự mình tiến vào, tuyệt đối không được tranh cướp. À, các học viên đều ngơ ngác. Không có hiệu quả tăng tốc tu luyện, chúng ta vào trong làm gì? Đấu một trận ở sân đấu còn mạnh hơn tu luyện bên trong, còn cướp phòng tu luyện. Kẻ ngốc mới đi cướp phòng tu luyện vô dụng đó. Nhiều học viên khóe miệng co giật, thậm chí có vài người đã quay lưng rời đi. Nơi này vô dụng, còn ở đây lãng phí thời gian làm gì? Đối với những thiên tài như họ, thời gian vô cùng quý giá. Ngô Hạo, với tư cách là minh chủ Nhật Diễm Minh, nhíu mày, luôn cảm thấy có thứ gì đó trong Thiên Phần luyện khí tháp đang hấp dẫn hắn. Hắn thản nhiên nhìn các thành viên xung quanh, nói, ta muốn vào trong tu luyện, ai muốn tu luyện thì theo ta vào. Sau lời nói của Ngô Hạo, đông đảo thành viên Nhật Diễm Minh liền theo sau, các thành viên của thế lực khác nhìn họ như nhìn những kẻ ngốc. Nhật Diễm Minh điên rồi sao? Lại đi vào phòng tu luyện vô dụng để tu luyện, đây là muốn cảm nhận lại hồi ức tu luyện khô khan ngày xưa sao? Ha ha ha ha. Đương nhiên họ cũng chỉ dám cười thầm trong lòng, không dám cười ra tiếng. Nếu làm vậy kết cục sẽ rất thê thảm, bị tàn phế rồi đá ra khỏi nội viện là điều chắc chắn. Sợ rằng sau khi ra khỏi nội viện, sẽ không còn chút tin tức nào. Huân Nhi và các cô gái khác nhìn nhau, cũng theo đó tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp. Điều này làm Tô Thiên chớp mắt, lại chớp mắt, vẻ mặt đầy hoang mang. Điều này làm vị đại trưởng lão này rất ngơ ngác, họ tập thể tiến vào luyện khí tháp. Còn có Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng đi theo. Vào lúc này, Tô Thiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, lẽ nào hôm nay có chuyện lớn gì sắp xảy ra? Khoan đã! Chết tiệt, không phải tên kia ở dưới muốn phá vỡ phong ấn chứ? Tô Thiên nghĩ đến đây, lập tức quay sang các trưởng lão khác nói, mau theo ta vào tháp, lôi hết các học viên vừa vào ra, nhanh chóng đóng cửa tháp, nhanh. Nhưng khi ông ta vừa nói ra, đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, sắc mặt ông ta, người có cảm giác cực kỳ nhạy bén, đột nhiên thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển hướng về Thiên Phần luyện khí tháp. Ở đó, ông ta cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận, ông ta vội vàng lớn tiếng quát, trong tháp có biến cố, tất cả học viên lui lại, lập tức lôi mạnh các học viên vừa vào ra, nhanh. Tiếng quát đột ngột của Tô Thiên làm cả sân trường im bặt, ngay cả những học viên đã đi xa cũng dừng lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thiên đang biến sắc, họ rõ ràng là đang mơ hồ. Đáng thương cho Huân Nhi và Ngô Hạo, vừa mới vào Thiên Phần luyện khí tháp đã bị lôi ra, họ chỉ muốn tập thể xuống tầng dưới cùng xem một chút, nhưng vừa đến tầng thứ hai đã bị kéo ra. Họ cảm nhận được năng lượng nóng rực xung quanh liền vui mừng. Bởi vì luồng nhiệt độ này đủ chứng minh Ngô Thiên ở dưới rốt cuộc cũng sắp phá phong ấn. Cánh cửa tháp nặng nề đóng sầm lại, các học viên xung quanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều tăng lên. Tiếng nổ ầm ầm như dung nham sôi trào, kèm theo sự rung chuyển như động đất, nhanh chóng tiếp cận. Chết tiệt, hắn lại có thể khống chế năng lượng thuộc tính hỏa mênh mông như vậy. Sắc mặt Tô Thiên trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng ngưng trọng. Năng lượng này so với đóa sen dung nham màu máu như ngọn lửa trong giếng lúc trước, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tô Thiên bây giờ mới biết, lúc trước hắn chỉ đang đùa giỡn với họ mà thôi. Là một thủ hộ trưởng lão thuộc tính hỏa, nơi này hoàn toàn là sân nhà của hắn, đặc biệt là dưới lòng dung nham, hắn hoàn toàn có thể xưng vương xưng đế. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi quảng trường. Ầm. Ngay khi tiếng quát của Tô Thiên vừa dứt, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, tất cả mọi người có thể thấy, thiên phần luyện khí tháp rung chuyển dữ dội. Tô Thiên và mọi người trong lòng thầm nghĩ, xong rồi. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không có ý định động thủ, bởi vì luồng năng lượng này, họ biết tuyệt đối không thể phong ấn lại được nữa. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, trên đỉnh thiên phần luyện khí tháp, trong mắt mọi người, bắt đầu xuất hiện những vết nứt to bằng ngón tay cái. Đông đảo trưởng lão bảo vệ thiên phần luyện khí tháp dĩ nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Chính đạo phong ấn của thiên phần luyện khí tháp bị phá trong một lần. Giọng nói kinh hãi của một trưởng lão vang lên. Tô Thiên nghe xong, khóe miệng co giật, hoàn toàn xong rồi. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, vết nứt trong khoảnh khắc đã phủ kín đỉnh tháp, tình huống này khiến sắc mặt Tô Thiên tái nhợt. Ầm. Toàn bộ không gian nội viện thành vỡ vụn, và đỉnh thiên phần luyện khí tháp cũng theo đó nổ tung. Một cột dung nham đỏ rực như núi lửa phun trào, từ trong tháp bùng phát, cuối cùng dưới vô số ánh mắt kinh hãi, lao thẳng lên trời. Dung nham vung vãi, quảng trường nhất thời hỗn loạn. Nguy rồi. Tô Thiên kinh hãi nói. Đúng lúc này, ánh mắt Tô Thiên đột nhiên nhìn về phía xa. Họ cảm nhận được hai nhóm khí tức cường giả, từ hai hướng đang lao đến đây, một nhóm người họ rất quen thuộc, dĩ nhiên là đông đảo trưởng lão của ngoại viện. Còn nhóm người kia, khiến mọi người nhíu mày. Họ biết nguy cơ của già nam học viện cuối cùng cũng đến rồi. Tô Thiên đại trưởng lão, các vị giấu kỹ thật đấy. Ha ha ha, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Giọng một nam tử từ xa vang vọng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, người đó đã xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng hắn còn có khí tức của chính cường giả đấu hoàng, dĩ nhiên là thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực. Sau khi Kim Ngân Nghị Lão bị Ngô Thiên diệt, Hắc Giác Vực chỉ còn 8 vị đấu hoàng, nhưng ngay sau đó lại có hai đấu hoàng khác trỗi dậy. Hắc Giác Vực chưa bao giờ thiếu cường giả, tuy thực lực của hai vị đấu hoàng này chỉ vừa đột phá đến nhị tinh. Nhưng ở Hắc Giác Vực hiện tại, đã đủ để đứng vững, bởi vì toàn bộ Hắc Giác Vực đều nằm dưới sự khống chế của Thải Lân Các kinh khủng. Tô Thiên nhìn chằm chằm 10 cường giả đấu hoàng trên trời, mày nhíu thành một chữ xuyên. Ông ta không để ý đến Hàn Phong, bởi vì ánh mắt của ông ta, Hổ Càn và những người khác đều tập trung vào cục dung nham trên thiên phần luyện khí tháp. Dung nham cuồng bạo làm cả quảng trường rung chuyển, cục dung nham lao thẳng lên trời như không biết mệt mỏi. Các ngươi đang tìm ta sao? Khi mọi người đang ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói của một thiếu niên từ trong cục dung nham lộ ra trên mặt đất truyền đến. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về đó, trong dung nham nóng rực lại hiện ra hai bóng người. Thải Lân Các Hàn Phong, Phạm Lao cung nghênh thủ hộ trưởng lão đại nhân. Thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực từ trên không trung lập tức đáp xuống quảng trường, cúi người cung kính bái lạy. Huân Nhi cũng cảm nhận được những khí tức này, nhưng nàng không vì họ mà từ chối sự dịu dàng của Ngô Thiên ca ca. Đối với nàng, họ chẳng qua chỉ là hạ nhân, chuyện của nàng và Ngô Thiên ca ca có gì phải né tránh họ. Người cần né tránh chính là họ mới đúng, nếu họ dám nói thêm gì, sau khi trở về nhất định sẽ để cha trừng phạt. Hai người không coi ai ra gì, ôm chặt nhau trên thảm cỏ, hai đôi môi dịu dàng hòa quyện, ngay cả những ngọn cỏ xanh cũng phải thẹn thùng. Nhưng, có vài người lại mặt dày bay đến. Theo những tiếng xé gió từ chân trời vang lên, cuối cùng mười mấy chấm đen nhỏ xuất hiện ở phía bắc. Những chấm đen này có lộ trình rất rõ ràng. Tiếng xé gió càng lúc càng mạnh, chỉ lát sau, những chấm đen này nhanh chóng lớn dần. Cuối cùng chúng cũng xuất hiện ở gần đó, nhưng khi thấy tiểu thư của mình đang hôn một người đàn ông, họ đều trợn tròn mắt. Hai người kia hôn nhau vô cùng tập trung, hoàn toàn không để ý đến họ, đây là hoàn toàn xem họ là không khí, điều này khiến tâm trạng của đám người này triệt để sụp đổ. Chúng ta đã tốn công tốn sức đến đây, các người lại xem chúng ta là không khí ư, những bóng người này không phải người, mà là một đám súc sinh, chính xác là mười mấy con ma thú. Chúng là khoảng 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu mọc một cái sừng bạc dài khoảng một tấc. Trên sừng có những hoa văn kỳ dị, mơ hồ còn có tiếng sấm gió truyền ra. Trên lưng ma thú còn có bốn cánh cực rộng, cánh chim vỗ mạnh, cuồng phong từ trên trời gào thét xuống, ép cả khu rừng phải cúi thấp. Những con ma thú đặc dị này tỏa ra khí tức vô cùng hung hãn, rõ ràng, chúng không chỉ là ma thú vận chuyển, mà là phi hành thú có thể chiến đấu. Phi hành thú vốn đã hiếm, phi hành thú chiến đấu lại càng hiếm hơn. Húng chi còn là loại ma thú hung hãn thế này. Dáng vẻ của chúng vừa nhìn đã biết không phải là loại ngựa do đấu khí hóa thành, mà là chiến thú bay lượn cực ngầu. Thực lực của những con ma thú này vô cùng khủng bố, bởi vì chúng đều có thực lực cấp 5, tương đương với cường giả đấu vương. Mà ở đây lại có đến mười mấy con, bầy ma thú kinh khủng này nếu xông vào Gia Mã Đế Quốc, chắc chắn sẽ gây ra thương vong nặng nề. Trên lưng những con ma thú này còn có từng bóng người, họ đều mặc bào phục màu tím đen, vẻ mặt khác nhau. Toàn thân dù tỏa ra khí thế sắc bén lạnh lẽo, nhưng vẻ mặt kinh ngạc của họ đã phá hỏng khí chất đó. 10 con hắc dực độc giác thú khổng lồ vỗ cánh, cuối cùng dừng lại trên khe núi, từng ánh mắt đổ dồn về thảm cỏ. Vẻ mặt của họ đầy ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin nổi, đây là tiểu thư Cổ Huân Nhi của họ sao? Chuyện này cũng quá kinh thế hải tục rồi. Mọi người nhíu mày, người dẫn đầu trông chỉ khoảng 24, 25 tuổi, dáng vẻ vô cùng tuấn dật, ngay cả Lâm Tu Nhai cũng không thể sánh bằng. Nhưng so với Ngô Thiên, vẫn còn kém một chút, một thân bào phục tím đen khoác trên người trông vô cùng điềm tĩnh. Người này đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là lão đại của đội này. Nhưng lúc này vị lão đại rất đau khổ, hắn, một người vốn bình tĩnh, điềm đạm, lúc này sắc mặt lại trở nên vô cùng dữ tợn. Bởi vì nữ thần của hắn lại bị một người đàn ông khác làm ô uế. Họ lại dám thân mật như vậy trước mặt hắn, điều này làm sao hắn chịu nổi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp nổi giận, một lão già xuất hiện bên cạnh. Người này chính là Lăng Ảnh, người phụ trách bảo vệ Huân Nhi. Lăng Ảnh lúc này mặt mày khổ sở, vì kỳ nghỉ của hắn sắp kết thúc rồi. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, giống như kỳ nghỉ vậy, chớp mắt đã hết. Ôi, tại sao lại nhanh như vậy? Có điều cũng may, sau này vẫn còn có kỳ nghỉ, không phải lại sắp có 7 ngày vui vẻ sao đắc ý. Lăng Ảnh đến bên cạnh thanh niên kia, ngăn cản, chậm đã, tiểu thư không cho ai quấy rầy, ngươi dám làm vậy là chết chắc. Lăng Ảnh là tâm phúc bên cạnh đại tiểu thư cổ tộc, tuy thực lực rất yếu, nhưng địa vị của ông ta ở đó. Những người khác chỉ có thể ghen tị, vị tiểu thống lĩnh này dĩ nhiên biết lão già này là ai, chỉ là sắc mặt hắn cũng rất trầm giọng nói, Lăng lão, ta là phó thống lĩnh mới của Hắc Kiểm Quân, Linh Tuyền, phụng mệnh tộc trưởng đại nhân, đến đón tiểu thư về. Hắc Kiểm Quân thống lĩnh Linh Tuyền đứng trên lưng hắc dực độc giác thú, ôm quyền nói với Lăng Ảnh. Lăng Ảnh thấy tên nhóc này lại dám vênh váo như vậy, tự nhiên không vui nói, ta đương nhiên biết, không phải tiểu thư đã nói nàng muốn tự mình trở về sao? Các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi đến đây? Linh Tuyền chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tộc trưởng đại nhân dặn dò, chúng ta chỉ có thể lĩnh mệnh, tiểu thư xin hãy mau chóng theo chúng ta trở về. Sắc mặt Lăng Ảnh trầm xuống, Linh Tuyền này lại dám nói như vậy, hắn thật sự không muốn sống nữa. Vậy thì không trách lão phu được, lão phu té đây. Nói xong, Lăng Ảnh liền về một cái chạy ra sau cây đại thụ, hóa thành một bóng đen trốn đi. Lời nói của Linh Tuyền, dĩ nhiên cũng lọt vào tai Ngô Thiên và Huân Nhi. Ngô Thiên dịu dàng vuốt ve mái tóc của Huân Nhi, hai người chậm rãi tách ra rồi lại ôm nhau. Sự ngọt ngào như vợ chồng sau này khiến mọi người phía trên đều cạn lời, thân mật đến mức này sao? Ngẩng đầu nhìn mấy con hắc dực độc giác thú bốn cánh màu đen phía trên, Ngô Thiên hơi nhíu mày, lại có người dám nhìn xuống đường đường thủ hộ linh đại nhân của hắn. Thật là khô miệng, Huân Nhi, ta kéo chúng xuống, muội không có ý kiến chứ? Ngô Thiên khinh thường nhìn họ một cái, rồi quay đầu nói với Huân Nhi trong lòng. Huân Nhi đối với mấy người đột nhiên đến tự nhiên là không thích, trong đôi mắt cũng mang theo chút lạnh lẽo. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi dĩ nhiên không có ý kiến. Ặc mấy người trên trời đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là cùi chỏ quay ra ngoài, họ mới là người một nhà có được không? Có người ngoài muốn động thủ với họ, tiểu thư của họ lại không ngăn cản, còn không có ý kiến. Tuy rằng, họ không cho là tên nam nhân phía dưới có thể kéo họ xuống, nhưng trong lòng vẫn rất cạn lời. Dù sao ở cái nơi nhỏ bé này, sao lại có người có thể đồng thời kéo tất cả họ xuống được? Ha ha ha ha! Linh Tuyền và mọi người cười lớn, nực cười, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé thôi, muốn kéo chúng ta xuống thực sự là vọng tưởng. Thật sao? Ngô Thiên nở một nụ cười thân thiện. Tay áo bào nhẹ nhàng phất lên, chiếc nhẫn trong tay lóe lên, một luồng hào quang màu tím sẫm xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Hai mắt Linh Tuyền lập tức trừng lớn, nhất thời kinh hãi. Luồng ánh sáng màu tím sẫm này lại mạnh đến vậy. Nhưng tại sao hắn không dùng nó để tấn công họ? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ hiểu. Gào. Đột nhiên một tiếng gầm thét từ trong luồng ánh sáng tím xanh truyền ra, ánh sáng cũng từ nhỏ bé biến thành khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, luồng ánh sáng màu tím sẫm đã hóa thành kích thước trăm trượng theo tiếng gầm rú này, một lượng lớn cây cối trong khu rừng xung quanh gãy đổ, toàn bộ không gian đều hơi rung chuyển dưới tiếng gầm này. Dưới ánh mắt của đông đảo học viên trong học viện, toàn bộ 10 vị hoàng giả của Hắc Giác Vực đều đồng loạt cúi xuống thân hình cao ngạo của mình. Chuyện này quả thực khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả các học viên của Nhật Diễm Minh cũng phải kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này trong số những người có mặt, chỉ có Huân Nhi, Hàn Nguyệt và Hổ Gia là biết thân phận thật sự của Ngô Thiên, còn những người khác vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng chỉ nghĩ Ngô Thiên là một kẻ yêu nghiệt, ai mà ngờ được hắn lại chính là nhân vật khủng bố lừng lẫy ở Hắc Giác Vực cơ chứ. Bây giờ khi đoán ra sự thật, họ ngược lại cảm thấy vị đại nhân này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Một nhân vật khủng bố có thể tiện tay giết chết Kim Ngân Nhị Lão mà lại đối xử với họ ôn hòa đến vậy. Hắn chỉ để cho đám vượn kia hành hạ họ một trận trong rừng mà thôi, đối với một người như hắn mà nói, đây đúng là đã nương tay lắm rồi. Giữa ánh mắt của mọi người, theo tiếng nói trong trẻo của thiếu niên, hai bóng người từ trong dung nham bước ra. Hai bóng người này, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Không, phải nói là một cặp soái ca và diễm nữ mới đúng. Nam nhân anh tuấn bức người, khoác trên mình một chiếc trường bào màu đen, hòa hợp với mái tóc dài phiêu dật, gương mặt tuấn tú đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Cả người chàng trông quả thật như ngọc trên cành, công tử vô song, nhưng trên người lại tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo, khiến người khác nhìn vào mà khiếp sợ. Điều này khiến những người quen biết hắn nhất thời có một cảm giác xa lạ, đây có phải là lão đại của họ không? Người này chính là thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên vừa từ dưới lòng đất đi lên, xuất hiện trước mặt thuộc hạ của mình, sao có thể không phô diễn một mặt cuồng bạo cho được. Bình thường hắn có thể ôn hòa với đám tiểu huynh đệ Nhật Diễm Minh, nhưng trong trường hợp này thì không thể. Mà người phụ nữ có vẻ đẹp làm lu mờ cả đại lục đang đứng bên cạnh Ngô Thiên, tự nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng được bao bọc bởi một bộ váy dài màu đỏ thẫm, làn da trắng như ngọc tương phản với màu áo đỏ, toát lên một vẻ quyến rũ cuồng bạo mà diễm lệ. Mỗi bước đi, đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện sau tà váy, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, khiến người ta bất giác khao khát cảm giác dễ chịu khi đắm mình trong đó. Vòng eo mềm mại như rắn nước uốn lượn, làm cho cổ họng người ta không khỏi nuốt nước bọt từng ngực. Nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt đẹp dài và hẹp của nàng, mọi người đều sợ đến mức hai chân mềm nhũn, có người thậm chí còn ngã quỵ xuống đất. Gương mặt lạnh lùng của nàng toát lên vẻ coi thường chúng sinh, đừng nói người khác, ngay cả Tô Thiên với thực lực đấu tông khi nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thực lực của nữ tử này tuyệt đối không thua kém ông, nàng là một cường giả đấu tông thực thụ, thậm chí còn mạnh hơn. Một nữ nhân mạnh như vậy từ đâu tới? Lại còn cùng Ngô Thiên xuất hiện từ dưới lòng đất. Lẽ nào nàng là Vẫn Lạc Tâm không không đúng, dung nhan yêu kiều hoàng mỹ và vóc dáng tuyệt diệu này, lẽ nào là vị trưởng lão bảo hộ xà nhân tộc này của Ngô Thiên đang bảo vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc sao? Hơn nữa, bàn tay nhỏ nhắn khiến người ta quyến luyến ấy lại đang nắm chặt tay Ngô Thiên, cảnh tượng này thực sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ, lại ghen tị, còn hận ư, xin lỗi, không ai dám hận cả. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa tay trong tay bước ra, khiến cả quảng trường rơi vào cảnh chết lặng. Huân Nhi khi nhìn thấy dáng vẻ của Mỹ Đỗ Toa, trong nháy mắt đã xác định được thân phận của nàng, cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ mới có thể sở hữu dung mạo và dáng người hoàng mỹ đến vậy. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ thật sự quá đẹp. Ngay cả vị đại tiểu thư cổ tộc này cũng không thể không thán phục, vẻ đẹp yêu diễm và khí chất cuồng bạo của Mỹ Đỗ Toa là điều nàng không thể so bì. Còn Hổ Gia, Hàn Nguyệt và Tiêu Ngọc đứng bên cạnh Huân Nhi thì càng cảm thấy tự ti mặc cảm. Thì ra nàng chính là vợ của Ngô Thiên ca ca, người mà hắn vẫn luôn bảo vệ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Trong nhận thức của các nàng, khí chất của bản thân tuy mang lại cho họ sự tự tin tuyệt đối, nhưng lúc này, họ không thể không thừa nhận rằng so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, họ thực sự kém quá xa, thảo nào Ngô Thiên ca ca chưa bao giờ tỏ ra háo sắc với họ. Hóa ra là vì hắn đã có một người vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Ngô Thiên nhìn những vị hoàng giả của Hắc Giác Vực đang bái kiến mình, trong đó tuy có hai người không quen biết, nhưng có thể được Dược Hoàng Hàn Phong công nhận thì tự nhiên cũng không phải tầm thường. Hắn tiện tay phất nhẹ, áo choàng của mấy người liền được nâng lên, Ngô Thiên nhìn sang Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo khí chất cuồng bạo vang vọng khắp quảng trường, bản tọa xin giới thiệu với các ngươi một chút, vị này chính là các chủ thực sự của Thải Lân Các, người thương của bản tọa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên giới thiệu, gương mặt lạnh lùng bỗng ửng lên một vệt hồng, vào giây phút này, nàng thực sự có thể mê hoặc chúng sinh. Được giới thiệu với thân phận người thương trước mặt bao nhiêu người như vậy, trong lòng Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thủ hộ linh đại nhân của nàng, vì nàng mà chịu bao nhiêu khổ cực, lúc này được hắn gọi một tiếng người thương, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc. Mười vị hoàng giả do Hàn Phong dẫn đầu nhất thời cúi người bái kiến, ra mắt các chủ. Mỹ Đỗ Toa nhìn mười vị cường giả đấu hoàng, đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, không cần đa lễ, các ngươi đứng lên đi. Thế lực phụ thuộc vào xà nhân tộc này lại có tới 10 vị đấu hoàng, điều này khiến Mỹ Đỗ Toa không khỏi lắc đầu, phải biết rằng xà nhân tộc của các nàng trước đây cũng chỉ có mình nàng là một cường giả đấu hoàng mà thôi. Một thế lực ngang hàng với mình trước đây, bây giờ lại có 10 vị cường giả làm thuộc hạ, bản vương thật sự muốn yêu chết thủ hộ linh đại nhân của ta mất. Đợi đến tối, bản vương phải thưởng cho chàng thật hậu hĩnh mới được. Ra mắt chị dâu. Đột nhiên, vài giọng nói vang lên từ một bên. Ặc, điều này làm Ngô Thiên tối sầm mặt, hắn thực sự bất đắc dĩ với đám người này. Mỹ Đỗ Toa nghe có người gọi mình là chị dâu, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng, xưng hô này nghe thật hợp tai. Đối với một người lạnh lùng như nàng, cách gọi này rất xa lạ, nhưng nó lại miêu tả mối quan hệ giữa nàng và Ngô Thiên một cách chính xác hơn, khiến nàng trong lòng rất hài lòng. Có điều, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đẹp của nàng là không thể thay đổi, nàng quay đầu khóa chặt ánh mắt vào đám người bên cạnh. Lớn mật, dám bất kính với các chủ. Dược Hoàng Hàn Phong lập tức phóng ra luồng đấu khí mênh mông bao trùm lên mấy người họ. Ngô Thiên nhìn đám người đang chật vật chống đỡ luồng đấu khí, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Lâu như vậy không gặp, vừa thấy đã gọi chị dâu, không rèn luyện các ngươi một chút, thật sự tưởng bản tọa dễ bắt nạt sao? Dưới áp lực của Hàn Phong, đông đảo học viên của Nhật Diễm Minh lập tức quỳ một chân xuống đất, chỉ có vài người đang kiên trì chống đỡ uy thế. Các trưởng lão của học viện già nam vừa định ra tay, Tô Thiên đã giơ tay ngăn lại. Ông ta nhìn ra, Hàn Phong cũng không có ý định thực sự ra tay với họ, nếu không, ở đây cũng chỉ có ông mới có thể ngăn cản hắn. Hàn Phong này đã nhìn thấu ý đồ của vị trưởng lão bảo hộ kia, muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của họ một phen. Tô Thiên nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhạt, xem ra đúng như lời Huân Nhi nói, Ngô Thiên này đối với học viện già nam không có ác ý khỉ thật. Lửa của lão phu đâu? Vẫn lạc tâm viêm của bản viện đâu? Máy gia tốc tu luyện của lão phu đâu? Thiên phần luyện khí tháp của học viện đều bị hắn phá hỏng, thế này mà gọi là không có ác ý sao? Ánh mắt Tô Thiên khẽ động, nhìn về phía lão đầu hổ càng, rồi lại trao đổi ánh mắt với các trưởng lão khác. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, Ngô Hạo, Lâm Tu Nhai và những người khác đều đang kiên trì chống lại áp lực mà một đấu hoàng đỉnh phong như Hàn Phong mang lại. Sự chênh lệch này có thể nói là cực lớn, nhưng họ lại không hề có ý định chịu thua. Đây chính là sự kiêu ngạo của thiên tài, cho dù đối phương là cường giả đấu hoàng, họ cũng quyết không cúi đầu. Gò má của mấy người đã chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nắm đấm siết chặt, đấu khí trên người bộc phát toàn bộ. Ầm. Đột nhiên, trên người Lâm Tu Nhai, một luồng đấu khí còn mạnh hơn trước đó tuôn ra như bom nổ. Chuyện này hắn vậy mà lại đột phá đến đấu vương dưới áp lực của Hàn Phong. Hơn nữa, vừa đột phá đã trở thành đấu vương trung kỳ, mà Liễu Kình bên cạnh cũng đột phá giống như Lâm Tu Nhai, cũng là đấu vương trung kỳ. Còn Nghiêm Hạo thì kém hơn một chút, hắn tuy đã đột phá đến đấu vương sơ kỳ, nhưng là ở mức độ sắp đột phá trung kỳ. Hắn cảm nhận được hai tên biến thái bên cạnh đột phá, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Hai người này mới đúng là những thiên tài quái dị nhất của nội viện, còn hắn thì lúc nào cũng kém hơn một chút. Bất luận hắn cố gắng thế nào, khoảng cách với Lâm Tu Nhai cũng chỉ chênh lệch một chút như vậy. Còn về Liễu Kình, người đến sau vượt trước, sự bá đạo của hắn trước kia tuy dũng mãnh tiến lên, nhưng mũi thương lại quá sắc bén. Sau khi được Ngô Thiên chỉ bảo, hắn đã trở nên nội liễm hơn rất nhiều. Điều này cũng giúp cho tâm cảnh của hắn được nâng cao, khiến hắn có thể tích lũy bộc phát một lần. Cảm nhận được ba cường giả đột phá, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên. Bị cường giả áp bức để đột phá, đối với họ mà nói, đây mới là cách tốt nhất. Còn Lâm Diễm và Ngô Hạo ở phía sau, thực lực so với họ vẫn còn kém một chút. Thực lực của Lâm Diễm hiện tại tuy là đấu linh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến đấu vương vẫn còn một đoạn. Chỉ có Ngô Hạo, hắn mới vào nội viện được một năm, thực lực tuy rất mạnh, có danh xưng huyết kiếm, nhưng tu vi mới chỉ là đấu linh trung kỳ, so với bọn họ vẫn còn kém rất nhiều. Hàn Phong cũng không ngốc, uy thế đấu hoàng của hắn chỉ nhắm vào đám đàn ông, còn phụ nữ thì đây không phải là việc hắn có thể ép, việc này cần phải để chủ nhân của hắn Ngô Thiên tự mình mang về. Buổi tối ép sau khi mấy người đột phá, Hàn Phong liền thu lại uy thế, hiệu quả đã đạt được, tự nhiên không cần phải tiếp tục áp bức những tiểu bằng hữu này nữa. Dược Hoàng Hàn Phong giống như một quản gia, lùi về đứng sang một bên. Hành động này vô hình trung lại giúp Ngô Thiên ra vẻ thêm một lần nữa, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào hắn. Lâm Tu Nhai và những người khác vô cùng cảm kích vị lão đại này, họ có thể đột phá theo cách này chính là ân huệ lớn nhất đối với họ. Nếu như họ không kìm nén được đấu khí của mình mà đột phá đến đấu vương, hiệu quả chắc chắn sẽ không bằng cách đột phá dưới áp lực như thế này. Nhưng họ không nói lời cảm ơn nào, vì họ biết, lúc này sân khấu không thuộc về họ. Dù họ đã trở thành đấu vương, nhưng đối với tình cảnh hiện tại, cũng chỉ là những tên nhóc mà thôi. Vị lão đại này, lúc này đã khác xưa, khoảng cách giữa họ đã không còn là thứ họ có thể nhìn tới được nữa. Trong lòng họ trăm mối ngổn ngang, vui mừng vì lão đại đã xuất quan, nhưng người xuất hiện lại là vị đại nhân bảo hộ khủng bố kia. Một người có thể giết chết hai vị đấu hoàng đỉnh phong trong nháy mắt, đó là một tồn tại mà cả đời này họ chỉ có thể ngước nhìn. Tô Thiên trong lòng cũng rất cạn lời với Ngô Thiên lúc này, vừa ra đã ban ân huệ, thế này thì bảo lão phu làm sao ra tay với ngươi đây. Đương nhiên, cũng không đánh lại được, có hai vị cường giả đấu tông ở đây, thực lực của học viện già nam kém xa. Nhưng rốt cuộc họ muốn làm gì? Cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều đã đến, chỉ để nghênh đón họ xuất thế thôi sao? Khóe miệng Ngô Thiên vẽ lên một nụ cười, cũng không thèm để ý đến Tô Thiên đang suy đoán. Hắn nhìn về phía mấy cô gái bên cạnh, Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt lúc này đang nhìn về phía này. Có điều khiến Ngô Thiên cạn lời là, một năm không gặp, ánh mắt của mấy cô gái lại không chú ý đến hắn, mà lại quan tâm đến vợ hắn, Mỹ Đỗ Toa. Điều này khiến vị thủ hộ linh đại nhân này cảm thấy mình không có chút tồn tại nào. Đó là vì các nàng chưa cảm nhận được sự lợi hại thực sự của bản tọa, nếu không sao có thể không quyến luyến bản tọa được. Chờ một lát nữa, bản tọa nhất định sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại thực sự của ta. Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt bước đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, đồng thời khẽ cúi người nói, bái kiến tỷ tỷ. Mẹ kiếp. Lúc này, trong lòng tất cả đàn ông có mặt đồng thời dâng lên hai từ thơm ngát này. Cái quái gì thế này? Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị. Một tiếng tỷ tỷ này đã quá bá đạo rồi, các ngươi còn bái kiến. Đây hoàn toàn là một loại giọng điệu của phi tần gặp hoàng hậu A, những người mà ngày thường họ tôn làm nữ thần, lúc này lại tự hạ thấp thân phận bọn họ đồng loạt nghĩ, mẹ nó, tâm lý ta sụp đổ rồi. Điều khiến họ sụp đổ nhất vẫn là vẻ mặt của ba người vẫn còn có chút gượng gạo. Thậm chí trông có vẻ như đang làm chuyện gì xấu hổ, khiến người ta chỉ muốn chửi thề. Các nàng vậy mà lại vì việc theo đuổi người đàn ông của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà cảm thấy chột dạ, sợ rằng vị tỷ tỷ này sẽ không chấp nhận mình. Ta thật hâm mộ. Ta cũng muốn trở thành vị trưởng lão bảo hộ kia, dù chỉ làm vật trang trí cũng được. Mơ đi. Mỹ Đỗ Toa nhìn ba mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành có chút rụt rè trước mặt, đôi môi đỏ không khỏi nhếch lên, một nụ cười khuynh thành treo trên mặt nói, các muội muội mau đứng dậy, chị em chúng ta không cần phải gượng gạo như vậy. Các muội đã chăm sóc hắn trong thời gian qua, tỷ tỷ đều nhìn thấy cả, các muội đối với hắn là thật lòng, ta làm tỷ tỷ tự nhiên sẽ không từ chối các muội. Ba cô gái nghe xong, nhất thời vui mừng khôn xiết, như ba chú chim nhỏ vui vẻ vây quanh Mỹ Đỗ Toa líu ríu. Còn Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, không biết từ lúc nào đã đứng sang một bên, điều này khiến vị trưởng lão bảo hộ đại nhân của hắn rất lúng túng. Bản tọa, đường đường là thủ hộ linh đại nhân, lại bị chính những người phụ nữ của mình cho ra rìa. Nhưng ngay khi tất cả mọi người trong sân đều cho rằng, vị nhân vật khủng bố này hôm nay đã mất hết mặt mũi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại kéo mấy cô gái vây quanh Ngô Thiên. Sau đó, nàng nở một nụ cười khuynh thành, cùng với ba cô gái có khuôn mặt ngọt ngào như trái đào bên cạnh Ngô Thiên, đồng thanh gọi một cách ngọt ngào, lão công. Ai? Ngô Thiên vui vẻ đáp lời. Thôi rồi. Mẹ nó ta biết ngay mà. Trời à! Chó nhà ta cũng không được cho ăn no như thế này. Mẹ nó, cẩu lương nhà ta đều bị ta ăn hết rồi. Trời à, ta muốn đi, nhưng ta không dám, ai có thể giúp ta một tay không? Mục tiêu sau này, trong thời gian ở học viện già nam phải tìm được vợ mang về nhà. Tiếng lòng của tất cả mọi người, trong giây phút này đều hướng về hình ảnh đó mà thốt lên những lời than thở. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn thấy cảnh này, trái tim rỉ sét của ông đột nhiên lại bừng sáng. Lão Phu có phải cũng có thể ở tuổi này mà nảy mầm một chút thanh xuân không? Ti, nảy mầm cái rắm. Ta phải giết hắn, đây là học viện già nam. Không phải cái nơi tìm vợ, tên này đến một chuyến mà lại tìm thêm được hai người vợ. Lão Phu đây mới là người mất mặt. Không xử lý tên Ngô Thiên này, Lão Phu không gọi là Tô Thiên. Ánh mắt Tô Thiên nhìn xung quanh, chợt, cùng với Hổ Càn viện trưởng liếc mắt nhìn nhau. Đấu khí trên người hai người đồng thời bộc phát, năng lượng cuồng bạo bao trùm toàn bộ quảng trường. Nhìn kỹ lại, trong luồng ánh sáng màu tím xanh kia lại hiện ra hình dáng một con sư tử cuồng nộ. Con sư tử này đôi mắt hung tợn lóe lên. Ngẩng đầu nhìn trời, tiếng gầm đột nhiên vang lớn, một luồng sóng âm cuồng mãnh phóng thẳng lên trên. Ầm. Dưới sự xung kích này, con tứ dực độc giác thú đang bay lượn phía trên lập tức trợn trắng mắt, rơi mạnh xuống đất. Trong chốc lát, 10 con độc giác thú như bánh chẻo rơi xuống đất, phát ra từng tiếng va đập. Sự áp chế huyết mạch của ma thú cực kỳ mạnh mẽ, chúng tuy là độc giác thú, nhưng so với sư tử, một loại ma thú vương giả bẩm sinh, vẫn còn kém xa. Huống chi thực lực của chúng cũng kém hơn rất nhiều. Mà cùng lúc rơi xuống với chúng còn có những người cưỡi trên lưng, có điều mấy người này vẫn còn may mắn, vì họ không bị ngất đi như thú cưỡi của mình. Nhưng dáng vẻ của họ lúc này cũng vô cùng thảm hại, họ nằm trên đất không thể đứng dậy nổi. Dù họ là những thiên tài hàng đầu của cổ tộc, nhưng khi đối mặt với cường giả thực sự, họ lại không có chút sức phản kháng nào. Nếu không phải Ngô Thiên đã sớm thông báo cho Tô Thiên để họ vào, thì họ thậm chí còn không có thực lực để tiến vào nội viện. Linh Tuyền tuy là phó thống lĩnh Hắc Nhân Quân, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ vừa mới đột phá đấu hoàng mà thôi. Cổ Hương Nhi nhìn thấy con sư tử thân màu tím, chân lại tỏa ra ngọn lửa màu xanh, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là tử tinh dực sư vương của ma thú sơn mạch. Ngô Thiên cười nhạt nói, chính là nó, nhưng ta vẫn thích gọi nó là đại sắc tía hơn. Hương Nhi đôi môi đỏ khẽ mấp máy, vui vẻ cười. Nàng tự nhiên có thể thấy được tử tinh dực sư vương lúc này đã không còn là vị vương giả uy chấn Gia Mã đế quốc nữa, mà là một ma thú đủ để uy chấn toàn bộ Tây Bắc đại lục. Vì nó lúc này đã là ma thú cấp 7. Chỉ là một ma thú cường đại khủng bố như vậy, lại bị gọi bằng cái tên đáng yêu như đại sắc tía, thật sự có chút buồn cười. Tử Tinh Dực Sư Vương sau một thời gian dài tiến hóa, khi Ngô Thiên ở trong thế giới Nham Tương đã tiến hóa thành ma thú cấp 7. Nhưng Ngô Thiên vẫn luôn không cho nó ra ngoài hít thở không khí, điều này tự nhiên là thủ hộ linh đại nhân đã quên mất nó đương nhiên không phải, mà là Ngô Thiên muốn mang nó về ma thú sơn mạch để vặt lông dê. Trên người Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh sáng màu tím sẫm lóe lên, trong ánh mắt của mọi người, nó biến thành một bóng người. Bóng người này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, vì con sư tử cuồng nộ này hóa thành người lại là một nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy nàng mặc một chiếc trường bào màu tím, một đôi chân dài thon thả trắng nõn bước ra, tựa như một vệt sáng trắng của buổi sớm mai. Vòng eo thon thả kia lại giống như rắn nước, còn vòng một đầy đặn kia càng khiến người ta phải thán phục. Ngay cả Ngô Thiên cũng không thể không tán thưởng, đây là người có vòng một hùng vĩ nhất mà hắn từng gặp. Với khuôn mặt non nớt chỉ khoảng 20 tuổi, ai có thể ngờ rằng nàng lại chính là Tử Tinh Dực Sư Vương hung danh lừng lẫy kia chứ. Thật quá thần kỳ, và điều thần kỳ nhất chính là, nàng lại còn buộc tóc hai bím. Mặc dù Ngô Thiên đã sớm biết Tử Tinh Dực Sư Vương là con cái, nhưng khi thấy nó hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím, tóc hai bím xanh tím, hắn vẫn bị kinh ngạc. Chuyện này thật quá kỳ diệu. Đường đường là Tử Tinh Dực Sư Vương trở thành ma thú cấp 7 hóa hình, lại là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím, dáng người nóng bỏng, buộc tóc hai bím. Ngô Thiên trong lòng không khỏi mong đợi, nếu như nàng không có cái đó thì tốt rồi, ho khụ. Tào Tháo yêu gì bản tọa chưa bao giờ thích, bản tọa chỉ muốn làm Hứa Tiên, Lý Tiêu Dao, Bạch Đậu Phụ mà thôi. Nữ tử trẻ tuổi kia vuốt lại tóc, quay đầu bái kiến Ngô Thiên nói, đại sắc tía cảm ơn chủ nhân ban tặng, đại sắc tía ra mắt chủ nhân. Thôi rồi. Linh Tuyền và mấy người còn tỉnh táo, nhìn thấy ma thú cấp 7 lại xưng hô Ngô Thiên là chủ nhân, nhất thời bị sốc nặng. Ngay cả Lăng Ảnh, người hiểu rõ Ngô Thiên nhất đang ẩn nấp sau một gốc cây lớn gãy một nửa, cũng há hốc mồm, Ngô Thiên đã thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương từ lúc nào vậy? Huân Nhi cũng có chút kinh ngạc, Ngô Thiên ca ca quả thực còn bí ẩn hơn cả nàng. Tùy tiện vung tay, là có thể ném ra một nhân vật khủng bố. Lần trước là linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả, bây giờ lại ném ra Tử Tinh Dực Sư Vương cộng thêm Tử Tinh Dực Sư Vương, Thiên Bách Nhị Lão, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thải Lân các có tới 4 cường giả đấu tông. Cường giả đấu hoàng thì càng nhiều không kể xiết, Bạch Nha của xà nhân tộc, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Song Đầu Hỏa Linh Xà, Man Nhi, Thanh Nhi còn có 10 vị hoàng giả của Hắc Giác Vực, hơn 10 trưởng lão đấu hoàng của Học viện Già Nam cộng thêm Thiên Hỏa Tôn giả, vị cường giả có linh hồn lực đấu tôn, và cả chính Ngô Thiên ca ca nữa. Thải Lân các khủng bố này, vậy mà đã mạnh mẽ đến thế. Thải Lân các dù so với các thế lực ở Trung Châu, cũng không hề yếu đi chút nào. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Linh Tuyền và mấy người trên mặt đất, Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng nói, Linh Tuyền đúng không, nếu không phải bản tôn cho ngươi vào, ngươi nghĩ ngươi có thể vào được nơi này sao? Bản tôn. Linh Tuyền và các đội viên đi cùng kinh ngạc nói. Có thể tự xưng là bản tôn, chỉ có thể là cường giả đấu tôn, làm sao hắn có thể là cường giả đấu tôn được? Ngay cả trong cổ tộc của họ, cũng không có ai trẻ như vậy đã trở thành cường giả đấu tôn. Lăng Ảnh ở sau cây cười thầm, lão Ảnh ta cũng hết cách rồi, ta chỉ có thể làm theo yêu cầu của tiểu thư, che giấu thực lực diêm tôn của Ngô Thiên, tiểu thư nói phải đợi về tộc rồi mới cho tộc trưởng một bất ngờ. He he he. Mong là tộc trưởng sẽ không cảm thấy kinh hãi. Cũng may họ chưa tiến hành bước cuối cùng, có thể tiểu thư gần đây không biết đã ăn thứ gì bổ dưỡng. Làn da vốn đã trắng như tuyết, thổi nhẹ là rách, nay lại càng thêm sáng bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy collagen. Linh Tuyền vẻ mặt đau khổ, thảo nào tiểu thư lại thích hắn, còn công khai tình tứ với hắn trước mặt mọi người, thì ra hắn có thiên tư như vậy. Chỉ là, trong tộc cũng không thiếu những kẻ thiên tư yêu nghiệt, còn có những cường giả thiên tài khủng bố khác trong viễn cổ bát tộc, nếu để họ biết thì không biết sẽ thế nào. He he he. Linh Tuyền tự biết so với những người đó, mình chẳng là gì, so với Ngô Thiên này cũng chẳng là gì, vì hắn còn không bằng thú cưỡi của người ta. Uy thế của Tử Tinh Dực Sư Vương đã áp chế hắn nằm trên mặt đất, huống chi là Ngô Thiên. Hắn tin những lời Ngô Thiên nói chắc chắn không phải là nói dối, dù sao Tử Tinh Dực Sư Vương này cũng là một ma thú cấp 7 thực thụ. Có thể thu phục một ma thú như vậy, nói hắn không phải đấu tôn, ai mà tin được. Đồng thời Linh Tuyền trong lòng cũng hiểu rõ, hắn và những người khác không bị ngất đi như độc giác thú, chính là do Ngô Thiên cố ý, hắn là người của cổ tộc, sẽ không dễ dàng nhận thua, dù biết mình không bằng người, cũng phải cứng rắn đến cùng. Linh Tuyền nằm trên đất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vậy mà là một lão bất tử cường giả đấu tôn, xem ra, ngươi cũng miễn cưỡng có tư cách tranh giành tiểu thư với những thiên tài đó. Nhưng ngươi lại để tiểu thư cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đẹp nhất đại lục cùng nhau hầu hạ ngươi một người. Ngươi làm vậy không chỉ là sỉ nhục Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà còn là sỉ nhục cổ tộc, ngươi không xứng với các nàng. Ngô Thiên nghe những lời này, trong lòng lại không hề tức giận, chỉ là một tên hề mà thôi. Hắn chỉ là ghen tị vì mình có thể ôm ấp người đẹp mà thôi, làm đàn ông có thể thấy người khác ghen tị như vậy, vui còn không kịp. Nếu không có người khác ở đây, hắn không ngại để vợ yêu Mỹ Đỗ Toa cũng ra, đến ôm ấp, hôn trái hôn phải, tức chết hắn. Lúc này Tô Thiên làm sao còn có thể nhịn được nữa, vội vàng giơ tay cùng các trưởng lão vừa được ông ra hiệu vây quanh, bùng nổ ra luồng đấu khí mênh mông. Ngay lập tức, một lồng ánh sáng trong suốt xuất hiện bao trùm toàn bộ quảng trường. Tô Thiên chỉ tay về phía Ngô Thiên giận dữ nói, tên Ngô Thiên đê tiện vô liêm sĩ kia, ngươi đường đường là cường giả đấu tông, vậy mà lại hạ mình lẻn vào học viện già nam của ta để giành Vẫn Lạc Tâm Viêm, phá hủy thiên phần luyện khí tháp, học viện già nam ta sao có thể tha cho ngươi. Các trưởng lão nghe lệnh, bày trận. Lồng ánh sáng trong suốt bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến ánh mắt của mọi người nhất thời hội tụ vào lão giả Tô Thiên. Ông ta trở thành tiêu điểm của toàn trường, là người nổi bật nhất lúc này. Nhưng lâu rồi không gặp, đại trưởng lão quả nhiên là càng già càng dẻo dai a, một câu nói, Tô Thiên liền từ người nổi bật nhất biến thành lão già nổi bật nhất. Giọng nói sang sảng từ miệng Ngô Thiên truyền ra, khiến sắc mặt Tô Thiên vô cùng khó coi. Mặc dù ông ta thật sự rất già, nhưng bị một người cũng là cường giả đấu tông nói là già, điều này khiến ông rất khó chịu. Ngô Thiên này tuy có dáng vẻ của một thiếu niên, nhưng nếu nói hắn là thiếu niên, Tô Thiên tuyệt đối không tin. Cường giả đấu tông có mấy ai đạt được khi còn là thiếu niên? Ngay cả Huân Nhi, bạn gái của hắn cũng chưa đạt tới, huống chi là người khác, mỗi một cường giả đấu tông đều phải là một lão già hoa giáp. Đương nhiên đây là đối với người bình thường, cảnh giới trước đấu tông đã đủ để theo đuổi mấy chục năm. Ngay cả đấu vương cũng đủ để một thiên tài tu luyện 30 năm, giống như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo vừa đột phá, ba người họ đã không còn là thiếu niên nữa. Họ đã là thanh niên, đều đã gần 30 tuổi. Vì vậy trong nhận thức của Tô Thiên, tuổi của Ngô Thiên chắc chắn phải ngang bằng với ông, bị một lão quái vật như vậy nói là càng già càng dẻo dai, cảm giác này thật sự đủ khó chịu. Ngô Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, phía sau thân thể hắn phản phất như một cột dung nham màu đỏ thẫm đặt lại, trong khoảnh khắc rơi xuống thiên phần luyện khí tháp. Cảnh tượng này khiến người ta phải thán phục, họ vừa rồi vẫn còn tập trung vào mấy người kia, mà quên mất cột dung nham màu đỏ thẫm đang xông thẳng lên trời. Cột dung nham khổng lồ rơi xuống, thanh thế to lớn này, khiến tâm thần người ta đều phải run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên, trong đó sự kính nể và e sợ càng thêm nồng đậm. Chỉ trong lúc vung tay nhấc chân, đã có thể đẩy lùi cột dung nham khổng lồ như vậy, tư thái của một cường giả thực thụ, khiến vô số học viên nội viện trong mắt hiện lên vẻ hừng hực. Tư thái này không phải là cảnh giới mà họ theo đuổi sao? Không ngờ rằng, cảnh giới mà họ theo đuổi, học trưởng của họ đã đạt tới. Mặc dù thân phận của vị học trưởng này có chút đặc thù, nhưng đây sao lại không phải là một loại vinh quang của họ? Một cường giả như vậy lại là học trưởng của họ, sau này ra ngoài đủ để khoe khoang khắp nơi. Đẩy lùi toàn bộ dung nham, Ngô Thiên mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện ngay phía trên thiên phần luyện khí tháp. Sự xuất hiện này giống như quỷ mị, khiến Hàng Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lực đạp không của đấu tông thực sự khiến hắn quá khao khát. Mặc dù hắn đã đột phá đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến đấu tông vẫn còn một bước, bước đi này không biết còn phải tu luyện bao lâu mới có thể vượt qua. Ngay cả mấy tên tiểu đấu vương kia, ở thực lực đấu linh cũng không biết đã bị đè nén bao lâu mới có thể đạt được hiệu quả đó, việc của hắn rõ ràng còn khó hơn. Ngô Thiên đến giữa không trung của thiên phần luyện khí tháp, điều này khiến Tô Thiên nhíu mày, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Thiên trên người đấu khí bộc phát, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá hủy hoàn toàn học viện già nam của ta sao? Tô Thiên xuất hiện, cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Thiên. Nhưng cùng xuất hiện với Tô Thiên còn có vợ yêu của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Ngô Thiên là chồng của nàng. Đây chính là chồng hát vợ theo, đương nhiên giữa họ cũng có thể là vợ hát chồng theo, vì sự tồn tại đặc biệt của hai người, khiến họ không thể rời xa nhau quá xa. Theo Ngô Thiên nhảy lên, Mỹ Đỗ Toa cũng đôi mắt đẹp lóe lên, thân hình theo sau. Điều này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, hắn đã quen với việc Mỹ Đỗ Toa tồn tại trên người hắn dưới hình dạng một con rắn nhỏ. Vừa rồi hắn vậy mà lại quên mất mình không thể rời xa Mỹ Đỗ Toa quá xa, cũng may là vợ yêu đã để ý. Nếu không hắn chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng như đâm đầu vào tường, sau đó liền Ngô Thiên trong lòng rung động, có được người phụ nữ này còn cầu mong gì hơn. Thôi được rồi, cầu xin thì vẫn phải cầu xin. Không thể để những người phụ nữ khác không có một mái ấm được. Tô Thiên mặt tối sầm lại, mẹ nó các ngươi có cần phải yêu nhau đến thế không? Đây cũng quá như hình với bóng rồi. Lão Phu còn chưa đến, hai người các ngươi đã nắm tay nhau rồi. Bọn họ đây là đang khoe khoang với Lão Phu là không có vợ đúng không? Phải biết năm đó Lão Phu là vạn hoa tùng trung quá, vạn lá không dính thân ho khụ. Tô Thiên bị hai cường giả đấu tông đối diện, ngay cả ông cũng không chịu nổi sự tàn khốc này. Nhưng, một khắc sau, Hổ Càng và đông đảo cường giả cũng đã đến sau lưng Tô Thiên. Bên kia, Hàng Phong và các đấu hoàng cũng tương tự, thực lực hai bên đối đầu giữa không trung. Mặc dù không cố ý phóng ra đấu khí, nhưng khí thế khủng bố căng như dây đàn khi va chạm, khiến các học viên phía dưới nhìn mà phát khiếp. từng đôi cánh đấu khí hiện ra giữa không trung, khiến các học viên phía dưới ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Đây mới là cường giả thực sự. Chỉ dựa vào khí thế đã khiến họ run sợ, từ trong nội tâm toát ra sự e ngại. Ngô Thiên hai mắt ngưng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nói với Tô Thiên, đại trưởng lão, bản tọa nói thế nào cũng là học viên chưa tốt nghiệp của học viện Già Nam, các ngươi làm vậy là sao? Tô Thiên khóe miệng không ngừng co giật, trong lòng cạn lời, ngươi còn có mặt mũi nói mình là học viên của học viện Già Nam sao? Có học viên nào như ngươi không? Nhưng chưa kịp ông ta tức giận, lão già Hổ Càng bên cạnh đã nổi trận lôi đình. Ông ta chỉ tay vào mũi Ngô Thiên, phẫn nộ quát, hừ. Ngô Thiên, lão phu không cần biết ngươi là trưởng lão bảo hộ gì, cường giả đấu tông gì, ngươi dám lừa dối cháu gái ta, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Hổ Càng nói xong, đấu khí đấu hoàng đỉnh phong trên người từ trong cơ thể bộc phát, đấu khí màu vàng óng trong tay ngưng tụ thành một cú đấm thẳng vào người Ngô Thiên. Nhưng đòn tấn công của ông còn chưa đến được người Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa bên cạnh đã vung tay ngọc lên đánh tan đòn tấn công. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra vẻ băng hàn, đôi mắt đẹp dài và hẹp lộ ra vẻ lạnh lẽo, khiến Hổ Càng đối diện cảm thấy như bị một con ma thú khóa chặt. Lưng ông ta lạnh toát, ông có linh cảm, nếu Mỹ Đỗ Toa ra tay, kết cục của ông chắc chắn là chết. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng quát của Hổ Gia, Gia Gia, người đừng tức giận, là cháu gái tự nguyện dâng hiến, không liên quan gì đến lão công của con. Gia Gia cũng biết sở thích trước đây của cháu gái là gì rồi đấy, chàng là người đàn ông duy nhất khiến cháu gái vui vẻ. Sở thích tiến lên. Đầu óc Hổ Càng ông lên một tiếng, ông ta chỉ vào Hổ Gia, miệng méo xệch, vẻ mặt đau khổ, vô cùng đau đớn nói, tốt, tốt lắm, cháu gái, ngươi tốt lắm, ngươi tức chết Gia Gia ta đi. Linh Tùy này chỉ là ghen tị vì hắn có thể ôm ấp người đẹp mà thôi, làm đàn ông có thể thấy người khác ghen tị như vậy, vui còn không kịp. Nếu không có người khác ở đây, hắn không ngại để vợ yêu Mỹ Đỗ Toa cũng ra, đến ôm ấp, hôn trái hôn phải, tức chết hắn. Linh Tuyền, câm miệng. Huân Nhi đôi mày lạnh lại, lớn tiếng quát. Nhưng lời nói của Huân Nhi đã quá muộn. Chỉ thấy trong tay Ngô Thiên, bốn loại dị hỏa đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn vừa định ra tay, trên người lại đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ âm u lạnh lẽo. Làm càn. Một đấu hoàng nhỏ nhoi mà dám sỉ nhục nam nhân của bản vương. Một luồng ánh sáng đỏ như máu hóa thành một vệt sáng, từ trên người Ngô Thiên bắn về phía Linh Tuyền, theo sau đó một bóng người xinh đẹp hiện ra trước mặt hắn. Ánh sáng đỏ biến mất, một mỹ nhân lạnh lùng xuất hiện, thân hình uyển chuyển, khí chất cao ngạo, khiến Linh Tuyền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ngưỡng mộ nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đẹp kia, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện, Linh Tuyền nhất thời cảm thấy trong lòng lạnh toát. Đôi mắt đẹp xa hoa kia lại lạnh lùng đến thế, nàng sẽ giết ta. Phục. Một luồng đấu khí mênh mông lập tức bao phủ lên người Linh Tuyền, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi như suối phun. Mà bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thân hình của Ngô Thiên cũng theo đó hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắc Nhân Quân và Linh Tuyền cùng kinh hô. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cao quý vô cùng lại ẩn nấp trên người một người đàn ông. Thực ra không chỉ họ kinh ngạc, ngay cả Huân Nhi cũng vậy. Nàng trước đó đã tận mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi vậy bây giờ nàng xuất hiện, chẳng phải chứng tỏ những ngày qua nàng cố ý tạo không gian riêng cho các nàng sao? Huân Nhi lúc này vô cùng cảm động, có được người tỷ tỷ này thật quá hạnh phúc, không hổ là vợ cả của Ngô Thiên ca ca, thân là nữ vương mà lại hiền lành, thông tình đạt lý như vậy. Khi đối đầu với kẻ địch, nàng lại cao ngạo, khí chất nữ vương bộc lộ rõ ràng, thử hỏi người vợ như vậy ai mà không thích. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Huân Nhi vui mừng gọi, không thèm để ý đến bọn Linh Tuyền. Vì vốn dĩ là Linh Tuyền gây sự, họ đáng bị dạy dỗ, mới có thể hiểu được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cường giả và thiên tài trên đấu khí đại lục này, không chỉ có người của viễn cổ bát tộc họ. Huân Nhi đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, điều này khiến khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa có chút ửng hồng. Dù sao hành động của nàng cũng thuộc về việc giấu giếm, cho dù là vì nàng và Ngô Thiên không thể tách rời, nhưng nếu bị Huân Nhi hiểu lầm thì sẽ không hay. Bây giờ thấy Huân Nhi vui vẻ như vậy, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên hiểu ý, Huân Nhi thực sự rất hiểu chuyện, thủ hộ linh của bản vương đúng là có phúc. Dưới sự ra hiệu của Ngô Thiên, cô gái tóc hai bím đại sắc tía thu lại khí tức, còn Mỹ Đỗ Toa và Huân Nhi thì tình cảm chị em thắm thiết đi tới. Vì không còn áp lực, Linh Tuyền bị thương và những người khác dìu nhau đứng dậy từ mặt đất. Linh Tuyền lau vết máu ở khóe miệng, sau đó, cúi người nói với Huân Nhi, tiểu thư, tộc trưởng đại nhân rất nhớ người, lần này ngài ấy nói nhất định phải mời tiểu thư trở về. Đôi mày liễu khẽ nhíu, Huân Nhi gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi trước tiên chữa thương đi, rồi đánh thức chúng nó dậy. Chúng nó mà Huân Nhi nói, tự nhiên là những con tứ dực độc giác thú mà bọn Linh Tuyền cưỡi đến. Vâng, tiểu thư. Đáp một tiếng, Linh Tuyền ngoan ngoãn bắt đầu chữa thương, đánh thức đám độc giác thú dậy. Hắn tuy biết mình không phải là đối thủ của những người này, lời nói cũng không thể mạo phạm, nhưng nếu muốn hắn tỏ ra vui vẻ với họ, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Hắn biết rõ nếu mình không phải là người của cổ tộc, chắc chắn đã bỏ mạng ở đây, nhưng dù có chết thì đã sao? Dù có chết, thể diện của gia tộc cũng không thể mất, vì hắn là người của cổ tộc. Nghĩ đến đây, Linh Tuyền quay sang con độc giác thú phục một tiếng, phun ra hai lạng máu tươi. Điều này tự nhiên là do vừa bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương trọng thương, đòn tấn công của Mỹ Đỗ Toa cực kỳ đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng đó sẽ khiến ngươi cảm nhận được thế nào là cái nhìn của Mỹ Đỗ Toa. Nếu không phải Linh Tuyền là người của cổ tộc, là thuộc hạ của Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn sẽ biến hắn thành một pho tượng đá. Dù vậy, Linh Tuyền cũng đã bị thương rất nặng, không chữa thương thì tuyệt đối không thể đi được. Linh Tuyền vội vàng nuốt mấy viên đan dược, ngồi tại chỗ bắt đầu chữa thương. Huân Nhi khẽ cúi người nói, Ngô Thiên ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, cảm ơn hai người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nở một nụ cười thân mật nói, Huân Nhi, chúng ta là người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Chỉ là muội thật sự muốn đi sao? Huân Nhi đôi môi mềm mại nở một nụ cười, nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi đã xa nhà nhiều năm, bao nhiêu năm nay ta chưa từng gặp phụ thân, cũng có chút nhớ ngài, lần này trở về thăm ngài. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa hai người gật đầu, chuyện nhớ phụ thân, họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà bây giờ cũng chưa phải là lúc Ngô Thiên đến cổ tộc cầu thân, hắn không thể bây giờ mang theo Mỹ Đỗ Toa đến cổ tộc cầu thân được. Nếu như vậy, lão già cổ nguyên kia còn không giết hắn sao? Mang theo một người phụ nữ đến cổ tộc cầu xin đại tiểu thư cổ tộc gả cho mình, điều này có khác gì đi tìm chết. Đồng thời Huân Nhi lần này trở về cũng sẽ sớm ra ngoài, dù sao đây cũng không giống trong nguyên tác, hắn không phải là phế vật như Tiêu Viêm. Hắn bây giờ là Diêm Tôn, một cường giả đấu tôn thực thụ. Thời gian ly biệt cũng không có chút buồn bã nào, dù sao họ cũng sẽ sớm gặp lại. Huân Nhi mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình lao lên không trung, đôi vai khẽ rung lên, một đôi cánh đấu khí màu vàng óng hiện ra sau lưng. Đôi cánh khẽ vỗ, liền rơi xuống lưng con tứ dực độc giác thú đã tỉnh lại. Linh Tuyền và chín bóng người kia cũng nhanh chóng nhảy lên lưng tứ dực độc giác thú, cuối cùng nhanh như chớp bảo vệ Huân Nhi ở giữa. Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, sau đó bay về phía xa nhìn Huân Nhi rời đi. Ngô Thiên quay đầu nói với Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cách dịu dàng, Thải Lân, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Sau khi Ngô Thiên trở về học viện Già Nam, hắn đã triệu tập tất cả các lãnh đạo cấp cao. Trong đó cũng bao gồm cả Thiên Hỏa Tôn giả đang được phụng dưỡng, họ nhìn thấy bên cạnh Ngô Thiên không có Huân Nhi liền kinh ngạc. Hổ Gia và Hàn Nguyệt không nhịn được hỏi, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi đâu? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nàng về nhà mẹ đẻ chơi mấy hôm, vài ngày nữa sẽ quay lại. Ạch, về nhà mẹ đẻ. Mọi người nhất thời phản ứng lại, đây là về gia tộc A đối với họ, điều này cũng không có gì bất ngờ, dù sao ai trong số họ cũng đã từng về gia tộc, không phải lúc nào cũng bị nhốt ở học viện Già Nam, họ làm học viên vẫn có kỳ nghỉ. Bản tọa phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, Tô Thiên đại trưởng lão đừng quên chuyện ta đã nói với ngài. Ngô Thiên lại dặn dò họ một số chuyện, rồi ôm con rồng tìm bảo vật vào lòng mang đi, còn hai nha đầu ấm giường, tự nhiên là ở đây chờ hắn trở về rồi mới ấm giường. Ngô Thiên không mang theo các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực về Gia Mã Đế Quốc, vì hoàn toàn không cần thiết. Vốn tưởng cháu gái đã tìm được một người chồng hiền tài, một thiên tài tuyệt thế. Nhưng ai mà ngờ được người chồng này lại là một tồn tại còn bá đạo hơn cả ông ngoại của nó. Đây rõ ràng là lừa gạt, là lừa đảo, lão phu đường đường là phó viện trưởng ngoại viện không cần mặt mũi sao? Có điều hay là lão phu cũng được thơm lây một chút. Hì hì. Phi. Lão phu là phó viện trưởng ngoại viện của học viện Già Nam, sao có thể cùng phe với kẻ đang mưu tính học viện Già Nam này được? Tô Thiên nhìn sang Hổ Càn đang tức giận bên cạnh, mắt chớp chớp, rồi lại chớp chớp. Không hiểu sao, lão phu cứ có cảm giác lão già này đang vui trong lòng mà giả vờ diễn kịch. Nếu lão phu có cháu gái, tìm được một người đàn ông ưu tú như vậy, chắc cũng sẽ mừng thầm trong bụng chứ. Phải biết rằng, người đàn ông này là người mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người phụ nữ làm lu mờ cả đấu khí đại lục, yêu say đắm. Thử hỏi phụ nữ trên đấu khí đại lục có ai có thể chống lại sự cám dỗ của hắn đây? Ho khụ, Hổ Càn đã được Hổ Gia và các học viên khác của học viện Già Nam khuyên can nên đã nguôi giận, dù sao hai bên cũng không thể thực sự đối đầu nhau. Hổ Càn bị cháu gái ruột ngăn cản, nhưng Tô Thiên, vị đại trưởng lão này, lại không có ai ràng buộc. Ông không thể để học viện Già Nam chịu thua bất kỳ ai, hiện tại viện trưởng không có ở đây, ông chính là chủ nhân. Nếu sau này viện trưởng trở về, biết được học viện Già Nam đã chịu thua, kết cục của ông cũng không cần phải nghĩ tới. Tô Thiên mặt mày uy nghiêm, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên trước mặt nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngô Thiên, thực lực của hai người các ngươi quả thực khiến ta phải kiêng dè, nhưng nếu các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại học viện Già Nam của ta thì đã sai lầm lớn. Viện trưởng của học viện Già Nam ta có thể được triệu hồi về bất cứ lúc nào, thực lực của hai người tuy mạnh, nhưng so với viện trưởng thì còn kém xa, viện trưởng đại nhân của chúng ta là một cường giả đấu tôn thực thụ. Đấu tôn. Hai chữ này khiến cả quảng trường kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về vị viện trưởng đại nhân chưa từng gặp mặt. Rõ ràng, đại trưởng lão Tô Thiên đây là đang khoe khoang một cách khiêm tốn. Ngay cả một số trưởng lão cũng chưa từng gặp viện trưởng, vậy mà lại là một cường giả đấu tôn. Cường giả đấu tôn là giấc mơ xa vời của họ, những học viên này là những thiên tài đến từ khắp nơi trên đấu khí đại lục. Nhưng dù có là thiên tài, cường giả mà họ tiếp xúc cũng không có một ai là cường giả đấu tông, huống chi là đấu tôn. Thậm chí những người tài năng nhất, cường giả trong gia tộc của họ cũng không có cường giả đấu tông. Nếu trong gia tộc có một vị đấu tông, họ sao lại phải đến học viện Già Nam để học tập? Dù sao không phải ai cũng giống như Huân Nhi, vì đà xá cổ đế ngọc mà đến Tiêu Gia, một nơi nhỏ bé. Mà sau đó Huân Nhi đến học viện Già Nam, mục đích đã từ đà xá cổ đế ngọc chuyển thành Ngô Thiên ca ca của nàng. Cường giả đấu tôn, điều này khiến đôi mắt đẹp của Huân Nhi cũng không khỏi co lại. Phải biết rằng trong cổ tộc của họ, cường giả đấu tôn cũng không có bao nhiêu. Thôi được rồi, nàng đây là đang khoe khoang một cách khiêm tốn. Nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, sao lại không biết sự tồn tại của Mang Thiên Xích? Thực lực của Mang Thiên Xích cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả vị đại trưởng lão này cũng không biết được cảnh giới trong truyền thuyết đó. Vị viện trưởng thần bí này thích đi ngao du khắp nơi, thực lực của ông không chỉ là đấu tôn, mà là bán thánh khủng bố. Sự tồn tại của bán thánh bá đạo đến mức nào? Phải biết sau này Diệu Trần trở thành bán thánh, đã đại sát tứ phương, trực tiếp lên làm minh chủ. Có điều, minh chủ của ông ta cũng chỉ là một tồn tại giống như Ngô Hạo. Tên nghe thì rất bá đạo, nhưng người điều khiển thực tế, lãnh tụ tinh thần lại là Tiêu Viêm. Sau này, Dược Lão, vị lão sư của Tiêu Viêm, đã bị Tiêu Viêm dắt mũi. Ví như, lão sư ta dẫn ngươi đi ra vẽ, thực ra là, lão sư ta dẫn ngươi đến dược tộc xem ta luyện dược ra vẽ. Thực lực bán thánh ở Tây Bắc Đại Lục này hoàn toàn là cường giả hàng đầu, vì vậy Mang Thiên Xích mới có thể đi ngao du khắp nơi. Có điều, thực lực của đại trưởng lão Tô Thiên tuy rất mạnh, nhưng ông ta thậm chí còn chưa tìm thấy ngưỡng cửa của đấu tôn, huống chi là bán thánh sau đấu tôn. Đấu tôn mỗi một chuyển đều là một lần tu luyện lại, mỗi lần tu luyện đều là một lần luân hồi, tu luyện đến cửu tinh đấu tôn rồi còn phải tu luyện lại, sự chênh lệch trong đó quá lớn. Đấu tôn chỉ kém một chuyển, đã là chênh lệch trời vực, thậm chí công pháp địa giai cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch này. Do đó, trong nhận thức của Tô Thiên, viện trưởng của họ cũng chỉ là đấu tôn mà thôi. Lại khoe khoang một cách khiêm tốn. Có điều, chỉ hai chữ đấu tôn cũng đã khiến các cường giả xung quanh đều phải co mắt lại, hít một hơi khí lạnh. Các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác vực phía sau Ngô Thiên, trong khoảnh khắc này cảm thấy sau lưng lạnh toát, đây chính là cường giả đấu tôn trong truyền thuyết. Một tồn tại có thể phá vỡ hư không bất cứ lúc nào, muốn đến chỗ họ thì quá dễ dàng. Nếu ông ta bây giờ xuất hiện, kết cục của họ có thể tưởng tượng được. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa luôn lạnh lùng, lúc này đôi mắt đẹp cũng có chút dao động. Nàng chỉ vừa mới đột phá đến thực lực đấu tông, lại phải đối mặt với cường giả đấu tôn sao? Có điều, hình như cường giả đấu tôn cũng không mạnh đến thế, phải biết chồng nàng đã thu phục một vị đấu tôn làm đầy tớ rồi. Đồng thời còn nhận được một đóa hoa cúc màu vàng nở rộ. Tô Thiên nhìn thấy thần sắc của họ, rất hài lòng, cường giả đấu tôn chính là khủng bố như vậy, chỉ hai chữ cũng đủ để uy hiếp đấu khí đại lục. Có điều, khi ánh mắt của ông chuyển sang Ngô Thiên, khóe miệng ông không khỏi giật giật. Mẹ nó, sao Ngô Thiên lại có vẻ mặt khinh thường như vậy? Hắn cho rằng ta đang lừa người sao? Ngô Thiên khóe môi nhếch lên, nụ cười khinh thường lộ ra với Tô Thiên. Nếu như cổ Huân Nhi biết thực lực của Mang Thiên Xích, thì hắn lại càng biết tình hình hiện tại của Mang Thiên Xích hơn, ông ta đang bị mắc kẹt ở một nơi ầm ầm ầm nào đó. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Ngô Thiên cười với Tô Thiên một tiếng nói, Tô Thiên đại trưởng lão, lời ngài nói là Tiểu Thiên Thước phải không? Tiểu Thiên Thước? Gương mặt già nua của Tô Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng nghĩ ai lại tên là Tiểu Thiên Thước? Nghe thật đáng yêu mẹ kiếp. Ngươi hai mắt đột nhiên trợn lớn, Tô Thiên và Hổ Càng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, đồng thời giơ tay chỉ vào Ngô Thiên một cách không thể tin được. Lúc này họ đã phản ứng lại, cái tên đáng yêu Tiểu Thiên Thước này, lại chính là viện trưởng đại nhân Mang Thiên Xích của họ. Có thể các giáo viên và trưởng lão khác trong học viện không biết tên của viện trưởng, nhưng hai lão già ở vị trí cao như họ, sao lại không biết được. Họ kinh ngạc vì Ngô Thiên lại biết được tên của viện trưởng, đồng thời còn gọi là Tiểu Thiên Thước. Hắn làm sao dám biết được tên của viện trưởng, họ nghĩ một chút cũng có thể hiểu, dù sao bạn gái của Ngô Thiên là Huân Nhi, sự tồn tại của nàng vừa thần bí lại đáng sợ. Có thể biết được tên của viện trưởng cũng là chuyện bình thường, nhưng một đấu tông nhỏ nhoi như hắn, sao lại dám gọi một đấu tôn là Tiểu Thiên Thước? Ngươi quen biết viện trưởng? Tô Thiên ngươi một hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra được một câu như vậy. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của ông, cười một cách cao thâm khó dò. Là một thủ hộ linh đại nhân, Hắn giỏi nhất chính là Ngô Thiên thản nhiên nói, không sai, Tiểu Thiên Thức hiện đang tu luyện trong một hư không lôi trì khủng bố ở Trung Châu. Ở Tây Bắc đại lục này bản tọa chưa cần dùng đến hắn, nên để hắn ở Trung Châu nỗ lực nâng cao thực lực, chuẩn bị cho bản tọa sau này đến Trung Châu khai cương khoác thổ. Lời nói của Ngô Thiên khiến cả quảng trường đều kinh hãi. Từng người một, mắt không dám tin nhìn Ngô Thiên, ý của hắn là vị viện trưởng đại nhân khủng bố kia lại chính là thuộc hạ của hắn sao? Giống như Dược Hoàng Hàng Phong và những người khác phía sau, cũng là thuộc hạ của hắn, sao có thể như vậy được? Thực lực của hắn mới chỉ là đấu tông, làm sao có thể khiến một cường giả đấu tôn trở thành thuộc hạ? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đừng nói là họ, ngay cả hai người phụ nữ hiểu rõ Ngô Thiên nhất, Mỹ Đỗ Toa và Cổ Huân Nhi, cũng đều liên tiếp kinh ngạc nhìn hắn. Huân Nhi kinh ngạc là vì Mang Thiên Xích là thành viên của Lôi tộc, một trong viễn cổ bát tộc của họ. Làm sao ông ta lại có thể trở thành thuộc hạ của Ngô Thiên ca ca được? Ông ta không có lý do gì để hạ mình như vậy. Nếu điều này là thật, nếu bị người của Lôi tộc biết được, Ngô Thiên ca ca sẽ gặp phiền phức lớn. Chắc là giả thôi, Ngô Thiên ca ca cũng không đến nỗi lừa người vào lúc này chứ. Huân Nhi không nghĩ ra, nhưng dù có thật hay không, nếu Lôi tộc dám tìm Ngô Thiên ca ca gây phiền phức, nàng cũng sẽ vận dụng lực lượng của cổ tộc. Nàng tin rằng cha mình nhất định sẽ đồng ý mối quan hệ giữa nàng và Ngô Thiên. Bởi vì cơm của nàng và Ngô Thiên ca ca đã chín được hơn nữa, chỉ còn thiếu một tiếng cạch nữa là nhảy cầu giao, chín hẳn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nắm tay Ngô Thiên, nàng rất nghi ngờ lời nói của chồng mình. Nếu người khác không biết chồng nàng, nhưng nàng là người kề gối, sao có thể không biết? Hắn là thủ hộ linh của bản vương, khoảng cách rời khỏi bản vương chỉ có vài mét nhỏ bé. Bất luận là người của hắn, hồn của hắn, hay tâm của hắn đều là của bản vương. Hắn lúc thức tỉnh đã ở bên cạnh ta, chúng ta vẫn luôn toàn tâm toàn ý bên nhau, hắn ngay cả Trung Châu cũng chưa từng đi qua, làm sao có thể có một vị thuộc hạ đấu tôn như vậy? Vừa không có thời gian, cũng không có sự sắp đặt, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Còn nói trước đây thì càng không thể, thời gian trước khi hắn thức tỉnh chắc chắn còn lâu hơn cả Tiểu Thiên Thức này rất nhiều. Hai người căn bản không phải cùng một thời đại, vì vậy giữa họ tuyệt đối không thể có chút giao điểm nào, huống chi là quan hệ thuộc hạ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt dài và hẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lòng thầm vui mừng, lão công nhà mình học đâu ra thói khoác lác này vậy. Lúc này, tất cả mọi người trong sân đều nhìn đại trưởng lão Tô Thiên với vẻ mặt đồng cảm, không vì lý do gì khác, chỉ vì ông ta bây giờ quá thảm. Lão già này vừa rồi ra vẻ nửa ngày, khoe khoang nửa ngày, kết quả viện trưởng bá đạo mà ông khoe khoang, nghĩ cả nửa ngày lại là thuộc hạ của vị đang đứng đối diện. Điều này làm sao Tô Thiên, vị đại trưởng lão này, có thể chấp nhận được. Sắc mặt ông âm trầm nhìn Ngô Thiên, tên trưởng lão bảo hộ xà nhân tộc này, vậy mà lại dám sỉ nhục viện trưởng của họ. Viện trưởng đại nhân của ông uy vũ bất phàm, tư thái kiên quyết, ai thấy cũng yêu, ai thấy cũng mến, sao có thể bị người khác sỉ nhục. Đấu khí trên người Tô Thiên bùng nổ, không nói một lời. Trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ dữ tợn, ông vung tay áo, một dải lụa đấu khí cường hãn đột nhiên từ trong tay áo bắn ra, thẳng đến mặt Ngô Thiên. Hừ. Tô Thiên trực tiếp ra tay, khiến Ngô Thiên biến sắc, lão già này lại táo bạo như vậy. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể để ông ta đắc thủ? Hừ lạnh một tiếng, hắn búng ngón tay, một ngọn lửa màu xanh đậm hiện lên trong lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng với dải lụa đấu khí kia, va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, luồng sóng năng lượng lan ra, khiến các cường giả xung quanh bị chấn động lùi lại một bước mới ổn định được thân hình. Người duy nhất có thể duy trì bất biến, chỉ có một người, người đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dưới uy thế và đòn tấn công của cường giả đấu tông, có thể không hề biến sắc chỉ có Mỹ Đỗ Toa, một cường giả cũng là đấu tông. Ngô Thiên cũng không ra tay toàn lực, thậm chí uy lực của dị hỏa cũng không bộc phát ra bao nhiêu. Tô Thiên tuy là đấu tông, nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút, dù sao sự trợ giúp của dị hỏa quá mạnh mẽ. Để không làm bị thương Tô Thiên, hắn chỉ sử dụng hải tâm diễm, cũng là để cho Tô Thiên cảm nhận sức mạnh của hải tâm diễm. Dưới sự va chạm trực diện, Tô Thiên cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng ông cũng không vì vậy mà từ bỏ việc tấn công Ngô Thiên, vì tên này lại dám sỉ nhục tín ngưỡng trong lòng ông. Tiểu Thiên Thước là cái tên mà ngay cả trong lòng ông cũng không dám gọi, tên này lại dám dùng cách xưng hô thân mật như vậy với viện trưởng đại nhân. Một chữ, đáng chết, hai chữ, thiên đao, ba chữ, đáng chết ngàn dao. Một đòn vung ra, thân hình Tô Thiên không hề dừng lại, trực tiếp hóa thành một tia chớp, lao về phía Ngô Thiên. Tô lão đầu, ngươi có chút phóng túng quá rồi đấy. Ngô Thiên nhếch miệng cười, đấu khí dị hỏa bốn màu trong tay nhất thời bắn ra. Thân hình uốn lượn né tránh đấu khí bốn màu đang bắn tới, thân hình Tô Thiên khẽ động, đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngay lập tức, Mỹ Đỗ Toa bên cạnh Ngô Thiên đôi mày khẽ động, trên tay ngọc ngưng tụ một luồng đấu khí màu đỏ thẫm. Màu sắc đấu khí trên tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa so với lúc ở Gia Mã Đế Quốc có chút thay đổi nhỏ, sự thay đổi này tự nhiên là trở nên đậm đặc hơn. Không biết có phải vì sự ma sát nóng bỏng trong thế giới nham tương màu đỏ thẫm, hay là vì thực lực của nàng đã trở nên mạnh hơn. Tóm lại, khi đấu khí trong tay nàng ngưng tụ, lông mày của Tô Thiên đột nhiên nhíu lại, đấu khí trong tay toàn bộ tuôn ra mà Ngô Thiên bên cạnh cũng tương tự, hai người tay trái tay phải nắm vào nhau, tay còn lại hội tụ năng lượng đấu khí. Lại một lần nữa bắn về phía Tô Thiên trước mặt, những đòn đấu khí cuồng bạo trong tầm mắt hoa cả mắt, liên tiếp không ngừng vang lên. Từng tiếng nổ vang trên không trung, như những đóa pháo hoa rực rỡ, khiến người ta cảm thấy mỹ lệ đồng thời cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Rất sợ những đóa pháo hoa rực rỡ này lan đến gần họ, nếu không phải các cường giả đấu hoàng của hai bên đã ngưng tụ một lớp lồng bảo vệ, các học viên phía dưới đã sớm chạy xa 8 mét rồi. Hổ Càng là đấu hoàng đỉnh phong cũng thuận thế ra tay, nhưng đòn tấn công của ông lại có chút lực bất tòng tâm. Đòn tấn công của ông dù đối đầu với Mỹ Đỗ Toa hay Ngô Thiên, đều tan biến trong khoảnh khắc. Đấu khí của ông so với đấu tông, cách biệt một con sông cực kỳ rộng lớn, giữa hai người căn bản không thể so sánh. Chính vì vậy, Hổ Càng lắc đầu thở dài, ông chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành cường giả đấu tông. Nhưng bước đi này lại là thứ ông đã theo đuổi mấy chục năm, thậm chí có thể là tiếc nuối cả đời, vì ông đã ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong hơn 10 năm rồi. Bước đi này trước sau đều không thể vượt qua, điều này cũng khiến ông khá sốt ruột, nhưng làm sao được, đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuổi của đại trưởng lão Tô Thiên còn lớn hơn ông không ít, ông ta lúc đó trở thành đấu tông cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Nhưng tuổi của ông so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vẫn là già hơn rất nhiều. Điều này khiến ông không khỏi có chút tự ti, nếu không phải vì có vị đại tôn nữ này ở đây, học viện già nam của họ thật sự nguy hiểm. Đại trưởng lão Tô Thiên lúc này hối hận rồi bởi vì hai vị cường giả đấu tông đối diện này mẹ nó không phải là người. Họ cùng ông đối chiến thì thôi, còn vừa đánh vừa khoe ân ái, ông một lão già cô đơn quả thực quá khổ sở. Hai người đối diện tuy là một đôi vợ chồng, nhưng các ngươi không phải là nắm tay, thì cũng là ôm vào lòng, có chắc đây là đang cùng ta giao chiến không? Lão phu lớn tuổi như vậy, còn phải chịu đựng cảnh tượng kích thích thế này, các ngươi không thể nghĩ cho lão phu một chút, trái tim này của lão phu có chịu nổi không? Mẹ nó! Bọn họ lại còn trước mặt lão phu xếp la hán. Dẫn theo nhiều cường giả đấu hoàng như vậy, tốc độ ngược lại sẽ rất chậm. Nhưng bây giờ, chỉ cần một mình thủ hộ linh đại nhân, trong lòng ôm song đuôi ngựa tầm bảo long tử nghiên, eo cuốn thất thải thôn thiên mãn thải lân, ngồi trên lưng ma thú cấp 7 tử tinh dực sư vương, tốc độ sẽ nhanh đến vô cùng. Điều này dĩ nhiên là vì tử tinh dực sư vương đã trở thành ma thú cấp 7, tốc độ di chuyển của nó hoàn toàn có thể xưng bá ở khắp Tây Bắc Đại Lục. Mà bên cạnh mấy người còn có một lão đầu râu bạc, không ai khác chính là băng hoàng Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực báo tin. Nếu đã giao cho Hải Ba Đông phụ trách cả vùng rộng lớn của Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc, vậy thì phải cho lão một trợ lý chứ. Không mang theo ai cũng được, nhưng không thể không mang theo Hải Ba Đông. Đối với vị thuộc hạ trung thành này, Ngô Thiên quả thực rất yên tâm. Ngày sau chờ lão làm tốt, việc thăng chức cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ba ngày trước khi Ngô Thiên lên đường, tại đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Bên trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ba bóng người đang ngồi, không khí có phần nghiêm nghị. Trên ghế phụ trong đại sảnh là một nữ tử xinh đẹp đang tao nhã ngồi, hai người còn lại là hai nam tử trung niên. Nhã Phi, ngươi gấp gáp gọi chúng ta đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một nam tử trung niên cất tiếng hỏi với vẻ mặt ngưng trọng. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi trở nên nghiêm túc, nàng hơi cúi người nói, Đằng Sơn tộc trưởng, Leo trưởng lão, theo tình báo của Hải lão, Vân Lam Tông hiện đang có âm mưu rất lớn, việc Tiêu gia bị hủy diệt chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Bây giờ Vân Lam Tông lại có động tĩnh, chỉ không biết mục tiêu lần này của chúng là ai, nhưng âm mưu của chúng chắc chắn không nhỏ, có thể tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ngồi ở ghế chủ vị, cao mày nói, như lần trước ngươi nói, với thực lực của Hải lão mà còn phải ẩn mình, thực lực hiện tại của Vân Lam Tông chắc chắn rất đáng sợ. Ta tuy là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng chỉ là một đấu vương mà thôi, so với chúng thì chênh lệch quá lớn, chúng ta không nên bứt dây động rừng. Leo trưởng lão bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói, tộc trưởng, các vị nói xem, mục tiêu lần này của Vân Lam Tông, có phải là chúng ta không? Nhã Phi gương mặt lạnh như băng, thấp giọng nói, tộc trưởng, Leo trưởng lão, đây cũng chính là điều Nhã Phi lo lắng, dù sao chúng ta cũng không phải Tiêu gia. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ của Tiêu gia là vì cứu được vị nhân vật đáng sợ hiện nay của xà nhân tộc, nên mới được xà nhân tộc bảo vệ. Mà chúng ta tuy có Hải lão, nhưng Hải lão cũng đã rời đi rồi. Đằng Sơn và Leo hai lão thở dài, họ cũng không có cách nào, nếu không phải Hải Ba Đông nói cho Nhã Phi, họ thậm chí còn không có một chút tin tức nào. Chính vì có Hải Ba Đông, thái độ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đối với Nhã Phi mới tăng vọt, có một cường giả đấu hoàng làm chỗ dựa, lại còn là thái thượng trưởng lão của gia tộc, Nhã Phi quả thực muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Chỉ trong vòng nửa tháng sau khi Tiêu gia bị hủy diệt, nàng đã trở thành nhân vật cốt lõi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đây cũng là điểm lợi hại của người phụ nữ này, nếu là người bình thường, dù có Hải Ba Đông làm chỗ dựa cũng không thể làm được như vậy. Nữ nhân thông minh như Nhã Phi rất rõ ràng, chỗ dựa thực sự của nàng không phải Hải Ba Đông, mà là vị thiếu niên quen biết với Hải Ba Đông kia. Mặc dù không biết thân phận thiếu niên đó là gì, nhưng có thể khiến một cường giả đấu hoàng như Hải Ba Đông nghe lệnh, hắn tất nhiên phải khủng bố đến cực điểm. Với trí thông minh của mình, nàng đã có suy đoán, có lẽ Ngô Thiên kia chính là vị trong truyền thuyết. Cũng chính vì vậy, Nhã Phi mới có thể không chút kiêng dè, hiện tại ngay cả tộc trưởng Đằng Sơn cũng không khỏi khâm phục sự lợi hại của người phụ nữ này. Nàng tuy thiên phú tu luyện rất kém, nhưng năng lực quản lý lại thuộc hàng đầu. Tộc trưởng Đằng Sơn bất đắc dĩ thở dài, ôi, Vân Lam Tông vốn là thế lực số một của Gia Mã Đế Quốc, nếu bọn họ thực sự mạnh như lời Hải Lão nói, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Nếu Vân Sơn thật sự đột phá đến đấu tông, ngay cả lão gia hỏa của Hoàng Thất cũng không phải là đối thủ. Leo trưởng lão trầm mặt không nói, lão cũng không có biện pháp gì hay. Nhã Phi nhìn hai vị trung niên này, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản, chỉ thế thôi sao? Chỉ thế này mà trước đây còn muốn quyết định chuyện đại sự cả đời của ta. Nhã Phi từ chỗ ngồi đứng dậy, đường cong uyển chuyển khiến người ta khao khát, theo từng bước chân, đôi chân dài thon thả ẩn hiện sau lớp lụa đen mỏng manh, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Giọng nói đầy mê hoặc của nàng từ đôi môi đỏ mọng vang lên, toàn bộ lực lượng của Gia Mã Đế Quốc hiện tại cộng lại cũng không thể đối kháng với Vân Lam Tông. Kẻ có thể đối đầu với chúng bây giờ chỉ có xà nhân tộc ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Vân Lam Tông cũng vì e ngại xà nhân tộc nên mới tập hợp lực lượng mà chưa ra tay, Tiêu Gia chẳng qua chỉ là một bức cờ của chúng mà thôi. Mà xà nhân tộc sở dĩ bảo vệ Tiêu Gia, ngoài vị kia ra, còn là để thể hiện thái độ. Lời của Nhã Phi khiến Đằng Sơn và Leo Như bừng tỉnh, sao họ lại không nghĩ tới chứ? Thái độ của xà nhân tộc, người thường không hiểu, nhưng những người được Hải Lão báo tin như họ sao lại không rõ. Đây chính là xà nhân tộc đang ngầm báo cho họ biết, nếu gặp nguy hiểm thì hãy đến đó lánh nạn. Đằng Sơn nghĩ đến đây, lão đã hiểu rõ vị tộc trưởng này của mình nên thoái vị rồi, đã đến lúc giao quyền. Đằng Sơn nói với giọng đầy ẩn ý, Nhã Phi, từ nay về sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao cho ngươi, ta và Leo sẽ phụ trách phối hợp với ngươi là được. Nhã Phi gật đầu, không hề có ý từ chối. Đây đã là thời khắc sinh tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nàng không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Được, ta bây giờ sẽ phái người liên lạc với xà nhân tộc. Hành động của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vô cùng bí mật và cũng đặc biệt thuận lợi, dĩ nhiên là nhờ có Hải Ba Đông. Hải Ba Đông là bạn tốt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và thủ hộ trưởng lão đại nhân, các thống lĩnh của xà nhân tộc tự nhiên đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đặc biệt quan tâm. Nếu Hải Ba Đông mà biết được điều này, chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng. Biết sao được, ai bảo lão là nhân chứng cho việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên nắm tay đi cùng nhau chứ? Trong vương thành ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tam đại trưởng lão, bát đại thống lĩnh cùng với đội trưởng đội thị vệ đang ngồi trong phòng nghị sự. Trong đó có cả Lục Mang và Thanh Nhi, hai thị nữ thân cận của thủ hộ trưởng lão đại nhân, cũng là hai cường giả đấu hoàng. Mà Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vốn được ở lại xà nhân tộc thì lại không thấy đâu. Nguyệt Mị Nhi quyến rũ nở một nụ cười nói, nhận được tình báo, Vân Lam Tông đã có động tĩnh, xem ra bọn chúng sắp ra tay với Gia Mã Đế Quốc rồi. Gia tộc của Băng Hoàng Hải Ba Đông, bạn của thủ hộ trưởng lão đại nhân, một trong tam đại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đã liên lạc với chúng ta tìm kiếm sự che chở. Người liên lạc cũng là bạn tốt của thủ hộ trưởng lão, Nhã Phi. Đội trưởng đội thị vệ Hoa Xà Nhi lạnh nhạt nói, Hải Ba Đông vì xà nhân tộc chúng ta mà lao tâm khổ tứ, chịu không ít khổ cực, chúng ta không thể không cứu gia tộc của ông ấy. Ba vị trưởng lão bên cạnh gật đầu nói, ừ, lời này có lý, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ. Tất cả mọi người đều biết Hải Ba Đông đã làm gì cho xà nhân tộc, lão nghe lệnh thủ hộ trưởng lão lẻn vào hang rồng ổ cọp để dò la tình báo. Chỉ riêng phần kiên trì này cũng đủ để họ ra tay cứu viện Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lão phu mắt mờ rồi hay sao? Bọn chúng đâu có đang giao đấu, mà là đang hôn nhau. Ta kỹ thật đã bao lâu rồi không gặp nhau mà lại dám làm vậy ngay trước mặt bàn dân thiên hạ chứ thôi được. Nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại rồi biến mất, xem ra họ thực sự đã rất lâu không gặp. Nhưng có thể nghĩ cho lão phu một chút được không? Lão già từng này tuổi mà phải chứng kiến cảnh tượng tiếp thích như vậy, lửa bốc lên rồi thì làm sao mà dập? Bọn chúng muốn thể hiện tình cảm cho lão phu tức chết hay sao? Không chỉ Tô Thiên cảm thấy không ổn, những người khác cũng vậy. Trong lúc Tô Thiên và Ngô Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa chiến đấu, các cường giả đấu hoàng xung quanh và các học viên bên dưới đều há hốc mồm kinh ngạc. Màn giao đấu này đúng là không dám khen tặng. Quá bắt nạt người ta rồi. Hai đấu tông đánh một lão đấu tông đã đành, hai người họ còn không ngừng thể hiện tình cảm trước mặt lão. Ngay cả những người bên dưới cũng không khỏi ngưỡng mộ. Có được một đôi thần tiên quyến lữ như vậy đúng là phúc lớn nhất trong đời. Nhưng kỳ thật, vị thủ hộ đại nhân này còn có mấy hồng nhan tri kỷ khác, quả thực là không cho người khác sống mà. Cổ Huân Nhi, Hàn Nguyệt và Hổ Gia mỉm cười nhìn hai người trên trời, nói không ghen tị trong lòng lúc này là nói dối. Các nàng cũng mong có thể kề vai chiến đấu cùng Ngô Thiên ca ca của mình. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ bây giờ trông thật hạnh phúc, nếu thực lực của chúng ta cũng mạnh như tỷ ấy thì tốt biết mấy. Như vậy chúng ta có thể ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, cùng huynh ấy kề vai chiến đấu, người xung quanh chắc chắn sẽ ghen tị lắm đây. Đáng tiếc, thực lực của các nàng quá yếu, ngay cả người mạnh nhất là Hàn Nguyệt cũng chỉ là bát tinh đấu linh. Thực lực của Hổ gia thậm chí còn yếu hơn Hàn Nguyệt một chút, còn Huân Nhi tuy sức chiến đấu cực mạnh nhưng cảnh giới thật sự cũng chỉ ngang Hổ gia. Không ai có thể nhìn ra cảnh giới thật sự của Huân Nhi, chỉ có Ngô Thiên ca ca hiểu nàng nhất mới biết. Đây là bí mật của đại tiểu thư cổ tộc, cũng là bí mật nàng dành riêng cho Ngô Thiên ca ca. Dù sức chiến đấu của cổ Huân Nhi bây giờ rất mạnh, nhưng để đối kháng với cường giả đấu tông thì vẫn còn thiếu một chút. Nàng có thể khiến mình đạt tới thực lực của cường giả đấu hoàng, nhưng đấu tông là cảnh giới nàng không thể nào đạt tới, mấy nàng lúc này càng thêm quyết tâm, sau này phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, không thể trở thành gánh nặng của Ngô Thiên ca ca, phải cùng huynh ấy đồng hành. Hàn Nguyệt và Hổ Gia, hai nha đầu ấm giường này còn nghĩ xa hơn nữa, khì khì. Ngô Thiên lại không mong các nàng mạnh đến mức nào, chỉ cần có thể giúp hắn không cần tự mình vận đấu khí, mùa đông thấy ấm, mùa hè thấy mát là được rồi. Trong khi các nàng đang mơ mộng, còn có nhiều người khác cũng đang ngưỡng mộ, và trong đó có một người. Nàng vẫn đứng sau lưng mấy nàng, không nói một lời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên vị thiếu niên phong thái lẫm liệt kia. Nàng chính là Tiêu Ngọc. Sau khi đến nội viện, ngày nào nàng cũng ngẩn người trước pho tượng, bây giờ nhìn thấy người thật, trong lòng càng là trăm mối ngổn ngang. Ngay cả mấy vị nữ thần ưu tú hơn nàng, bây giờ cũng không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, huống chi là nàng. Điều này khiến Tiêu Ngọc, nữ thần chân dài, cảm thấy rất tự ti. Từ trước đến nay, nàng và Ngô Thiên trên trời chỉ là lướt qua nhau. Nói là không quen biết cũng không quá đáng, nhưng chính vì vậy, nàng lại phát hiện ra mình đã yêu hắn. Nàng yêu không phải vị thủ hộ trưởng lão oai phong lẫm liệt đang giao chiến với đại trưởng lão trong truyền thuyết kia. Người nàng yêu là thiếu niên đã lướt qua nàng ở Ô Thản Thành, là thiếu niên đã mỉm cười với nàng sau khi đến ngoại viện. Trước đây có một đám đàn ông bày tỏ với nàng, nói là vừa gặp đã yêu, nàng đối với những lời đó tự nhiên là tránh xa ngàn dặm. Vì Tiêu Ngọc nàng trước nay không tin cái gọi là nhất kiến chung tình. Nàng cho rằng đám đàn ông xấu xa đó chỉ muốn lừa gạt mình, toàn là chuyện ma quỷ. Nhưng bây giờ, nàng lại tin vào câu nói đó, nhất kiến chung tình đúng là có thật. Bởi vì ở cổng thành Ô Thản Thành nhỏ bé kia, nàng đã vừa gặp đã yêu một thiếu niên đáng tiếc, khi gặp lại, thiếu niên này đã không còn là thiếu niên kia nữa. Hắn là thủ hộ trưởng lão cao cao tại thượng của xà nhân tộc, là tồn tại có thể trong nháy mắt giết chết cường giả đấu hoàng. Khoảng cách giữa hai người không thể nói là không lớn, Tiêu Ngọc tự mình hiểu rõ, nàng và thiếu niên trong lòng mình chắc chắn là không thể nào. Đôi chân dài mà ai cũng ao ước của nàng lúc này có chút run rẩy, nàng không dám chấp nhận hiện thực này. Nếu có thể làm lại, nàng nhất định sẽ ở dưới ánh mắt của mọi người tại Ô Thản Thành kia, hôn hắn một cái. Đột nhiên, Tiêu Ngọc cảm thấy trên đôi chân ngọc của mình truyền đến cảm giác mềm mại, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, vội vàng nhìn lại. Không ngờ vào lúc này lại xuất hiện một kẻ háo sắc, nhưng khi Tiêu Ngọc cúi xuống nhìn, phát hiện bên dưới là một tiểu lô ly tóc tím dài. Đây không ai khác chính là Mang Lực Vương khủng bố, Tử Nghiên. Thấy là Tử Nghiên, ánh mắt Tiêu Ngọc lập tức dịu đi, môi đỏ khẽ nói, Tử Nghiên, em Ngọc Nhi tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy. Tỷ cũng có sở trường của mình mà. Tử Nghiên chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tiêu Ngọc. Vẻ già dặn của Tử Nghiên khiến Tiêu Ngọc vừa còn tự ti lập tức phấn chấn trở lại. Đúng vậy. Chẳng phải chỗ Tử Nghiên vừa chạm vào chính là sở trường của ta sao? Tâm tình tốt lên, Tiêu Ngọc dịu dàng nhìn Tử Nghiên, nói một tiếng, cảm ơn em, Tử Nghiên. Tử Nghiên ném mấy viên kẹo vào miệng nhỏ, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Trong lòng nàng thầm vui sướng, hì hì, tên quỷ đáng ghét, ta lại kéo về cho ngươi một người phụ nữ nữa, ngươi nên cảm ơn ta đi chứ. Cảm ơn ta thì luyện thêm nhiều kẹo cho ta là được rồi. Hì hì hì. Tốt nhất là tìm cho ta cái gì đó, cái gì mà ngươi nói ấy, tóm lại là ta muốn lớn nhanh lên một chút. Ở một bên khác, trận chiến trên bầu trời diễn ra cực kỳ đột ngột và mãnh liệt, tốc độ chiến đấu càng lúc càng nhanh, các học viên bên dưới chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh lướt qua trên trời. Thậm chí có những người ngay cả tàn ảnh cũng không thấy, chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ liên tiếp ngày càng dữ dội, khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi, trận chiến của cường giả đấu tông lại khủng bố đến vậy. Nếu không có các cường giả đấu hoàng bảo vệ, họ cũng không dám đứng đây xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt xưa nay không sợ chuyện lớn, nhưng bây giờ họ ngay cả lời nói cũng không dám thốt ra. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lên trên, miệng hơi hé mà không dám nói gì. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão của mình bị người ta đánh cho một trận no đòn, dù trong lòng biết vậy, họ cũng chỉ có thể hít một hơi khói lạnh, tha thiết nhìn lên trận chiến cuồng bạo trên bầu trời. Hổ Càn cùng các vị trưởng lão và các cường giả hắc giác vực đối mặt nhau, nhưng hai bên không hề có ý định ra tay. Bởi vì họ biết, nếu họ động thủ, bên già nam học viện chắc chắn sẽ thất bại. Các trưởng lão đấu hoàng của Già Nam học viện vốn đã ít, sức chiến đấu của họ so với những kẻ lăn lộn ở nơi hỗn loạn như Hắc Giác Vực thì kém xa. Giao chiến với nhau căn bản là không thể chống lại. Về phần tại sao bên Hắc Giác Vực không ra tay, nguyên nhân chủ yếu nhất dĩ nhiên là vì Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ra lệnh cho họ. Một lý do khác là, Già Nam học viện là một học viện lâu đời, chắc chắn sẽ có át chủ bài chưa dùng. Bọn họ cũng không ngốc, bức tường năng lượng ngưng tụ trên Già Nam học viện chắc chắn không phải để trang trí. Ba vị trưởng lão tuy tán thành nhưng gương mặt già nua lại lộ vẻ sầu não. Đại trưởng lão dùng cây gậy nhỏ gõ nhẹ, nói, chỉ là theo miêu tả của thủ hộ trưởng lão đại nhân, thế lực Vân Lam Tông cực kỳ hùng mạnh, cường giả đấu hoàng ẩn giấu rất nhiều. Còn có cả cường giả hồn điện đáng sợ kia nữa, thực lực của những kẻ đó ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết. Hiện tại Vân Lam Tông đã ra tay với Tiêu gia, chắc chắn là vì Vân Sơn đã đột phá lên đấu tông. Chỉ cần là cường giả đấu tông đã vô cùng khủng bố, ba người chúng ta tuy đã đột phá lên đấu hoàng nhưng cũng không thể chống lại. Song đầu Hỏa Linh Xà, Lục Mang và Thanh Nhi tuy là cường giả đấu hoàng, nhưng năm đấu hoàng chúng ta đối đầu với Vân Lam Tông ẩn giấu thế lực, e rằng vẫn chỉ như muối bỏ biển. Ba vị trưởng lão chỉ ra lợi hại trong đó, khiến mọi người nhíu chặt mày. Bọn họ bây giờ chỉ có thực lực phòng ngự, nếu tùy tiện ra tay có lẽ sẽ tổn binh hao tướng Lục Mang và Thanh Nhi, với tư cách là thành viên của xà phủ trước đây, không xen vào, họ chỉ là thị nữ của thủ hộ trưởng lão đại nhân, chuyện thế này vẫn nên để họ tự thương lượng thì hơn. Còn song đầu Hỏa Linh Xà, hắn đang dẫn theo đại đệ của mình ngao du trong thế giới của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Về phần Bát Dực Hắc Xà Hoàng thì đã bị Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mang đi rồi từ rất lâu trước đây, hai nàng vì không muốn bị Ngô Thiên bỏ lại phía sau, đã lên đường đến hai đế quốc bên cạnh Gia Mã Đế Quốc. Đến giờ ra sao, không ai biết được. Vì vậy, xà nhân tộc hiện tại tuy cường giả đấu hoàng đông đảo, nhưng người chủ sự thật sự lại là ba vị trưởng lão xà nhân tộc từng bị thủ hộ linh đại nhân dạy dỗ. Ba vị trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, họ đều đã nghỉ hưu, mỗi ngày đi tuần tra địa bàn xà nhân tộc, cảm giác đó thực sự quá tuyệt. Bây giờ lại phải khổ sở tái xuất, cũng là chuyện không có cách nào khác, kẻ địch đã có hành động. Gia Mã Đế Quốc hiện tại đã không còn là Gia Mã Đế Quốc yên bình ngày xưa, mà là nơi tĩnh lặng trước cơn bão, mà bây giờ trong Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có xà nhân tộc và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là hiểu rõ những điều này. Về phần những người khác hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, lão gia Hỏa Gia Hình Thiên sau khi tu dưỡng vẫn cả ngày ôm sủng vật của mình chơi đùa. Hội luyện dược sư Phất Lan Khắc cũng là một vị cường giả đấu hoàng khác của Gia Mã Đế Quốc, hiện đang đội cái đỉnh lớn trên đầu, cong mông lên mà khổ sở luyện thuốc. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều chìm trong sự yên bình, chỉ có một nơi là hoàn toàn khác biệt. Vân Lam Tông, trong một cung điện hẻo lánh ở hậu sơn. Cung điện trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động, giữa đại điện có một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại đang tĩnh lặng ngồi trên bồ đoàn, mắt nhắm nghiền. Kết trong cung điện trống trải, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, cánh cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Một tia trăng theo đó tràn vào, ánh trăng bạc cuối cùng phủ lên người nữ tử, như một lớp lụa bạc mỏng manh, khiến nàng trông như tiên tử trên trời, toát ra một vẻ cao quý và phiêu diễu không thể diễn tả. Cửa lớn mở ra, một bóng người già nua chậm rãi bước vào, cuối cùng dừng lại cách nữ tử áo trắng không xa, mỉm cười nói, Vân Nhi, còn giận sư phụ sao? Nghe thấy giọng nói già nua, nữ tử áo trắng từ từ mở đôi mắt đang nhắm, đôi mắt như bảo thạch dưới ánh trăng phản chiếu một vẻ quyến rũ đặc biệt. Gương mặt cao quý thoát tục và lạnh nhạt đó, khiến người ta có cảm giác tự ti mặc cảm. Với dung mạo quen thuộc và vóc dáng phong vận này, chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Xa cách Ngô Thiên hơn 2 năm, thời gian không hề để lại dấu vết nào trên gương mặt nàng. Ngược lại, dưới sự tôi luyện của 5 tháng, khí chất cao quý của nàng càng thêm nồng đậm, quả thực có thể dùng từ phong vận còn mãi để hình dung. Phong vận này dĩ nhiên là dành cho người xứng đáng. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ cao quý đó, dường như cũng ẩn chứa thêm một chút lạnh lùng mà ngày xưa không có. Lão sư hôm nay sao lại rảnh rỗi đến cấm điện? Đôi mắt như bảo thạch liếc nhìn lão nhân trước mặt, nữ tử áo trắng vẫn không đứng dậy, giọng nói có chút tự dẻo. Trong mắt Vân Vận hiện ra một bóng trắng, thân khoác một bộ trường bào trắng vô cùng giản dị. Làn gió nhẹ từ cửa thổi vào khiến trường bào khẽ bay, phát ra một khí tức xuất trần phiêu dật. Tuổi của lão trông không già như dự đoán, cũng không có khí chất của một lão nhân. Trên mặt lão không hề có nếp nhăn, ngược lại như một khối ngọc ôn hòa tỏa sáng. Nếu không phải vì mái tóc trắng như tuyết bay theo gió, ai cũng không thể nghĩ rằng đây chính là lão sư của Vân Vận, tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Ôi, Vân Sơn thở dài một tiếng, rồi có chút thất vọng nói, Vân Nhi, con vẫn tính khí như vậy, vì Tiêu gia và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không hề liên quan mà quên đi công ơn dưỡng dục của lão sư sao? Công ơn dưỡng dục nhiều năm của lão sư, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận có chút cay đắng, không còn vẻ cao quý của một tông chủ trước mặt người ngoài. Nàng không hiểu, hỏi Vân Sơn, lão sư, một Tiêu gia nhỏ bé, người hà tất phải đuổi cùng giết tận họ chứ? Còn có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là một trong tam đại gia tộc của đế quốc, Nếu Vân Lam Tông ra tay với họ, chắc chắn sẽ gây nên sự bất mãn của nhiều thế lực. Lão sư lẽ nào muốn Vân Lam Tông đứng về phía đối lập với tất cả mọi người ở Gia Mã Đế Quốc sao? Hừ, Vân Sơn vung tay áo, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, cười lạnh nói, bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám hề, nếu chúng muốn động, vậy thì tốt, Gia Mã Đế Quốc cũng đã yên bình quá lâu rồi, he he. Lần này vừa hay thanh tẩy một lần, đối với Vân Lam Tông ta mà nói, ngược lại cũng không tệ. Vân Vận kinh ngạc nhìn Vân Sơn, tính cách so với trước đây đã hoàn toàn thay đổi, thật khó tin đây là vị lão sư mà nàng kính trọng nhất. Lão sư trước đây hiền từ biết bao, nếu không cũng sẽ không nhận nàng làm đệ tử, cũng không để nàng trở thành tông chủ Vân Lam Tông, còn mình thì lui về hậu trường. Nhìn Vân Sơn trước mặt, Vân Vận nghiến răng, tức giận nói, lão sư, người còn u mê không tỉnh, Vân Lam Tông sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay người. Vân Vận, ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng càng rỡ, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Vân Sơn sắc mặt lạnh đi, quát một tiếng, rồi vung tay áo, quay người bước ra ngoài đại điện, Vân Lam Tông sẽ không bị diệt trong tay ta, ngược lại, ta sẽ đưa nó lên một đỉnh cao chưa từng có, một đỉnh cao mà các tông chủ đời trước của Vân Lam Tông chưa từng đạt tới. He he he he. Dứt lời, Vân Sơn bước ra khỏi đại điện, vung tay áo, cánh cửa nặng nề ầm ầm đóng lại. Trong đại điện, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, chỉ có Vân Vận tay ngọc nắm chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy lại lóe lên một tia linh quang. Bây giờ bọn họ chỉ cần chờ các chủ và phu quân của các chủ đánh bại vị đại trưởng lão Tô Thiên này là được. Trên bầu trời lúc này, tâm trạng Tô Thiên tệ đến mức không thể tả, lão cảm thấy cả đời này uất ức đều đã nếm đủ trong hôm nay. Sau một lần tấn công, lão trực tiếp lùi nhanh về phía sau, rồi xua tay nói, được rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thực lực của các ngươi đều mạnh hơn lão phu, đừng cùng lúc đánh lão phu nữa, lão phu có thể cho các ngươi đi. Nói xong, thân hình Tô Thiên lóe lên, trở về vị trí của già nam học viện, lão nhìn về phía Hổ Càn, hai người đồng thời lấy ra một khối lệnh bài. Sau đó, đấu khí bao phủ lên lệnh bài trong tay, màn trắng trên không trung liền biến mất. Cảnh này dĩ nhiên là muốn thả cho Ngô Thiên bọn họ đi, Tô Thiên cũng không ngốc, nếu Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa muốn đi, cái màn trắng nhỏ bé này sao có thể ngăn được. Đặc biệt là Ngô Thiên, ngọn dị hỏa bốn màu quỷ dị đó có thể thiêu đốt tất cả, muốn khoét một lỗ trên màn trắng này quả thực quá dễ dàng. Vì nghĩ cho các học viên của già nam học viện, lão không thể không để Ngô Thiên bọn họ rời đi. Tuy nhiên Ngô Thiên nhìn Tô Thiên muốn đàm phán, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Tô Thiên này cũng không muốn hai bên thật sự trở mặt, nếu thật sự trở mặt thì già nam học viện này cũng không cần tồn tại nữa. Đại trưởng lão Tô Thiên không ngốc, lão liều mình bị đánh một trận, thăm dò thực lực của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, chính là muốn biết giới hạn của họ. Hiện tại lão đã biết, chỉ một mình Mỹ Đỗ Toa đã có thể đấu ngang tay với lão, huống chi là một Ngô Thiên khác nắm giữ dị hỏa bốn màu. Ngô Thiên này khi đối chiến với lão vẫn chưa hề sử dụng dị hỏa để tấn công thật sự. Phải biết trước đây, khi tên này đối chiến với Liễu Kình, đã tạo ra những đóa hỏa liên lớn như vậy. Khi đó hắn vẫn chỉ thể hiện thực lực đấu linh mà thôi. Thực lực đấu linh đã có thể tạo ra hiệu quả như vậy, vậy đấu tông thì sao? Nếu hắn dùng ra loại công kích đó, già nam học viện này cũng không cần nữa, thậm chí một đóa cũng đủ để lão bị thương. Uy lực của một chiêu đó đủ để sánh ngang với đấu kỹ thiên giai, không phải là thứ lão có thể chịu đựng. Hơn nữa ai biết tên Ngô Thiên này còn có thủ đoạn ẩn giấu nào khác không? Bây giờ xem ra, cho dù gọi ra hai vị kia cũng là vô ích, chỉ khiến già nam học viện rơi vào cảnh hủy diệt. Mà Ngô Thiên cũng rõ điều này, hắn cũng biết thực lực của già nam học viện không chỉ có bấy nhiêu. Ban đầu ở Tàng Bảo Cát, hắn còn gặp hai lão nhân khác. Họ mới chính là những tồn tại bảo vệ già nam học viện, tên là Thiên Bách Nhị Lão. Hai lão nhân này đều là cường giả đấu tông, hơn nữa còn là đấu tông đỉnh phong. Thêm Tô Thiên là ba đấu tông. Nếu thật sự trở mặt, hắn cũng không ngại thử nghiệm một chút kỹ năng siêu thần cấp vừa mới có được. Đương nhiên, làm vậy sẽ đi chệch khỏi mục đích của hắn rất nhiều. Dù sao hắn còn định biến nơi này thành nơi nuôi cấy của mình mà. Tô Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông mà trong lòng viện trưởng đại nhân của lão gọi là Tiểu Thiên Thước, cao mày, sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô Thiên, ta biết thực lực của ngươi sâu không lường được, ta cũng không quan tâm ngươi và viện trưởng có quan hệ gì. Bất kể là quan hệ gì, ngươi phá hủy thiên phần luyện khí tháp là sự thật không thể chối cãi. Nội viện không có thiên phần luyện khí tháp thì cũng như vô dụng đại trưởng lão. Ngô Thiên mỉm cười, đưa tay ngăn lại những lời dài dòng sắp tới của Tô Thiên. Giây tiếp theo, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm trong suốt. Ngươi xem đây là cái gì? Ánh mắt của Tô Thiên và mọi người lập tức hướng về tay Ngô Thiên. Trong phút chốc, mắt họ trợn tròn, kinh ngạc thốt lên, đây là Ngô Thiên thản nhiên nói, không sai, đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên không dám tin nhìn Ngô Thiên, nói, ngươi có ý gì? Ngươi không phải là muốn lời của lão không nói tiếp, vì lão phát hiện suy nghĩ của mình chắc chắn là không thể nào. Làm gì có ai sau khi hấp thu dị hỏa lại trả lại chứ? Điều này tuyệt đối không thể, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, làm vậy chẳng phải là công cốc sao? Ngay cả lão là Ngô Thiên, cũng sẽ không làm thế, trừ phi tên Ngô Thiên này bị ngốc. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Ngô Thiên, chỉ có một người có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Người đó chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vì nàng và Ngô Thiên luôn ở cùng nhau, ngày đêm không ngừng trong thế giới nham tương. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên đang nghi hoặc, nói, Tô Thiên đại trưởng lão, suy nghĩ của ngài không sai, bản tọa chính là muốn trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam học viện. Cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Thiên, đều kinh ngạc trước câu nói này của Ngô Thiên. Hắn lại nói muốn trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam học viện. Chuyện này quả thực không thể tin nổi. Tên Ngô Thiên này sao lại thật sự trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm? Đầu óc hắn có vấn đề, lời này là thật chứ? Tự nhiên là thật. Ngọn hỏa diễm trong suốt trong tay Ngô Thiên thoát ra, bay thẳng lên trời, rồi từ trên trời như thiên thạch lao xuống thiên phần luyện khí tháp. Ầm. Một luồng năng lượng nóng rực lập tức từ dưới đất trào ra, chỉ trong nháy mắt đã phun ra một cột lửa cao vạn trượng. Điều này cũng khiến thế giới nham tương vốn yên tĩnh trở nên vô cùng cuồng bạo, cột lửa phun lên trời. Rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó, trên trời xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ, trong phút chốc, một lồng ánh sáng hình tròn trong suốt trên không trung vỡ tan. Điều này khiến đại trưởng lão Tô Thiên vô cùng lúng túng, lồng ánh sáng vỡ vụn đó chính là một trong những phòng ngự ẩn giấu của Già Nam học viện. Cũng là một trong những hậu chiêu của Già Nam học viện để đối phó với Ngô Thiên, nhưng bây giờ lại bị cột dung nham này phá tan, đây thực sự là một cái tát trời giáng vào mặt. Ngô Thiên quả thực đã nói sẽ trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam học viện, nhưng bài học vẫn phải có. Giống như bây giờ, thứ trong tay Ngô Thiên vừa rồi đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không phải là một phần nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mà là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã ngưng tụ thành thân thể của hắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã ngưng tụ thành thân thể của hắn, dưới sự khống chế của hắn, cho dù hắn chủ động để người khác hấp thu luyện hóa, chủ nhân thật sự vẫn là hắn. Đây chính là sự khủng bố của thần hỏa ngưng thần quyết, đương nhiên ngay cả chủ nhân của dị hỏa thông thường cũng có thể đạt được một chút quan tâm. Như ngọn tiểu cúc trong tay Ngô Thiên, đó chính là thiên hỏa của Dược Thiên Hỏa Tôn giả, với tư cách là chủ nhân cũ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm chắc chắn sẽ không làm tổn thương ông ta. Đương nhiên đó là theo nguyên tắc, hiện tại Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi bị Ngô Thiên hấp thu, dĩ nhiên sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Dược Thiên Hỏa nữa. Vẫn Lạc Tâm Viêm được ném vào thế giới nham tương, trực tiếp kích động năng lượng khủng bố bên dưới. Uy thế bùng nổ này còn mạnh hơn nhiều so với lúc Ngô Thiên đi ra, đừng nói là thiên phần luyện khí tháp cũ, ngay cả bầu trời cũng đã biến thành một màu đỏ rực. Dung nham đầy trời rơi xuống như mưa. Tô Thiên lúc này mới hiểu ra một chuyện, thế nào mới là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm, đúng như tên gọi, là ngọn lửa nóng rực từ trên trời rơi xuống, sau đó khiến ngươi phải thật sự lo lắng. Trong cung điện tối tăm, Vân Vận nhớ lại những chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên từng vệt hồng hào, cũng nhớ lại những lời mà thủ hộ trưởng lão xà nhân tộc đã nói với nàng. Quan hệ giữa Ngô Thiên và nàng, tuy trong sơn động không có gì xảy ra, nhưng cũng coi như đã xảy ra tất cả. Nàng tin tưởng vô điều kiện vào Ngô Thiên, vậy nên những lời hắn nói chắc chắn sẽ không lừa nàng. Hắn nói thực lực của hắn, lúc mạnh nhất còn hơn cả Đấu Tông, nếu lão sư của nàng đối đầu với xà nhân tộc, chắc chắn sẽ khiến Vân Lam Tông hủy diệt. Nhưng bây giờ xem ra, lão sư lại tỏ ra rất tự tin vào thực lực của Vân Lam Tông, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão không biết, hiện tại số cường giả đấu vương mà xà nhân tộc thể hiện ra bên ngoài đã hơn 20 người, cường giả đấu linh càng nhiều không đếm xuể. Ngay cả cường giả đấu hoàng đáng sợ cũng có ít nhất 5 người trở lên, lực lượng này đối với Vân Lam Tông cũng là một vấn đề khá đau đầu. Hơn nữa còn có gia hình thiên, phất lan khắc của Gia Mã Đế Quốc, lực lượng này dù không bằng Vân Lam Tông, cũng sẽ khiến Vân Lam Tông nguyên khí đại thương. Vậy tại sao lão sư lại tự tin như vậy? Lẽ nào Vân Vận đột nhiên nhớ lại, Ngô Thiên từng nói với nàng rằng trong Gia Mã Đế Quốc còn có những cường giả đáng sợ hơn, lẽ nào tính tình của lão sư bây giờ so với trước đây đã thay đổi lớn, chẳng lẽ điều này có nghĩa là những người kia hỏng rồi, Vân Lam Tông không, là cả Gia Mã Đế Quốc nguy rồi. Ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững cô độc giữa một vùng bình nguyên, ngọn núi cao chọc trời như một lưỡi kiếm, mơ hồ tỏa ra kiếm khí sắc bén, đâm thẳng lên mây. Mà trong lớp mây mù bao phủ, có tiếng hô luyện vang dội cùng với âm thanh lanh lảnh của kim loại va chạm. Vân Lam Sơn, cả ngọn núi chi chít vô số trạm gác ngầm, bất kỳ ai đặt chân vào đây, ngay lập tức sẽ bị những ánh mắt trong bóng tối giám sát, chẳng khác nào một pháo đài được phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mà nơi đây, chính là đại bản doanh của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông bây giờ, do chiêu mộ đệ tử rầm rộ, quy mô so với 3 năm trước không nghi ngờ gì là lớn hơn rất nhiều, vì vậy, họ mới có đủ nhân lực để bố trí một phòng tuyến nghiêm ngặt 3 bước một trạm trên ngọn núi khổng lồ này. Tuy nhiên, dù thực lực tông môn trở nên mạnh mẽ, không chỉ người ngoài, mà ngay cả một số đệ tử Vân Lam Tông cũng có thể nhận ra, Vân Lam Tông bây giờ đã không còn là thánh địa tu luyện trong lòng tất cả người dân Gia Mã năm xưa. Trải qua những hành động của Vân Lam Tông trong 3 năm nay, họ cũng hoàn toàn không khác gì những thế lực tầm thường, vì mở rộng thế lực mà không từ thủ đoạn trên đỉnh Vân Lam Sơn, căn cứ tông môn khổng lồ trải dài đến cuối tầm mắt. Trong quảng trường rộng lớn, bóng người qua lại, các loại tiếng quát tháo, tiếng đao kiếm va chạm, hòa vào nhau, ngay cả lớp sương mù nhàn nhạt trên trời cũng bị xua tan đi rất nhiều. Thánh địa tu luyện năm xưa, đã không còn khí tức thoát tục và siêu nhiên đó nữa. Ở vị trí trung tâm ngọn núi, một đại điện rộng lớn như mảnh thú nằm rạp, mơ hồ tỏa ra một vẻ tang thương. Cung điện này đã được truyền thừa từ khi Vân Lam Tông thành lập, vì vậy vẫn giữ lại được một phần siêu nhiên của Vân Lam Tông ngày trước, nhưng những hộ vệ áo bào trắng mặt mày âm lãnh bên ngoài đại điện lại khiến cho đại điện tang thương này có thêm một chút âm hàn. Bên trong cung điện, không ít người đang yên tĩnh ngồi, ánh mắt đều có chút né tránh nhìn về phía lão giả tóc trắng ngồi ở vị trí đầu, không dám phát ra tiếng động nào. Lão giả tóc trắng mặc một bộ áo bào trắng, trên áo có hoa văn mây, hai tay áo đều có thêu một hình kiếm, khi tay áo tung bay, hình kiếm như thật, mơ hồ có kiếm khí sắc bén tràn ra. Lão nhân tuy tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại có một vẻ miệng màng nhàn nhạt, trông như người trẻ tuổi. Lão nhân hơi nhắm mắt, từ từ mở ra, trong đôi mắt lãnh đạm có một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, mà bất cứ ai vô tình nhìn thấy tia sáng đó đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng dời mắt, không dám nhìn thẳng. Có thể có được uy vọng như vậy ở Vân Lam Tông, ngoài Vân Sơn ra, còn có thể là ai? Sự yên tĩnh trong đại điện kéo dài một lúc lâu, Vân Sơn mới từ từ ngẩng mắt lên, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp nơi, "Vân Lăng, tình hình bây giờ thế nào?" Trong đại điện, một lão nhân bên cạnh, cũng chính là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, cung kính nói, "Bẩm tông chủ, quân đội hoàng thất trong lãnh thổ Gia Mã Đế quốc đã có một nửa bị Vân Lam Tông chúng ta ngầm khống chế." "Được." Lời của Vân Lăng khiến các trưởng lão Vân Lam Tông vô cùng nghi hoặc, tuy họ được phái đi nắm giữ một vài nơi, nhưng hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn nắm giữ được một nửa quân đội. Vị tông chủ kia đã làm thế nào? Lẽ nào Vân Lam Tông còn có ám bộ sao? Nếu vậy, Vân Lam Tông coi như đã hoàn toàn chinh phục được Gia Mã Đế quốc, ngay cả hai đế quốc bên cạnh cũng dễ dàng thâu tóm, vậy tài nguyên tu luyện của họ chẳng phải sẽ nhiều hơn sao? Tỷ lệ trở thành cường giả đấu vương, cường giả đấu hoàng chẳng phải sẽ lớn hơn rất nhiều sao? Mọi người không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nhiều, có lợi ích thực tế là được, họ sẽ không nghĩ đến rốt cuộc là tại sao. Chính là cá lớn nuốt cá bé, muốn nâng cao thực lực, có vài thứ cần phải từ bỏ, cũng cần phải liều mạng đi tranh đoạt. Vân Sơn cũng không có ý định giải thích gì với họ, chỉ có duy trì sự thần bí, mới có thể để họ biết được sự hùng mạnh của Vân Lam Tông. Trong vô thức, đệ tử Vân Lam Tông đã thẩm thấu vào phần lớn các thành thị quan trọng của Gia Mã Đế quốc, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, Gia Mã Đế quốc này e rằng hơn nữa sẽ thuộc về Vân Lam Tông chúng ta, he he. Ở phía dưới Vân Sơn, một nam tử trung niên chắp tay nói với vẻ quyến rũ. Vân Sơn nhìn người này, trong mắt lóe lên một tia yêu thích, "Đan Vương, khoảng thời gian này thực sự vất vả cho ngươi rồi, ngươi vì phụ tá Vân Nhi mà lao tâm khổ tứ, chỉ riêng luyện đan đã luyện cho Vân Lam Tông ta hàng trăm viên, nay ngươi đã trở thành trưởng lão của Vân Lam Tông, chúng ta đã là người một nhà. Chờ chuyện này xong xuôi, lão phu sẽ tác thành cho ngươi và Vân Nhi, ngươi thấy thế nào?" Cổ Hà đa tạ tông chủ. Cổ Hà kích động vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ. Vân Sơn cười nhạt một tiếng, trong mắt thoáng hiện một tia sáng lạnh, nói, "Được, ngươi đứng lên đi. Lời ngươi nói chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của Vân Lam Tông ta, bước chân của Vân Lam Tông sẽ không chỉ dừng lại ở Gia Mã Đế quốc." Vân Sơn đứng dậy, đưa tay ra từ từ nắm chặt, mặt mày dữ tợn cười khẩy, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ Gia Mã Đế quốc trong tay, thực lực của Vân Lam Tông sẽ tăng vọt, đến lúc đó, vùng đất Tây Bắc của đấu khí đại lục, e rằng sẽ không có thế lực nào khác có thể chống lại chúng ta. Đến lúc đó, Vân Lam Tông ta sẽ trở thành bá chủ thật sự của vùng Tây Bắc, xưng hùng cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, he he he he. Giả tâm của Vân Sơn lúc này hoàn toàn bộc phát, giả tâm không hề phù hợp với tuổi tác này khiến các trưởng lão Vân Lam Tông vô cùng khâm phục. Bởi vì nếu đúng như lời nói, địa vị của họ cũng chắc chắn sẽ nước lên thuyền lên, trở thành cường giả uy hiếp cả đại lục, đây chính là điều họ khao khát cả đời. Bánh vẽ này quá hoàn hảo, khiến các trưởng lão đều kích động đến toàn thân run rẩy. Vẫn là tâm viêm, xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng, lửa sinh từ tâm, tôi luyện khí cốt. Vẫn là tâm viêm còn có một biệt danh đặc biệt thu hút sự chú ý, máy gian lận tu luyện. Một khi luyện hóa thành công vẫn lạc tâm viêm, trong cơ thể sẽ không ngừng sản sinh ra một loại tâm hỏa. Mà tâm hỏa đáng sợ này, lại hoàn toàn không cần điều khiển, ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc đều thiêu đốt đấu khí trong cơ thể. Dưới sự rèn luyện gần như không ngừng nghỉ này, chẳng khác nào cơ thể luôn ở trong trạng thái tu luyện. Dưới trạng thái tu luyện này, hiệu quả tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với tu luyện bình thường. Loại tu luyện này, tự nhiên sẽ vượt xa tu luyện thông thường, vì vậy, gọi nó là máy gian lận cũng không có gì lạ. Từ một góc độ nào đó, nếu đặt Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với một loại hỏa diễm xếp hạng từ thứ 10 đến thứ 5 trước mặt một cường giả đấu khí hỏa thuộc tính, và bảo hắn lựa chọn, e rằng đại đa số người sẽ chọn cái trước. Không vì gì khác, chỉ vì hiệu quả đặc biệt có thể rèn luyện đấu khí trong cơ thể không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, quá mức hấp dẫn thử tưởng tượng, tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn người khác, lại còn nhanh hơn rất nhiều, có có cường giả nào có thể từ chối sự hấp dẫn này chứ? Nội viện và Nam học viện phong ấn vẫn là tâm viêm, dựa vào tâm hỏa mà nó tiết lộ, đã tạo ra kiến trúc có thể gọi là máy gia tốc tu luyện như thiên phần luyện khí tháp. Nơi đây đã nuôi dưỡng không ít cường giả trẻ tuổi, khiến những cường giả này vô cùng khao khát và xem nơi này như thánh địa. Nếu một người một mình chiếm lấy nó, tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến mức nào? Vậy mà một loại dị hỏa khiến người ta đỏ mắt thèm muốn như vậy, lại bị Ngô Thiên vứt bỏ, ném vào thiên phần luyện khí tháp thao tác kinh người này, ai dám tin? Ấy vậy mà tất cả mọi người ở đây đều tin, ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng tin. Bởi vì dáng vẻ của Ngô Thiên quá chân thật, không ra tay với nội viện, cũng không phá hủy nội viện, thậm chí đến giờ cũng chỉ có nóc thiên phần luyện khí tháp bị hắn lật đi. Các kiến trúc còn lại không hề hư hại, điều này khiến Tô Thiên hiểu rõ, Ngô Thiên sẽ không động thủ với nội viện. Hắn làm vậy là để đạt được mục đích nào đó, vậy việc hắn trả lại vẫn là tâm viêm, tự nhiên là để đầu tư vào Già Nam học viện. Hắn tuyệt đối muốn xây dựng một mối liên hệ nào đó giữa Hắc Giác Vực và Già Nam học viện, nên mới trả lại vẫn là tâm viêm. Điều này khiến Tô Thiên quả quyết tin hắn, cũng dẫn đến cảnh tượng vừa xảy ra. Núi lửa phun trào, điều này khiến Tô Thiên không dám nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ. Râu mép lão tức đến rung lên, đấu khí trên người lần nữa bùng nổ, trong tay trực tiếp hiện ra một chiếc quạt xếp ngưng tụ từ đấu khí màu vàng óng. Quạt xếp mở ra, lúc này lão già Tô Thiên lại có một vẻ văn nhã của công tử già. Lão dùng quạt trong tay quạt mạnh vào không trung, hành động này hoàn toàn là đang quạt gió thổi lửa. Nhưng bây giờ lão cũng không có cách nào khác, nếu để dung nham như mưa rào tầm tã rơi xuống, các học viên bên dưới sẽ gặp thảm kịch. Dù Già Nam học viện sẽ bị dung nham do lão quạt bay đi phá hủy, nhưng lão không thể để các học viên này xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhưng khi lão quạt về phía những ngọn lửa đó, theo cơn gió mạnh, lốc xoáy nổi lên, dung nham giải phóng năng lượng cuồng nhiệt. Năng lượng nóng rực xung quanh bỗng chốc hợp nhất, trên dung nham lại bùng cháy ngọn lửa cuồng phóng. Mà những ngọn lửa này lại từ màu đỏ thẫm trong nháy mắt chuyển thành màu trong suốt. Đây đã không còn là hỏa diễm bình thường, mà là dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, khi vẫn lạc tâm viêm hợp nhất, cùng với việc đại trưởng lão đổ thêm dầu vào lửa, quạt gió thổi bùng, vẫn lạc tâm viêm lại ngưng tụ trên không trung. Nhưng lần này ngưng tụ không còn là hình thái hỏa diễm, mà là một con trăng lửa vô hình khổng lồ. Cảnh tượng này khiến đông đảo cường giả xung quanh kinh ngạc, chuyện này khỉ thật. Tô Thiên và một đám trưởng lão Già Nam học viện, mặt mày ngơ ngác nhìn về phía Ngô Thiên. Mà Ngô Thiên chỉ nhún vai, ý rằng ta chỉ nói trả lại vẫn là tâm viêm cho các ngươi, chứ không nói sẽ giúp các ngươi phong ấn. Việc này vẫn phải tự các ngươi làm thôi. Khóe miệng Tô Thiên co giật, trên mặt đầy vẻ cay đắng, con trăng lửa vô hình này xem ra còn mạnh hơn trước. Tuy ánh mắt của nó không còn linh hoạt như trước, nhưng sức mạnh lại mạnh hơn không ít. Điều này chắc chắn là do Ngô Thiên. Hắn đã luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, linh trí của nó đã tan biến. Vẫn lạc tâm viêm được hắn thả ra tuy không có linh trí, nhưng lại trở nên lợi hại hơn nhờ sự gia trì của các dị hỏa khác. Kíp. Con trăng lửa vô hình ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cái đuôi khổng lồ cuộn mạnh, thân thể to lớn mang theo kình phong nóng rực đầy áp bức lao về phía Tô Thiên. Sắc mặt hơi thay đổi, nhìn con trăng lửa vô hình không chút do dự lao đến, Tô Thiên vội vàng vỗ đôi cánh sau lưng, dưới chân lóe lên một tia sáng vàng óng. Ngay sau đó, thân hình Tô Thiên đã đến gần con trăng lửa vô hình, hai tay đấu khí va chạm với cái đuôi lớn của nó, phát ra tiếng nổ trầm thấp. Một đòn không có kết quả, đôi đồng tử to lớn của con trăng lửa vô hình lộ ra vẻ âm hàn, ngọn lửa vô hình hung hãn từ trong cơ thể tuôn ra. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của con trăng lửa vô hình quỷ dị xuất hiện bên cạnh các trưởng lão khác. Hỏa diễm bao quanh, khiến da đầu các trưởng lão lập tức tê dại, mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuống. Thực lực của họ so với đại trưởng lão Tô Thiên kém xa. Con trăng lửa vô hình này có thể đối đầu với đại trưởng lão, họ làm sao có thể đỡ được một đòn của nó. Con trăng biến mất rồi lại xuất hiện, ngay cả Tô Thiên cũng không phát hiện ra. Điều này cũng không trách lão, ai bảo bây giờ nơi này đã trở thành địa bàn của người ta. Năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh quá cuồng bạo, năng lượng tỏa ra từ thế giới nham tương bên dưới khiến ngay cả lão cũng cảm thấy hơi khó chịu, huống chi là những người khác. Tô Thiên bây giờ đã hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Ngô Thiên, người đang chấp một tay sau lưng, tay kia nắm tay mỹ nhân, vẻ mặt lãnh đạm. Tên Ngô Thiên này chỉ cần thả ra vẫn lạc tâm viêm đã có thể khiến lão bó tay toàn tập, nếu hắn toàn lực ra tay, Già Nam học viện chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đây là tâm huyết của viện trưởng, nếu thật sự bị hủy, lão có tự vẫn tạ tội cũng không bù đắp được bởi vì đây là thứ mà lão bảo vệ ôi. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lão già tinh ranh như lão, tự nhiên hiểu rõ vẫn lạc tâm viêm này là do Ngô Thiên cố ý làm vậy, bây giờ Già Nam học viện của lão đã thua hoàn toàn. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Tô Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ tùy ý vung tay áo, con trăng lửa vô hình đang bao vây các trưởng lão Già Nam học viện, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Phản phất như những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, điều này khiến trong lòng mọi người không khỏi kinh ngạc. vị thủ hộ trưởng lão xà nhân tộc này cũng quá mạnh rồi, chỉ tùy ý ra tay đã có thể khống chế bọn họ. Hơn nữa phải biết vừa rồi bao quanh họ không phải là hỏa diễm tầm thường, mà là vẫn lạc tâm viêm đáng sợ, có thể sản sinh ra tâm viêm khủng bố. Có thể giết người trong vô hình, đặc biệt là với những tồn tại yếu hơn Ngô Thiên, phải biết linh hồn của họ so với Ngô Thiên quả thực quá yếu. Nếu Ngô Thiên cứ để vẫn lạc tâm viêm sản sinh tâm hỏa như vậy, Già Nam học viện thật sự sẽ máu chảy thành sông. Trừ một vài người ra, còn ai có thể áp chế được tâm hỏa do hắn khống chế chứ? Vút! Vút! Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt đại trưởng lão Tô Thiên. Hai người này mặc trường bào màu xám, dáng vẻ cực kỳ già nua. Đây chính là hai lão nhân mà Ngô Thiên đã thấy ở Tàng Bảo Cát, thực lực của họ là đấu tông đỉnh phong, là thủ hộ giả của Già Nam học viện. Đại trưởng lão Tô Thiên mặt mày bất đắc dĩ, hai vị này bình thường chưa bao giờ xuất hiện, trừ khi Già Nam học viện gặp phải nguy hiểm hủy diệt mới xuất hiện. Bây giờ, họ xuất hiện chắc chắn là vì cảm nhận được uy thế mạnh mẽ của Ngô Thiên. Thiên lão, Bách lão. Ngay cả Tô Thiên khi nhìn thấy hai vị này cũng phải cung kính gọi một tiếng. Hai bóng người áo xám từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tang thương mà bình thản liếc nhìn Tô Thiên. Chỉ một cái liếc mắt đó, khiến Tô Thiên vô cùng bất đắc dĩ, họ tuyệt đối là đang chê ta vô dụng. Chết tiệt. Sự xuất hiện của hai người khiến toàn trường kinh ngạc, vì trong nhận thức của họ, thực lực của hai người này bình thường như nước. Nhưng có thể đứng vững trên không trung, đây không phải là cường giả bình thường, họ giống như Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Đại Trưởng Lão, đều là cường giả đấu tông. Những lão bất tử này, cuối cùng cũng chịu ra tay. Tô Thiên thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nếu hai người họ xuất hiện ngay từ đầu, lão chắc chắn sẽ mừng như điên. Nhưng bây giờ sau khi cảm nhận được sự khủng bố của Ngô Thiên, lão có linh cảm, ngay cả họ cũng không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Đương nhiên dù có linh cảm, lão cũng sẽ không nói ra. Bởi vì nói cũng vô ích, hai vị này là thủ hộ giả của Già Nam học viện, lòng tự tôn của họ chính là mạng sống. Đã xuất hiện, tất nhiên sẽ động thủ. Đại trưởng lão, họ là... Vài vị trưởng lão nội viện phía sau Tô Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù họ không cảm nhận được sức mạnh hùng hồn nào từ hai bóng xám thần bí đó, nhưng trong sâu thẳm, họ đều cảm thấy một loại áp bức bao trùm tâm linh và sâu trong linh hồn. Cảm giác này tràn ngập trong lòng tất cả mọi người, ngay cả cường giả đấu tông như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, sau khi nhìn thấy hai lão nhân này xuất hiện, trong đôi mắt đẹp dài hẹp cũng không hề kinh ngạc, vì nàng và Ngô Thiên đều đã gặp qua hai người. Thực lực của họ không hề yếu hơn nàng, khí tức bình thản đó khiến ngay cả nàng cũng không khỏi thán phục, thực lực của họ rất mạnh. Họ hẳn là những người mạnh nhất ở Tây Bắc Đại Lục này. Phải biết ở Tây Bắc Đại Lục, cả Tiểu Thiên Thước hay Tiểu Dược Trần đều từ Trung Châu đến. Các cường giả hồn điện khác càng như vậy, những người còn lại thực lực đều không bằng hai người họ. Đương nhiên, điều này không bao gồm phu quân của nàng, Ngô Thiên. Sự tồn tại của phu quân nàng đã vượt lên trên cả Tây Bắc Đại Lục. Dù đối mặt với ba cường giả đấu tông đỉnh phong, nàng cũng không hề tỏ ra sợ hãi, vì nàng có một vị phu quân cường đại bảo vệ mình. Thủ hộ giả của Già Nam học viện Tô Thiên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói, họ là thủ hộ giả, nhưng nếu không phải Già Nam học viện đối mặt với thời khắc sinh tử, họ sẽ không bao giờ ra tay, lần này hẳn là thuộc về thời khắc sinh tử của Già Nam học viện đi, nhưng mà ôi. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ phát ra từ miệng lão, đại trưởng lão lúc này cảm thấy làm đại trưởng lão thật quá bất lực. Bây giờ họ đã xuất hiện, phần còn lại cứ giao cho họ. Thủ hộ giả. Đông đảo trưởng lão, lão sư và học viên đều mờ mịt nhìn hai bóng xám, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Đối với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, hai bóng xám thần bí không có phản ứng gì. Ngay cả tiếng thở dài của Tô Thiên sau lưng, họ cũng không để ý. Hai người nhìn về phía Ngô Thiên, khá là nghi hoặc, với thực lực của họ mà lúc trước lại không nhìn ra được thực lực của hắn, điều này quá quỷ dị. Thực lực của người này lại có thể thoát khỏi sự dò xét của họ, vậy đủ để chứng minh thực lực của hắn cực mạnh. Những gợn sóng không gian đột nhiên lan ra từ quanh thân hai người, và theo sự dao động của không gian, một vùng không gian cũng trở nên méo mó. Trông như vô số nếp nhăn, siêu siêu vẹo vẹo, tầm mắt cũng bị bóp méo đi. Theo sự rung động của không gian ngày càng kịch liệt, hai tia sáng đen kịch và sâu thẳm quỷ dị từ từ xuất hiện trên đầu ngón tay họ. Đây tự nhiên không phải là linh tê nhất chỉ, so với linh tê nhất chỉ, ngón tay đấu kỹ mà họ sử dụng hoàn toàn ngược lại. Linh tê nhất chỉ là khiến ngón tay trở nên bóng loáng, như ngọc tinh xảo. Còn ngón tay của họ thì lại hơi khô héo, đương nhiên đây cũng là vì ngón tay của họ vốn đã khô héo. Dù sao không biết bao lâu chưa được cảm nhận sự thoải mái, khô héo cũng là bình thường. Ngón tay khô héo bỗng dưng vạch một cái, sau đó mọi người kinh hãi nhìn thấy, không gian trước mặt hai người như bị một đôi bàn tay vô hình đột nhiên xé toạc. Một vết nứt không gian thật lớn lặng yên hiện ra. Đi! Giọng nói nhàn nhạt mà tang thương chậm rãi vang vọng, một luồng kình phong đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên trời. Ngay sau đó, trong không gian sinh ra một lực hút, cuồn cuộn hút về phía Ngô Thiên. Không gian nơi ngón tay chỉ vào vô cùng thần bí, đó là một màu đen kịt mênh mông vô bờ, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Tuy chỉ là một vết nứt, nhưng sự khủng bố ẩn chứa bên trong đủ khiến bất kỳ cường giả đấu tông và dưới đấu tông nào cũng phải kinh sợ. Vết nứt đen kịt thôn phệ về phía Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, sức mạnh không thuộc về đấu tông này xuất hiện, khiến gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa ngưng lại. Chiêu này nàng tuyệt đối không thể ngăn được, nếu không phải nàng đang nắm tay Ngô Thiên, chắc chắn sẽ bị lực hút đáng sợ này thôn phệ. Nhưng vì có Ngô Thiên ở đó, thân hình nàng vẫn không hề nhúc nhích. Khóe miệng Ngô Thiên chỉ nhếch lên, dị hỏa bốn màu trong tay đột nhiên bùng nổ. Đối mặt với đòn tấn công có thể cắt rách không gian, thuộc về sức mạnh của cường giả đấu tôn, Ngô Thiên không còn che giấu thực lực nữa. Dị hỏa bốn màu trên người hắn bùng nổ trong nháy mắt, năng lượng hỏa thuộc tính trong không khí xung quanh bỗng trở nên mỏng manh. Chính xác mà nói không phải là trở nên mỏng manh, mà là so với dị hỏa trong tay Ngô Thiên, năng lượng hỏa thuộc tính trong không khí xung quanh gần như không có. Thậm chí năng lượng xung quanh cũng đều bị hấp thu, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên. Nếu họ không nói lời nào đã ra tay, vậy hắn cũng không có gì phải che giấu nữa. Nếu đã vậy, hãy để họ cảm nhận một chút về tạo hình của lửa đi. Kỹ năng siêu thần cấp thần hỏa phần thiên trực tiếp được Ngô Thiên tung ra. Thần hỏa phần thiên so với những đòn tấn công tiện tay của Ngô Thiên, thậm chí còn đơn giản hơn không ít. Chính xác mà nói, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đương nhiên đây cũng là vì Ngô Thiên không toàn lực tung ra, nếu không nơi này cũng không cần tồn tại nữa. Một ít ngọn lửa ngưng tụ từ tay phải của Ngô Thiên, nhưng chính ngọn lửa này lại khiến toàn trường cảm thấy một sự nguy hiểm từ tận đáy lòng. Năng lượng ẩn chứa trong đó khiến thân thể họ run rẩy theo, ánh mắt sợ hãi tràn ngập. Ngay cả Thiên Bách Nhị Lão đối diện Ngô Thiên cũng vậy, nếu hắn trực tiếp tung ra nguồn năng lượng này, đừng nói là Già Nam Học Viện, ngay cả khu rừng này cũng sẽ bị thiêu rụi. Đây là sự khủng bố mà họ cảm nhận được, nhưng Ngô Thiên không làm vậy, mà chỉ tiện tay ném ngọn lửa trong tay, ngọn lửa bốn màu hóa thành một tia sáng bay vào vết nứt không gian đó. Ha ha ha! Tông chủ nói quá đúng. Trước đây trong đại hội tông môn ở vùng Tây Bắc, Vân Lam Tông chúng ta nhiều lắm cũng chỉ được xếp vào hàng tầm trung. Nói vậy thì trong đại hội lần tới, chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ ngày xưa dám bảo Vân Lam Tông ta là lũ ếch ngồi đáy giếng phải lòi cả mắt ra, ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái vang lên ngay sau lời của Vân Sơn. Gương mặt Vân Sơn lộ ra một nụ cười đắc ý, lão phất tay hỏi, chuyện ta giao phó, các ngươi làm đến đâu rồi? Một người ở phía dưới đứng dậy, không người bẩm báo, bẩm tông chủ, nhân thủ đã chiêu mộ xong, chỉ đợi tông chủ ra lệnh một tiếng là có thể tiến thẳng vào đế đô, nhổ tận gốc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Dứt lời, ánh mắt Vân Sơn nhìn về một góc khuất rồi trầm giọng ra lệnh, Vân Đốc, Vân Sát, hai ngươi dẫn đội, phải tiêu diệt triệt để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu có thế lực nào khác không biết điều, cũng diệt luôn. Tuân mệnh. Nghe tiếng quát của Vân Sơn, từ một góc trong đại điện, hai lão già vẫn luôn im lặng liền nhanh chóng đứng dậy, khom người đáp lời. Bọn họ trông có vẻ khiêm tốn ngồi trong bóng tối, nhưng thực lực lại cực mạnh, nhờ sự giúp đỡ của Vân Sơn mà đã đột phá đến đấu hoàng. Hai vị đấu hoàng, đừng nói là diệt một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, dù có diệt luôn hai gia tộc lớn còn lại cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Vân Sơn lại nhìn về phía đại trưởng lão Vân Lăng, nói, lệnh cho mấy vị trưởng lão khác bí mật hành động. Khi bọn chúng giao chiến với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì ngăn cản gia Hình Thiên và Pháp Mã lại. Những người còn lại thì tiêu diệt một gia, còn về Nạp Lan gia thì đưa về Vân Lam Tông. Tuân mệnh. Sau khi phân phó mọi việc xong xuôi, Vân Sơn ngã người dựa nhẹ vào lưng ghế mềm mại, phất tay nói, nếu đã vậy, ai về việc nấy, tất cả lui ra đi. Khi mọi người cung kính hành lễ rồi lui ra, đại điện trở nên yên tĩnh. Sau một hồi im ắng, tại một góc tối trong cung điện, một bóng đen khẽ động, rồi một đoàn sương mù đen kịch quỷ dị hiện ra. Nhớ kỹ, lần này phải thành công, không được thất bại. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có liên hệ mật thiết với Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Làn sương đen bốc lên, lơ lửng giữa đại điện, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì ở Tiêu gia? Bọn họ chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ, sao lại có thứ hấp dẫn được các ngươi? Vân Sơn nhíu mày, lão đã thắc mắc về vấn đề này quá lâu rồi. Kẻ tồn tại quỷ dị này, chỉ vì một Tiêu gia nhỏ bé mà đã nâng thực lực của lão lên đấu tông, thậm chí còn giúp lão thống nhất Gia Mã đế quốc. Rốt cuộc Tiêu gia có thứ gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Có những chuyện, ngươi biết rồi cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Hồn điện chúng ta có thể giúp ngươi đột phá đến đấu tông, thì cũng có thể đánh ngươi trở về nguyên hình. Giọng nói âm lãnh vang vọng khắp đại điện, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Gương mặt khẽ giật giật, Vân Sơn vừa mới oai phong lẫm liệt lúc trước, giờ đây chỉ có thể khó chịu gật đầu. Sau khi chúng ta khống chế toàn bộ cường giả đấu hoàng, đấu vương của Gia Mã đế quốc, sẽ lập tức ra tay với xà nhân tộc. Nếu chúng ta giết sạch người của Tiêu gia mà vẫn không tìm thấy thứ các ngươi cần thì sao? He he he, đó không phải là chuyện ngươi cần bận tâm. Ngươi chỉ cần đánh tan xà nhân tộc, thứ chúng ta muốn tự nhiên sẽ tìm được. Nếu trong tay bọn chúng không có, vậy thì chỉ còn cách đi tìm Tiêu Viêm, kẻ đã bị đuổi khỏi Tiêu gia. Tiêu Viêm. Vân Sơn cảm thấy cái tên này rất quen tai, chợt nghĩ ra, đây chẳng phải là đồ tôn của lão, vị hôn phu của đồ đệ Vân Vận là Nạp Lan Yên Nhiên hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Sơn có chút không nói nên lời, rồi lão cười một tiếng, tiểu tử Tiêu Viêm kia không đáng lo. Hắn và Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm, với tính cách kiêu ngạo khó thuần của hắn, chắc chắn sẽ đến hẹn đúng kỳ hạn 3 năm. Đến lúc đó, thứ các ngươi muốn tự nhiên sẽ tới tay. Hê hê khạch. Vân Sơn, chúc ngươi may mắn. Nhưng trước lúc đó, tốt nhất ngươi vẫn nên làm tốt chuyện của mình. Lần trước điện chủ đã hơi tức giận, nếu lần này ngươi còn làm không xong chuyện thì ngươi nên biết kết cục của mình. Nghe đến hai chữ điện chủ, Mạnh Như Vân Sơn cũng không khỏi tái mặt. Lão nhìn đoàn xương đen biến mất, nắm đấm từ từ siết chặt, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Hê hê, lần này không có sơ hở nào đâu. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, các lão bằng hữu của ta, chúng ta cũng đến lúc gặp lại nhau rồi. Hê hê hê hê. Tiếng cười quỷ dị từ trong đại điện truyền ra, khiến người ta phải sởn gai ốc. Đế đô của Gia Mã Đế Quốc, còn được gọi là Gia Mã Thánh Thành. Là thành thị phồn hoa nhất đế quốc, lượng người qua lại mỗi ngày đã đạt đến một con số cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hôm nay, bầu không khí trong thành phố phồn hoa này lại vô cùng ngột ngạt, mơ hồ có một cảm giác áp bức như dông bão sắp kéo đến. Nguyên nhân gây ra cảm giác này chính là từ việc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đột nhiên tuyên bố tạm thời đóng cửa tất cả các phòng đấu giá và cửa hàng. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, hành động như vậy tự nhiên khiến cả đế quốc phải chấn động. Hành động này không khác nào đang cho tất cả mọi người thấy, bọn họ đang gặp phải phiền toái không nhỏ, nếu không đã chẳng đóng cửa toàn bộ sản nghiệp của mình. Trong dân gian không thiếu những kẻ thạo tin, vì vậy, cũng có lời đồn mơ hồ truyền ra, nói rằng Vân Lam Tông có ý đồ thanh trừng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng lời đồn này lại có quá nhiều người không tin, bởi vì Vân Lam Tông là thánh tông của Gia Mã Đế Quốc, là tông môn thần thánh nhất. Mặc dù hành động gần đây của họ có chút nóng nảy, nhưng người ta vẫn không tin Vân Lam Tông muốn tiêu diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu làm vậy, Vân Lam Tông chính là đang đối đầu với toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Những lời đồn này vừa truyền ra, đã gây nên xáo động không nhỏ, nhưng một số người khôn khéo lại khẳng định rằng đây chắc chắn là Vân Lam Tông sắp động thủ. Dù sao trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, ngoài hoàng thất ra, thì cũng chỉ có Vân Lam Tông ở cách đế đô không xa là có khả năng này. Ngay lúc lời đồn nổi lên khắp thành, tại tổng bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở phía Nam Thành, không khí lại căng thẳng lạ thường. Những bóng người vội vã qua lại trong trang viên, tất cả hộ vệ đều được điều động từ nơi khác về, phòng thủ tòa trang viên này cực kỳ nghiêm ngặt. Trong bóng tối, những mũi tên sắc lạnh lóe lên hàng quang, đang tuần tra khắp nơi trong trang viên. Một khi có khách không mời mà đến, những mũi tên dài sắc bén sẽ lập tức bắn ra. Hệ thống phòng ngự này có thể nói là vững như thành đồng cũng không ngoa, nhưng trong phòng nghị sự rộng lớn, bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Những người đang ngồi đều là thành viên quan trọng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng lúc này, sắc mặt ai nấy đều có chút khó coi. Bởi vì họ đã nhận được tin, Vân Lam Tông sắp sửa động thủ với mình. Nhã Phi, tin tức Vân Lam Tông sẽ ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, có thật không? Trong đại sảnh, một lão già mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Theo câu hỏi của lão già, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về người ngồi ở vị trí chủ tọa, một cô gái có gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cứ vậy thôi sao? Năng lượng kinh khủng như vậy mà cứ thế ném đi. Ném vào trong khe nứt không gian đó thì còn gây ra được tổn thương gì nữa. Cảnh tượng này khiến người ta không dám tin, ngay cả hai lão già Thiên, Bách cũng ngẩn người ra. Năng lượng kinh khủng này không tấn công bọn họ, cũng không tấn công Tô Thiên, mà cứ thế tiện tay ném đi. Hắn định làm gì đây? Mặc kệ hắn muốn làm gì, họ cũng phải đóng khe nứt này lại, nếu không vết nứt sẽ càng mở rộng ra. Chính vì vậy, nhiệt độ kinh hoàng trên bầu trời nhất thời dịu đi, và hắc mang sâu thẳm của hai lão Thiên, Bách lại một lần nữa lóe lên. Chỉ thấy khe nứt không gian khổng lồ kia bắt đầu nhanh chóng khép lại. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, khe nứt không gian đã được chữa lành hoàn toàn, bầu trời lại trở nên phẳng lặng như gương. Làm xong những việc này, hai vị lão già áo xám mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thao túng không gian với quy mô lớn như vậy, dù là họ cũng không hề dễ dàng. Nếu không phải đối diện là Ngô Thiên, một nhân vật khủng bố, họ cũng sẽ không làm ra chuyện kinh người như thế. Dĩ nhiên, cũng là vì không gian xung quanh đã bị ngọn lửa của Ngô Thiên thiêu đốt, nên họ mới có thể dễ dàng xé rách không gian như vậy. Thủ đoạn của họ có thể nói là đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tất cả mọi người trên bầu trời đều rơi vào trạng thái chết lặng. Giơ tay nhấc chân đã xé rách không gian, hút đi ngọn lửa kinh hoàng. Đây là loại sức mạnh nghịch thiên và đáng sợ đến mức nào. Một tồn tại như vậy lại là thủ hộ giả của học viện, nội tình của học viện họ lại kinh khủng đến thế, quả không hổ danh là một thế lực vang danh khắp đại lục. Có hai vị này ở đây, nói là uy chấn đại lục cũng không ngoa. Dĩ nhiên, cũng chỉ là toàn bộ Tây Bắc đại lục mà thôi. Trên bầu trời xa xa, hai vị lão già nhìn ngọn lửa bị nuốt chửng, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì họ thấy vẻ mặt của Ngô Thiên vẫn tự tin và lãnh đạm như vậy, họ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Cái quả cầu năng lượng vừa rồi đủ để họ cảm nhận được sức mạnh có thể hủy diệt cả Già Nam học viện, làm sao có thể bị hắn ném vào trong khe nứt một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyện đúng như họ nghĩ. Rắc. Nơi không gian vừa bị họ đóng lại như mặt gương kia, bỗng phát ra một tiếng vỡ vụn. Chuyện này đây chính là âm thanh không gian vỡ nát. Đây không phải là xé rách một khe nứt dù lớn, cũng chỉ là một vết hở mà thôi. Vết hở nhỏ bé đó dù có thể nuốt chửng những thứ kinh khủng, nhưng cũng có giới hạn nhất định, còn hiện tại thì hoàn toàn khác. Bởi vì bây giờ là âm thanh không gian vỡ nát trực tiếp. Theo sau tiếng động này, những tiếng két két vang lên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, những vết nứt như tia chớp ngay lập tức lan ra khắp bốn phía. Những vết nứt giống như cành cây khô, từ trong ra ngoài tỏa ra những màu sắc kinh hoàng. Màu sắc đó, tất cả mọi người đều nhận ra rất rõ, bởi vì đó chính là ngọn lửa mà Ngô Thiên đã ném vào. Ánh sáng bốn màu từ trong vết nứt tràn ra, giống như cầu vồng bốn sắc, nhưng lúc này lại chẳng có ai cho rằng cảnh tượng này đẹp đẽ. Cảnh tượng mỹ lệ này đi kèm không phải là sắc màu làm người ta thư thái, mà là năng lượng kinh khủng có thể giết chết tất cả mọi người. Chỉ riêng nhiệt lượng tỏa ra từ vết nứt cũng đủ khiến toàn bộ Già Nam học viện nóng lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Nếu không gian này nổ tung, kết cục của họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Trên bầu trời của cả tòa Già Nam học viện, những vết nứt đã hiện rõ, phía trên không còn là bầu trời nữa, mà là một tấm lưới khổng lồ. Tấm lưới này bao bọc lấy họ, giống như ngày tận thế, không cần nghĩ cũng biết kết cục của họ sẽ ra sao. Ngô Thiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm chúng ta không cần nữa, ngươi mau thu tay lại đi. Tô Thiên lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa. Đòn tấn công của Ngô Thiên tuy không nhắm vào bất kỳ ai, không làm hại bất kỳ ai, nhưng nếu cứ để tình hình tiếp diễn, thứ bị hủy diệt sẽ là tất cả mọi người. Ngay cả hai lão thiên, bách thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Ngô Thiên này. Lúc này họ đã nhìn ra, thực lực của Ngô Thiên quả thực có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Ba lão già đều là đấu tông đỉnh phong, nhưng cùng là đấu tông, Ngô Thiên này trong nhận thức của họ, hoàn toàn có thể được xem là người mạnh nhất dưới đấu tôn. Bởi vì chỉ dựa vào thực lực đấu tông, hắn đã có thể một mình tùy ý làm nổ tung không gian. Đây không phải là xé rách một khe nứt nhỏ, ngay cả hai lão thiên, ách cũng cần hợp lực mới có thể xé rách không gian, đồng thời còn cần năng lượng xung quanh suy yếu mới làm được. Mà Ngô Thiên lại có thể một mình làm nổ tung không gian, tấm lưới trên đầu này chẳng phải là minh chứng sao? Hai lão thiên, bách lúc này cũng không còn vênh váo không nói một lời nữa, họ đi thẳng đến bên cạnh Tô Thiên chất vấn, ngươi biết hắn mạnh như thế, tại sao không báo cho hai lão phu? Tô Thiên khóe miệng giật giật, ta mà báo cho hai lão thì hai lão có tin không? Làm đại trưởng lão, đối với hai vị này cũng là lực bất tòng tâm, chỉ đành bất đắc dĩ chỉ tay lên trời nói, có ích gì không? Các ngươi phải biết đây chỉ là hắn tiện tay làm ra thôi đấy. Hai lão thiên, bách gật gật đầu, đúng là như vậy. Họ có ra vẻ ta đây, có giả vờ cao thâm, đối với vị nhân vật khủng bố này mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì so với hắn, họ vẫn quá yếu. Chỉ riêng cái mạng nhện vết nứt trên đầu, đừng nói hai người họ, dù có thêm 20 người nữa cũng không làm được. Điều khiến tất cả mọi người hoài nghi chính là, tại sao không gian này vẫn chưa vỡ tan? Nó đã nứt thành thế này rồi, tại sao vẫn còn chống đỡ được? Ngô Thiên nghe lời Tô Thiên, lạnh nhạt nói, bản tọa đã nói, Tiểu Thiên Xích là thuộc hạ của ta, các ngươi không cần lo lắng, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản tọa chắc chắn sẽ trả lại. Trời à, bây giờ còn là chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Đây là chuyện sinh tử của mấy ngàn học viên bên dưới đó. Ngươi không ra tay nữa, bạn gái nhỏ của ngươi thôi được rồi, có ngươi ở đây thì các nàng có hề hấn gì, nhưng còn hắn thì sao? Chắc chắn sẽ thành tro bụi, như vậy Già Nam học viện của họ sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Sắc mặt Tô Thiên nghiêm nghị, lão dùng bàn tay già nua đẩy đẩy hai lão già kia. Hai lão thiên, bách tuy bình thường chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, nhưng là những người biết rõ thực lực của viện trưởng, họ cũng không tin viện trưởng lại là thuộc hạ của Ngô Thiên này. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng là họ đã chọc giận người ta rồi, Tô Thiên đang bảo họ xin lỗi đây. Hai người chỉ đành bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường ngày, quay về phía Ngô Thiên cười gượng nói, ha ha, cái đó chúng ta đã là người một nhà, ngài cũng mau thu lại thần thông đi. Ngô Thiên nghe thấy dáng vẻ khiêm tốn của hai lão già, hài lòng gật đầu, nói, được thôi. Có điều, bản tọa cũng không ngăn được không gian nổ tung đâu. Rào rào rào. Dứt lời, không gian trên trời như mặt kính vỡ, phát ra một trận âm thanh vỡ vụn. nhưng theo sau âm thanh vỡ vụn, còn có năng lượng nóng rực kinh hoàng. Âm. Một luồng năng lượng nóng rực đáng sợ, cuồn cuộn ập vào người Tô Thiên và hai lão thiên, bách. Trong khoảnh khắc này, thân thể họ đã bị đánh bay đi. Ba lão già trong lòng gào thét, toi rồi. Ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh là một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp. Vóc người uyển chuyển của nàng như một kiệt tác của tạo hóa, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lưu luyến không rời, yêu thích không buông. Nàng ngồi trên ghế, đôi chân dài thon thả trong lớp tất lụa đen màu đào đang vắt chéo vào nhau, khiến người ta liên tưởng đến những sắc thái khác lạ. Vòng một ngạo nhân của nàng tựa như những ngọn núi rập trùng, nhưng bầu trời nơi đó lại mây đen giăng kín. Ấy là bởi vì có một lớp lụa đen che phủ, khiến người ta tưởng tượng không ngớt, đủ để ánh mắt không thể dời đi nơi khác. Nhưng không một nam nhân nào ở đây dám nhìn chằm chằm vào vị trí đầy sức hút đó, bởi họ biết vị nữ nhân này đáng sợ đến mức nào. Đây chính là tộc trưởng mới nhậm chức của họ, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Đứng sau nàng chính là thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng Hải Ba Đông, cùng với xà nhân tộc tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáng sợ và vị thủ hộ trưởng lão quỷ dị kia. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, đôi môi đỏ của Nhã Phi khẽ động, nàng gật đầu nói, đại trưởng lão, tin tức này không thể là giả được. Trong vòng 2 ngày tới, e rằng Vân Lam Tông sẽ thực sự động thủ. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng khi nghe Nhã Phi xác nhận, không ít người trong đại sảnh vẫn không khỏi biến sắc, trở nên u ám. Lão già được gọi là đại trưởng lão, gương mặt tất nhiên mọi người đều quen thuộc, đó chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, người mấy ngày trước vẫn còn là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nghe cách ông ta xưng hô với Nhã Phi, rõ ràng ông ta đã nhường lại vị trí tộc trưởng cho nàng. Dù sao hiện tại trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mọi việc đều do Nhã Phi phụ trách, việc cầu xin xà nhân tộc che chở cũng là do Nhã Phi đảm nhiệm. Nếu Nhã Phi không phải là tộc trưởng, việc ra lệnh cho tộc nhân gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Bây giờ là thời kỳ bất thường, cũng không cần tính toán nhiều, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ông ta vẫn nên phụ trách việc chiến đấu, còn những chuyện đau đầu này cứ giao cho Nhã Phi là ổn thỏa nhất. Nghe xong lời Nhã Phi, mọi người đều thở dài một hơi, rơi vào im lặng trước cảnh tuyệt vọng của gia tộc. Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta cầu viện một gia, Nạp Lan gia, hoặc là luyện dược sư công hội và hoàng thất? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Nhã Phi. Không có tác dụng đâu. Nhã Phi lắc đầu, ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên mặt bàn. Đôi mắt trong sáng của nàng quét một vòng quanh phòng khách, nói, thực lực của Vân Lam Tông hiện nay đã quá mạnh mẽ. Cho dù họ không để lộ bất kỳ thực lực ẩn giấu nào, nhưng chỉ cần Tông chủ Vân Vận không ra mặt, mà Vân Sơn xuất hiện, cũng đủ để chấn nhiếp bọn họ rồi. Nếu họ muốn giúp chúng ta, không cần chúng ta cầu viện, họ cũng sẽ phái người tới. Nếu không muốn hoặc không dám, thì có cầu viện nữa cũng vô ích. Mọi người trong đại sảnh đều đồng tình gật đầu, một vài người không kìm được nói, vậy lẽ nào chúng ta cứ thế ngồi đây chờ chết sao? Nhã Phi ngước mắt lên, nghiêng má quay về phía Đằng Sơn nói, đại trưởng lão, để phòng ngừa tình huống xấu nhất, ta đã đưa những người trẻ tuổi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đến lãnh địa của xà nhân tộc ở Ô Thản Thành. Như vậy có thể bảo toàn huyết thống của gia tộc chúng ta. Nếu thật sự đến bước đường cùng, e rằng ngoài đầu hàng ra, chúng ta chỉ còn cách liều mạng một phen. Ôi, nha đầu ngươi quả là nhìn xa trông rộng. Bây giờ chúng ta đã không còn nỗi lo về sau, vậy thì cứ cùng Vân Lam Tông liều mạng một trận. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ánh mắt sáng lên, rồi ông ta đứng dậy, khí thế thuộc về một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc tỏa ra. Ầm. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên một tiếng nổ vang như sấm sét bùng lên. Tiếng nổ vang vọng không ngớt, khiến toàn thành đều phải đổ dồn ánh mắt lên bầu trời. Ngay lúc này, tại nơi phát ra tiếng nổ, một đám mây hội tụ từ năng lượng, và bên cạnh đám mây đó, một thanh trường kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén, đang cắm thẳng vào trong. Đây là tín hiệu của Vân Lam Tông. Nhìn dấu ấn năng lượng đặc thù trên trời, khắp nơi trong đế đô đều vang lên những tiếng kinh ngạc. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, không ít người túa ra khỏi đại sảnh cũng đều thấy được dấu ấn trên trời, trong phút chốc, sắc mặt ai nấy đều có chút tái nhợt. Đây chắc chắn là tín hiệu tấn công của họ, lần này không phải là dông bão sắp kéo đến, mà là mưa to đã trút xuống. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngày tận của các ngươi đã đến, không chừa một ai. Một giọng nói âm lãnh đến tận xương tủy, xen lẫn đấu khí hùng hồn, vang vọng khắp đế đô. Giọng nói này tuy không phải là hét lên, nhưng âm thanh lạnh lùng quỷ dị, lại như tiếng gọi hồn của quỷ dữ, truyền đến mọi ngóc ngách của thánh thành. Hành động không kiên nể, ngang ngược này quả thực khiến người ta phải kinh hãi, hoàn toàn không coi hoàng thất ra gì. Giọng nói âm u truyền đi khắp nơi, khiến vô số trẻ nhỏ và phụ nữ sợ hãi khóc thét lên. Trong thành, vô số người cũng đều ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về một hướng, nơi đó, đấu khí ngút trời như một cột trụ dâng lên. Tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi và Đằng Sơn cùng các trưởng lão đều túa ra khỏi phòng khách, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đấu khí hùng hồn bùng phát. Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững vị trí của mình, không được hoảng loạn. Một khi có kẻ xâm nhập, không cần bẩm báo, giết. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi lúc này lại lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt phượng chứa đầy sát khí, tiếng quát lạnh của nàng vang vọng khắp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vân Lam Tông muốn diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta sẽ cho các ngươi nếm mùi gãy xương chảy máu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta tuy là đấu vương, nhưng cũng không có chút tự tin nào cho trận chiến này, bởi vì ông ta đã cảm nhận được trên bầu trời có đối thủ mà mình không thể chống lại. Tại nơi đấu khí bùng phát, một đội ngũ áo bào trắng đông đảo từ trên các tòa nhà trong thành phố lao ra, và trên không trung có hai lão già đang bay tới. Áo bào của họ có hình mây và kiếm đặc thù, khiến người ta dễ dàng nhận ra thân phận, chính là người của Vân Lam Tông. Hít. Trong thánh thành của Gia Mã Đế Quốc, đông đảo cường giả đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ Vân Lam Tông lần này lại phái ra nhiều người như vậy, hai vị kia trông như là cường giả đấu hoàng ẩn giấu của Vân Lam Tông, bọn họ định một lần diệt gọn không, đây là muốn dẫn xà xuất động, tiêu diệt luôn cả chúng ta ở Gia Mã Đế Quốc này. Vân Lam Tông này quả thật độc ác, ra tay thật tuyệt tình, cái chiêu Dương Đông Kích Tây này, lão phu nhất định phải đỡ lấy. Đội ngũ áo bào trắng tựa như một dòng lũ màu trắng, trực tiếp từ phía Bắc Đế Đô tràn tới, cuối cùng bao vây chặt chẽ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhìn thanh thế này, đội quân hùng mạnh này có tới mấy ngàn người, đủ để sánh ngang với một đội quân nhỏ. Nhưng thực lực của họ không hề yếu như quân đội, bởi vì người yếu nhất cũng có thực lực đấu sư. Thậm chí cường giả đấu vương đã lên tới 5 người, còn cường giả đấu hoàng chính là 2 người mới lên cấp mà Vân Sơn phái ra, Vân Đốc và Vân Sát. Đây là 2 đấu hoàng thực thụ, nếu bên phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có cường giả đấu hoàng, diệt vong đã là điều chắc chắn. Cơn lốc năng lượng cuồng bạo xung kích như một trận mưa rào. Chỉ là Thiên, Bách Nhị Lão và Tô Thiên đều bị luồng năng lượng này xung kích đến mức thân thể lão đảo, rơi thẳng xuống dưới. Càng không cần phải nói đến những người khác, những cường giả đấu hoàng đang vỗ cánh giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, họ giống như những thiên thần gãy cánh, từ trên trời rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, khóe miệng họ rỉ ra một vệt máu tươi, rõ ràng là sau khi chịu đựng cú xung kích này, tất cả đều đã bị thương. Ngay cả ba lão già đấu tông cũng vậy, họ lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Sau đó, họ đầy hoài nghi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời trở nên vô cùng quỷ dị. 4 màu hỏa diễm che kín bầu trời như một đám mây, che khuất cả mặt trời. Ngọn lửa cuồng bạo cuồn cuộn bốc lên, như những con sóng biển dâng lên từng gợn sóng ngút trời. Trong tầm mắt của họ, toàn bộ bầu trời đều bị dị hỏa 4 màu bao phủ, đây thật sự là hiệu ứng phần thiên. Tất cả mọi người trên bầu trời này đều bị cảnh tượng đó làm cho kinh hãi, sự khủng bố giống như ngày tận thế này quả thực là thử thách lớn nhất trong đời họ. Nhưng trong lúc kinh hãi, họ cũng cảm thấy tò mò. Tại sao năng lượng kinh khủng này lại không trút xuống như mưa? Tô Thiên và Thiên, Bách Nhị Lão ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Ngô Thiên đang đứng trên không trung với tư thế quân lâm thiên hạ, trong lòng họ dâng lên một nỗi kiên kỵ tột cùng. Không vì điều gì khác, chỉ vì cú xung kích năng lượng vừa làm họ bị thương. Rõ ràng cú va chạm đó chỉ là màn dạo đầu của ngọn lửa trên trời. Nói chính xác hơn, đó chỉ là nhiệt lượng dao động từ ngọn lửa bùng phát ra mà thôi. Nếu như ngọn lửa trên trời toàn bộ trút xuống, đừng nói là những học viên khác, ngay cả họ cũng không thể sống sót dưới đòn tấn công phần thiên kinh hoàng này. Điều này thực sự quá đáng sợ. Đây có chắc là đấu kỹ mà một cường giả đấu tông có thể tung ra không? Ngay cả một đấu tôn bình thường cũng không đạt được sức mạnh như vậy. Phải biết đấu tôn có thể xé rách không gian, tùy ý ngao du, nhưng không thể nào làm được đến mức đồng thời phá nát toàn bộ không gian của cả một vùng trời. Đây là toàn bộ bầu trời trong tầm mắt của đấu tông bọn họ, khoảng cách này xa đến mức nào họ tuy biết, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mảnh trời này không chỉ bao phủ Già Nam Học Viện, mà ngay cả khu rừng lớn xung quanh Già Nam Học Viện cũng bị bao phủ bên trong. Nếu đòn tấn công này thật sự giáng xuống, đó chính xác là hủy thiên diệt địa. Nhưng một đòn tấn công cuồng liệt như vậy, lúc này lại đang lơ lửng trên trời sau khi đã phá vỡ không gian. Sức khống chế đáng sợ này cũng quá kinh người, Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không nói đến sự khủng bố trên trời, chỉ riêng luồng sóng năng lượng phóng túng vừa rồi, tuy gây thương tổn cho họ, nhưng lại không hề làm hại đến các cường giả đấu hoàng bên phía Thải Lân Các. 10 đại hoàng giả của Hắc Giác Vực lúc này đều trợn tròn mắt. Bây giờ họ mới thực sự biết vị thủ hộ trưởng lão đã từng đe dọa họ đáng sợ đến nhường nào. Họ rất vui mừng vì lúc trước đã không phản kháng như hai lão già Kim Ngân, nếu không thì tuyệt đối không thể chứng kiến một cảnh tượng vĩ đại, hùng vĩ, kinh thế hải tục như vậy. Theo một người đáng sợ như thế, sau này họ muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó, chức danh liếm cẩu này họ nhận chắc rồi. Hàn Phong lúc này mặt đầy rung động, hồn điện cái quái gì chứ, đi chết đi. Bọn họ có trâu bò bằng chủ nhân của ta không? Chỉ riêng cảnh tượng có thể đốt cháy cả bầu trời này, tìm mấy vị hộ pháp hồn điện kia, dù có mệt chết họ cũng không làm nổi. Dĩ nhiên, nếu họ thấy cảnh tượng kinh khủng này, cùng với tâm trạng vui sướng của hắn bây giờ, họ tuyệt đối sẽ bị dọa cho ngốc luôn. Đây là sự tự tin của Hàn Phong, không thấy ngay cả hai lão già Thiên, Bách kinh khủng của già Nam học viện cũng bị dọa choáng váng sao. Hai lão Thiên, Bách lúc này nét mặt già nua đã sụp đổ, giống hệt như bộ mặt cay đắng của Tô Thiên. Chỉ một luồng sóng năng lượng xung kích mà họ đã không đỡ nổi, huống chi là sự khủng bố trên không trung. Cũng may, Ngô Thiên không thực sự có ý định hủy diệt già Nam học viện, cũng may có Hổ Kiền, vị đại tôn nữ bảo bối kia ở đây, cũng may còn có rất nhiều học viên gọi hắn là lão đại. Nếu không, già Nam học viện hôm nay chắc chắn sẽ bị diệt. Ngô Thiên nhìn xuống dưới, bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ thô bạo nói, bản tọa mặc dù bó tay với việc không gian vỡ nát, nhưng vẫn có thể khống chế được dị hỏa phần thiên. Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc, lúc này họ đương nhiên là tin rồi. Nếu còn không tin, thì khoảnh khắc sau sẽ là bị thiêu cháy. Cổ Hương Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào người chồng Ngô Thiên thô bạo bá đạo, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt. Đó chính là dị hỏa trong cơ thể nàng, kim đế phần thiên diễm. Nếu nói về phần thiên, ngọn lửa của nàng còn có thể làm được tốt hơn, nhưng với thực lực hiện tại của nàng thì vẫn còn kém xa. Nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa mà Ngô Thiên ca ca phóng ra, trong năng lượng cuồng bạo đó có tính thôn phệ. Nàng vốn tưởng rằng ngọn lửa của Ngô Thiên dù đã dung hợp nhiều loại, nhưng vẫn còn kém kim đế phần thiên diễm của nàng một chút. Nhưng vào lúc này nàng lại phát hiện, dị hỏa bốn màu mà Ngô Thiên ngưng tụ, cảnh tượng phần thiên lúc này khiến nàng cảm nhận được từ sâu thẳm. Nếu nàng tu luyện thành công, chắc chắn cũng sẽ tạo ra cảnh tượng dị hỏa phần thiên như thế này, chỉ riêng điểm này thôi, dị hỏa bốn màu này hoàn toàn không thua kém kim đế phần thiên diễm của nàng. Trong mắt tất cả mọi người, Ngô Thiên trên không trung buông tay ngọc của Mỹ Đỗ toa ra, rồi hai tay đột nhiên duỗi ra. Đôi mắt lấp lánh thần quang của hắn xoay quanh bốn loại màu sắc, năng lượng xung quanh như cảm nhận được một lực hút kinh khủng, tựa như nước suối tràn vào cơ thể Ngô Thiên. Cảnh tượng này kinh thế hải tục, năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa lại dễ dàng bị hắn hấp thu vào như vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ngọn lửa bốn màu ngập trời trên không trung đã biến mất không còn tăm hơi. Và không gian đã vỡ nát kia, cũng theo sự biến mất của ngọn lửa mà được chữa lành. Chữa lành không gian. Thủ đoạn này lại một lần nữa làm kinh động mọi người, chuyện này lẽ nào, thực lực của Ngô Thiên này vẫn còn ẩn giấu, lẽ nào hắn đã là đấu tôn. Hắn vẫn luôn trêu đùa bọn họ. Thôi được rồi. Nếu nói người khác không thể, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Điểm này Liễu Kình có quyền phát biểu nhất, lúc trước vị lão đại trâu bò này đã giả vờ làm lính mới, sau đó vả mặt hắn chan chát. Suýt chút nữa thì dọa chết hắn, tâm trạng của Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo lúc này trực tiếp thăng hoa, nâng tầm. Trời à, không trách lão đại nói bọn họ không thể so sánh được, còn so cái rắm gì nữa. Căn bản không phải cùng một đẳng cấp, bọn họ mới là tiểu đấu vương, người ta đã vượt qua đấu hoàng, trở thành đấu tông. Không, xem ra đấu tông cũng không phải nữa, thậm chí là đấu tôn trong truyền thuyết. Tô Thiên và Thiên, Bách Nhị Lão nhìn nhau cười khổ, sau đó cúi người xuống cung kính nói, Tô Thiên, Thiên Mộc, Bách Liệt bái kiến Diêm Tôn. Kinh ngạc. Ba cường giả đấu tông lại khiêm tốn bái kiến một người như vậy, rõ ràng họ đã tin Ngô Thiên. Viện trưởng mang thiên xích của họ rất có khả năng chính là thuộc hạ của vị nhân vật khủng bố này. Mặc dù suy đoán này khiến họ không thể tin được, nhưng trên đấu khí đại lục luôn lấy thực lực làm trọng. Vị tồn tại này một mình đã có thể nghiền ép họ, lúc này họ còn có thể phản kháng gì nữa đây? Bị thương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hộc máu cũng chỉ có thể nuốt vào trong, cái lưng cao ngạo lúc này cũng không thể không cúi xuống. Bởi vì cường giả chính là được người ta tôn kính, đặc biệt là vị này còn là một cường giả đấu tôn. Bái kiến Diêm Tôn. Lúc này, bao gồm cả các hoàng giả của Hắc Giác Vực, các trưởng lão nội viện, các đạo sư ngoại viện, cùng với tất cả học viên của già Nam học viện đều khom người bái lạy. Ngô Thiên nhìn xuống mọi người, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Đến rồi. Mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sững sờ, rồi sắc mặt ngưng trọng chậm rãi cất lời. Mọi người theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn lên, trên một vài tòa nhà trong trang viên của họ, đã đứng đầy những bóng người áo bào trắng. Tay họ đồng loạt cầm những thanh trường kiếm sắc bén giống hệt nhau, dưới ánh mặt trời phản chiếu, hàng quang lạnh lẽo chiếu rọi khắp trang viên, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhã Phi nhìn lên bầu trời đầy cường giả, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nàng biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xong rồi. Vân đốc, vân sát. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không thể tin được khi nhìn hai người dẫn đầu, đó chính là hai lão già. Sao các ngươi có thể thăng cấp đấu hoàng được? Khà khà, Đằng Sơn, ngươi là đồ bỏ đi không thể thăng cấp đấu hoàng, lẽ nào chúng ta cũng không được sao? Chúng ta không giống tên rác rưởi nhà ngươi, khà khà. Hai lão già của Vân Lam Tông cười lạnh một tiếng. Không, sao có thể chứ? Một bên, Nhã Phi cũng cau mày, nghi hoặc lẩm bẩm, mấy năm trước bọn họ chẳng qua chỉ là cường giả đấu vương tứ tinh, còn yếu hơn cả đại trưởng lão, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành cường giả đấu hoàng được? Khí tức của họ không đúng, nó không hề êm dịu tự nhiên như của một cường giả đấu hoàng, Nói vậy chắc hẳn Vân Sơn đã dùng bí pháp quỷ dị nào đó để cưỡng ép nâng cao thực lực của họ. Trên không trung, một giọng nói của lão già truyền ra. Bóng người này vừa hiện lên, đã thu hút ánh mắt của mọi người. Lão già này vóc dáng không cao lắm, nhưng cái đỉnh lò to lớn trên đầu, trông còn to hơn cả người lão, lại cực kỳ thu hút. Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã lão gia. Vân Sát khinh thường cười nói. Người này chính là cường giả đấu hoàng của Gia Mã đế quốc, Pháp Mã. Lão xuất hiện ở đây, cũng đã chứng minh lập trường của mình. Điều này khiến mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vui mừng, phe mình có cường giả đấu hoàng, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Pháp Mã lão già, ngươi định che chở cho bọn họ sao? Vân đốc của Vân Lam Tông lạnh nhạt nói với Pháp Mã. Pháp Mã chấp hai tay sau lưng, cười nhạt, che chở thì không dám nhận, chỉ có thể coi là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Hai tiểu tử các ngươi, đừng tưởng rằng cưỡng ép trở thành đấu hoàng là có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng thực thụ, như vậy các ngươi cũng quá coi thường đấu hoàng rồi. Pháp Mã ra vẻ cao thâm khó lường, khinh thường nói. Nhã Phi nghe xong, vội vàng không người hành lễ với Pháp Mã, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi xin cảm tạ Nhã Phi tộc trưởng, bây giờ không phải là lúc nói những lời này. Lão phu phụ trách đối phó hai người bọn họ, các ngươi hãy chỉ huy tộc nhân chống lại những kẻ còn lại đi. Nói xong, ánh mắt Pháp Mã trở nên sắc bén, lão quay về phía Vân Lam Tông đánh ra một chưởng. Dưới một chưởng này, phe cường giả của Vân Lam Tông thương vong cả một mảng lớn. Điều này khiến sắc mặt của Vân Sát và Vân Đốc triệt để trầm xuống. Dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hai người chậm rãi giơ tay lên. Trong chớp mắt, họ đột nhiên vung tay xuống, và khi bàn tay hạ xuống, tiếng quát đầy sát khí vang vọng khắp bầu trời. Đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, hôm nay, tàn sát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Theo tiếng quát của hai người, kiếm khí lạnh lẽo đột nhiên từ trong làn sóng màu trắng dâng lên, che kín bầu trời, bao phủ cả thành phố. Pháp Mã nhíu mày, cũng thuận thế quát lên, đệ tử luyện dược sư công hội nghe lệnh, hôm nay, giết sạch tất cả đệ tử Vân Lam Tông cản đường. Pháp Mã vừa ra lệnh, bên ngoài gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vang lên vô số tiếng reo hò, đó chính là người của luyện dược sư công hội mà Pháp Mã mang đến. Lão già Pháp Mã này cực kỳ thông minh. Lão biết rõ sau khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị diệt, người tiếp theo sẽ là bọn họ. Địa vị của lão đặc thù, tuy là luyện dược sư sẽ không chết, nhưng nếu bị Vân Lam Tông khống chế, đó không phải là điều lão muốn thấy. Lão già này tin chắc, một gia cũng sẽ không ngu ngốc đến mức khoanh tay đứng nhìn. Vút! Vút! Theo tiếng hạ lệnh của Vân Đốc, các đệ tử Vân Lam Tông đã vây kín gia tộc Mễ Đặc Nhĩ như nước chảy không lọt, nhất thời như mãnh hổ xuống núi, mang theo kiếm khí sắc bén lao xuống, xông vào bên trong trang viên khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém giết đã bùng nổ, khiến người trong thánh thành hoàn toàn kinh động. Giết! Trong chốc lát, người của Vân Lam Tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và luyện dược sư công hội đã lao vào chém giết lẫn nhau. Những cơn mưa tên đã ẩn nấp từ lâu, dưới tiếng dây cung kéo căng, bắn thẳng vào làn sóng màu trắng đang cuồn cuộn tràn tới. Phập! Phập! Từng mũi tên đỏ máu, đột nhiên từ trong trang viên bắn ra. Hết chương 563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!